Chương 3151, không có cái gì là đế bạo không thể trấn áp. Cố gia hiện tại đã xong. Chỉ khi nào Cố Tư Quân cái này bái nhập Thanh Minh Thiên Cung Cố gia ngày mới có thể sống, cái kia Cố gia liền còn có một chút hy vọng sống. Bất luận cái gì muốn xuống tay với Cố gia người, đều muốn suy tính một chút Thanh Minh Thiên Cung thái độ. Hư không bên trên, trực tiếp từ Thanh Minh Thiên Cung đánh tới ba vị Thánh Hoàng hít vào một hơi. Bọn hắn nhìn thấy Hư Hoàng bị người phế đi tu vi đã đủ kinh hãi, dù sao Hư Hoàng tu vi không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, nhất là lão giả bên ngoài hai vị kia Thánh Hoàng, thậm chí tu vi còn muốn so Hư Hoàng hơi yếu nửa bậc. Chỉ có lão giả kia, chính là Thanh Minh Thiên Cung bên trong, tu vi cao nhất mấy vị Thánh Hoàng một trong. Xem ra, hôm nay sự tình, coi như ta muốn như vậy coi như thôi, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Diệp mỉm cười, lại làm cho một bên Ngự Thiên kém một chút không có một hơi chậm lại tới. Phế đi bất kỳ một cái nào tông môn một vị Thánh Hoàng lão tổ tu vi, cũng không thể kết thúc yên lành. Huống chi là đế môn đạo thống. Ai, hôm nay hoàn toàn chính xác không thể kết thúc yên lành, bất quá nếu là huynh đài nguyện ý cùng tại hạ hồi thiên cung, có lẽ tại hạ có thể bảo trụ huynh đài một mạng. Lý Diệp tu vi hoàn toàn chính xác để Ngự Thiên không dám xem nhẹ, nhưng là cho dù so với hắn lợi hại hơn, cũng không có khả năng một người đối mặt toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung. Nếu là lúc trước, có lẽ Thanh Minh Thiên Cung sẽ còn cân nhắc một hai. Nhưng là hiện tại, Thanh Minh Đại Đế đã quy vị. Bây giờ Thanh Minh Thiên Cung cũng là quét qua cái này mấy trăm ngàn năm tu sinh dưỡng tức tị thế phương trầm. Chân chính bắt đầu triển lộ ra thân là đế môn đạo thống uy nghiêm đứng lên. Thanh Minh Thiên Cung, ta tự nhiên sẽ tiến về. Bất quá, cũng không phải lấy loại phương thức này. Lý Diệp khẽ cười nói, lại làm cho Ngự Thiên lộ ra cười khổ. Hắn sai coi lời nói này là thành Lý Diệp khinh thường Thanh Minh Thiên Cung tự phụ, trong lòng cũng là lắc đầu. Thôi được, đã huynh đài như thế tự tin, vậy tại hạ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đồng dạng cũng là tuyệt thế thiên tài, tự nhiên minh bạch tuyệt thế thiên tài nhiều ít đều có kiệt ngạo bất tuần một mặt. Ngược lại là hư không bên trên lão giả kia, trận mắt vừa mở. Khẩu khí thật lớn. Cương đại khí tức càn quét mà ra, lại tại Lý Diệp trước mặt lặng yên vô tức biến mất, thậm chí Lý Diệp ánh mắt thoáng nhìn, lập tức để cái kia giả thánh hoàng cảm giác cứng lại. Cẩn thận tiểu xuất sinh này trong tay đế binh. Hư Hoàng mặc dù chỉ còn lại cuối cùng một hơi, nhưng vẫn là cố nén oán độc vô cùng bỏ lên. Đế binh. Đến đây ba vị Thánh Hoàng hít vào một hơi. Bọn hắn cũng không có Hư Hoàng như vậy bị lợi ích làm mê muội, tăng thêm nhìn thấy Hư Hoàng hạ tràng, bây giờ lại nghe được đế binh hai chữ. Kẻ này chẳng lẽ là cái khác đế môn đạo thống truyền nhân. Chẳng trách hồ bọn hắn như thế nghĩ. Trong thiên hạ này đế binh cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi đều có. Cơ hồ đều tại các đại đế môn đạo thống trong tay, dù sao ngàn triệu năm đến, trừ mấy vị kia tính nết cổ quái đại đế bên ngoài, cơ hồ đều lưu lại truyền thừa của mình môn phái. Hừ, liền xem như đế môn đạo thống truyền nhân lại như thế nào. Đến nơi này, liền xem như phong hỏa thành đều muốn cho Thanh Minh Thiên Cung mấy phần chút tình mọn. Cái kia giả thánh hoàng giận hừ một tiếng, nháy mắt đánh ra một đạo quang hoa. Nhưng lại cũng không phải là hướng phía Lý Diệp mà đến. Nhìn thấy giả thánh hoàng cử động, Ngự Thiên kinh hãi. Đây là thanh minh ấn. Hắn biểu lộ đại biến, theo sau lại nhìn thấy, hư không bên trên, một cô đáng sợ vô cùng khí tức chen chúc mà tới. Từng đạo vô địch thân thể, trực tiếp từ hư không bên trong bước ra. Thanh thiên thành người. Cơ hồ đều choáng váng. Những cái kia xuất hiện trên hư không thân ảnh, tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện hủy toàn bộ Thanh Thiên Thành. Bây giờ, lại lập tức tới nhiều như vậy. Chiến trận này, Thanh Minh Thiên Cung xem ra là không thể nào nuốt xuống cái này thua thiệt. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Đó cũng là quá mức tự phụ. Ngươi nói phế đi một cái Thánh Hoàng, Thanh Minh Thiên Cung chỗ nào sẽ từ bỏ ý đồ. Đổi là ta, cũng không thể a. Cũng không phải, hiện tại liền nhìn tiểu tử kia là lai lịch gì, nếu không thể để Thanh Minh Thiên Cung có kiêng kỵ, hẳn là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lập tức xuất hiện trên hư không, chính là từng tôn thánh hoàng. Dù sao cũng là cổ lão truyền thừa mấy trăm ngàn năm đế môn đạo thống, liền những một mình kia mở ra thánh hoàng cung từng tôn thánh hoàng, cũng không dưới tại trăm vị. Càng đừng nói một chút ngủ say phong ấn chính mình huyết khí, nằm tại quan tài đá bên trong cổ xưa tồn tại. Đế môn đạo thống thâm hậu nội tình, giờ phút này mới chính thức hiện lộ ra. Mẹ ơi, nhiều như vậy thánh hoàng. Thanh Thiên Thành chưa bao giờ từng gặp phải loại này hùng vĩ tràng diện. Xem ra Thanh Minh Thiên Cung lần này là thật nổi giận. Cũng không phải, nếu như ta là Thanh Minh Thiên Cung cung chủ, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đây chính là việc quan hệ đế môn đạo thống vấn đề mặt mũi. Toàn bộ Thanh Thiên Thành đều bao phủ tại một loại khủng bố không khí. Cố gia người mặc dù vui mừng không thôi, nhưng cũng là không dám lên tiếng. Hiện tại bọn hắn liền trông cậy vào Lý Diệp bị giết, sau đó cố gia có thể nhờ vào đó tránh thoát một trận diệt tộc nguy cơ. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu người một mạng. Trong đó một tôn tử hư không bên trong bước ra thánh hoàng, tiếng như hồng trùng, mang theo cuộn cuộn lôi điện, tựa như lôi thần. Mới mở miệng, liền thấy hư không bên trong ngàn vạn đạo lôi điện đang bay múa. Lý Diệp nghe vậy, lại là nở nụ cười, ở phía sau hắn, ngũ hành thế giới lại một lần nữa hiện hiện. Đồng thời năm vị cự nhân trực tiếp bước ra. Đồng thời oanh ra một quyền. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lập tức liền có năm vị thánh hoàng cười lạnh, cùng cái kia năm tôn cự nhân đánh nhau. Nhưng mà rất nhanh, cái kia năm vị thánh hoàng liền hoảng sợ thất sắc, bởi vì bọn hắn thế mà vô pháp áp chế cái này năm vị cự nhân, ngược lại còn liên tục bại lui. Ngự Thiên càng là ở một bên thấy mí mắt đập mạnh. Giờ phút này hắn mới biết được, vừa rồi cùng hắn giao thủ, Lý Diệp thậm chí chưa hề nghiêm túc qua. Kẻ này ra tay ác độc, người ta đám người cùng nhau xuất thủ bắt lấy hắn. Cái kia cầm đầu lao thánh hoàng giận hừ một tiếng. Có thể nhưng vào lúc này, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức khủng bố, khoan thai mà thành. Thậm chí để hư không cũng bắt đầu run rẩy lên. Cái này khí tức. Cái kia lao thánh hoàng quá sợ hãi. Hắn chính là đã sông chi ít mấy vạn năm lão quái vật, cảm giác được cỗ khí tức này nháy mắt. Liền toàn thân nổi da gà đều bốc lên, một loại xa xưa lại ký ức khắc sâu vô pháp ma diệt sợ hãi, lại một lần nữa từ trong đầu của hắn xuất hiện. Đế bạo. Không được. Đế bạo. Nếu là bị đánh ra, mảnh này thương thiên đều sẽ bị đánh ra một cái lỗ thủng. Càng đừng nói ở đây nhiều người như vậy. Cho dù là thánh hoàng lại như thế nào. Tại đế bạo trước mặt. Đó cũng là vài phút tử thương một mảnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Duy chỉ có hư không bên trên, thất tinh kiếm hóa thành hào quang sáng chói, mắt thấy liền muốn thả ra đế bạo một kích. Dừng tay. Ầm ầm. Hư không bên trên, xuất hiện một vị lão nhân. Thánh tổ. Tổ thiên thánh tổ. Nguyên lai chính là Thanh Minh Thiên Cung cổ xưa nhất ba vị thánh tổ một trong ổ thiên thánh tổ. Bất quá giờ phút này hắn vừa xuất hiện, trực tiếp một mặt sợ hãi. Khi thấy đế binh thất tinh kiếm trong nháy mắt đó, cũng là nhịn không được động dung đứng lên. Nhưng là chờ hắn nhìn thấy Lý Diệp về sau, cơ hồ kém một chút không có mắt tối sầm lại. Dừng tay. Mau dừng tay. Tổ thiên thánh tổ cảm giác chính mình một cái lao huyết đều muốn phun ra, trong thanh âm càng là mang theo một vệ vội vàng. Chương 3152. Đại đế tự mình đến cười làm lành mặt. Thánh tổ. Lấy ra thánh hoàng cầm đầu một đám Thanh Minh Thiên Cung cường giả, đều là một mặt kinh ngạc. Cũng đồng thời ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nếu là Lý Diệp đánh ra đế bạo, bọn hắn có mấy người có thể sống sót. Giờ phút này bọn hắn cơ hồ ở trong lòng đem hư hoàng mắng cầu huyết lâm đầu. Cũng chỉ thiếu kém không có đem hắn tổ tông 18 đời cho cùng chửi. Nhất là cái kia lão thánh hoàng, hắn chẳng thể nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này không chỉ nắm giữ lấy đế binh, thế mà liền đế bạo loại này khủng bố chiêu thức đều có thể đánh ra. Loại người này, sẽ đến lịch đơn giản. Giờ phút này càng là tỉnh táo lại ngẫm lại, mang theo đế binh, thực lực thông thiên, liền thánh hoàng đều tùy ý phế đi, còn có thể đánh ra đế bạo loại này chiêu thức. Toàn bộ thượng tam giới, đều tìm không ra mấy cái a. Hết lần này tới lần khác, còn trẻ tuổi như vậy. Bọn hắn đều muốn hoài nghi, Lý Diệp phải chăng chính là cái nào đó càng thêm xa xưa đế môn đạo thống, bí mật bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. Ổ thiên thánh tổ hít một hơi thật sâu, một đôi tròng mắt lạnh thấu xương đảo qua đám người. Ngự thiên liền vội vàng tiến lên, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Lão phu nếu như còn chưa tới, các ngươi lại không là muốn đem toàn bộ thanh thiên thành đều làm hỏng. Chưa hề đối với mình đệ tử như thế nghiêm khắc, nhưng mà ổ thiên thánh tổ nhưng trong lòng một sợ hãi khôn cùng. Nếu không phải hắn tới kịp thời, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Thánh tổ, hư hoàng đã bị kẻ này phế đi toàn bộ tu vi. Cái kia lao thánh hoàng nhịn không được mở miệng nói ra, mặc dù Lý Diệp vừa rồi kém một chút đánh ra đế bạo, nhưng là coi như ngươi lai lịch lại thông thiên. Thanh minh thiên cung một hơi này, cũng là nuốt không trôi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, ổ thiên thánh tổ nghe nói về sau, sẽ giận tím mặt. Bất quá hoàn toàn chính xác cũng là giận tím mặt đứng lên. Các ngươi đám này ngu xuẩn. Cái gì? Một đám người đều là mắt choáng váng. Kém chút cho là mình nghe nhầm, bao quát ngự thiên ở bên trong, đều không có kịp phản ứng. Ổ thiên thánh tổ thật vất vả mới bình phục tâm tình, bất quá vội vàng hướng phía Lý Diệp không người nói, công tử khi nào tới thanh thiên thành. Đám người kém chút không có đem trong mắt cho ngã. Nhất là thanh minh thiên cung một đám người, ổ thiên thánh tổ là người phương nào. Tại thanh minh đại đế mất tích về sau, cơ hồ chống đỡ lấy toàn bộ thanh minh thiên cung. Mặc kệ là huy vọng vẫn là tu vi, đều là toàn bộ thanh minh thiên cung cường đại nhất một người. Bây giờ, lại đối với một tên tiểu bối khách khí như thế. Thậm chí, còn mang theo một tia thấp thỏm lo âu. Là bọn hắn mắt mù, vẫn là lỗ tai điếc. Lý Diệp không nói, trong tay thất tinh kiếm vẫn là như ẩn như hiện, cái kia đáng sợ khí tức căn bản vẫn chưa tán đi. Ổ thiên thánh tổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sư tôn, ngài đây là... Ngự thiên có chút mắt trợn tròn, hắn chưa bao giờ thấy qua chính mình sư tôn bộ dáng như thế. Thế gian này chỉ có một người, có thể để ổ thiên thánh tổ cung kính như vậy. Mà người kia, chính là thanh minh đại đế. Lý Diệp giờ phút này trong lòng cũng là có một tia hiểu ra, hiển nhiên trước mắt cái này ổ thiên thánh tổ, hẳn là biết mình là ai. Nếu biết hắn là ai, cái kia duy nhất giải thích chính là, thanh minh đại đế hoàn toàn chính xác đã về tới thanh minh thiên cung. Quả nhiên, hắn vẫn chưa mở miệng. Nhưng là hư không bên trên, lại là từ đó bị tách ra, theo sau một đạo vĩ ngạn vô địch thân thể từ trong đó bước ra. Nhìn thấy cái kia vô địch thân thể, thanh minh thiên cung một đám cường giả mỗi một cái đều là quỳ xuống lạy. Bái kiến đế tôn. Nhiều như vậy thánh hoàng, đỉnh phong võ hoàng, tràng diện kia vô cùng hùng vĩ. Mà thanh thiên thành bên trong, tất cả mọi người cơ hồ đều là như là nhìn xem thần linh. Từ không có người nghĩ tới, bọn hắn một ngày kia, lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đại đế. Cái kia... Kia là thanh minh đại đế. Nha! Trời ạ! Ta lại có thể tận mắt nhìn đến thanh minh đại đế giáng lâm. Đại đế, kia là loại nào tồn tại? Đối với thanh thiên thành rất nhiều người mà nói, cơ hồ cùng thần linh không khác nhau chút nào. Liền những đại gia tộc kia, đều là kinh sợ. Liền những võ hoàng kia, đều là nằm dạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cố ra trên dưới. Đều là kích động vạn phần, theo sau như rơi vào hầm băng. Ổ thiên thánh tổ, ngay sau đó là thanh minh đại đế. Toàn bộ cố gia trên dưới, gần như sắp muốn điên rồi. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Cố gia còn sót lại mấy vị già một đời cường giả, cắn nát răng, sau đó mắt tối sầm lại. Cố gia đệ nhất thiên tài, càng là đặt mông ngồi dưới đất. Hư hoàng phế đi, cố gia xong. Hiện tại cho dù là đồ đần đều nhìn ra Lý Diệp người trẻ tuổi này có thông thiên bối cảnh. Liền thanh minh đại đế loại này tồn tại, thế mà đều nhận được tin tức về sau, tự mình đến đây. Kia là loại nào đãi ngộ? Đừng nói bọn hắn, Hư Hoàng trực tiếp phun ra một ngụm máu, cả người mềm mềm ngã trên mặt đất. Đã từng Thánh Hoàng, bây giờ cho dù là chết rồi, đều không người hỏi thăm. Bao quát Thanh Minh Thiên Cung những cường giả khác, giờ phút này đều là ở vào một loại trạng thái thất thần. Duy chỉ có Lý Diệp, lắc đầu. Thanh Minh tiền bối ngươi rõ ràng là không muốn để cho ta tiếp tục có lý do xuất thủ a. Lý Diệp nụ cười này, lại làm cho đám người một trái tim nhức lên. Nhất là, nghe được Lý Diệp cùng Thanh Minh Đại Đế cái kia nhìn như không có chút nào bất luận cái gì cung kính, ngược lại mang theo một tia oán trách giọng điệu, lại một lần nữa để bọn hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều băng sụp xuống. Tiểu hữu, người phía dưới không có mắt, bất quá xem ở bản đế trên mặt mũi, tha bản đế những này đồ tử đồ tôn bất kính tội như thế nào. Thanh Minh Đại Đế cười ha ha một tiếng, lại không chút nào bất luận cái gì tức giận dấu hiệu. Giờ phút này, chỉ có ổ thiên thánh tổ mới nhiều ít minh bạch vì sao, mặc dù cũng vẹn vẹn chỉ là biết, người tuổi trẻ trước mắt cùng Thanh Minh Đại Đế hẳn là quen biết, nhưng là đến cùng là thân phận gì, lại không có đầu mối. Nhưng là nghe được Thanh Minh Đại Đế tiếng cười, ai nếu là còn nhìn không ra, Lý Diệp cùng Thanh Minh Đại Đế quan hệ, vậy liền thật là ngu xuẩn hết có thuốc chữa. Trong thiên hạ, dám như thế cùng Đại Đế lời nói vô kỵ, còn sẽ không làm tức giận Đại Đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói, Lý Diệp trẻ tuổi như vậy, hắn sẽ không là cái nào đế môn đạo thống truyền nhân. Đế môn đạo thống truyền nhân cũng không có tư cách này a. Đây chính là Thanh Minh Đại Đế. Mẹ ơi, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Vì sao Thanh Minh Đại Đế đều cùng hắn nhìn qua, lời nói thật vui. Thế nhân chưa từng gặp qua cái kia cao cao tại thượng, vô địch khắp thiên hạ một phương Đại Đế, thế mà lại cùng một tên tiểu bối như thế vẻ mặt ôn hòa. Không đề cập tới đám người cái kia kinh hãi muốn tuyệt phản ứng. Hư không bên trên, Lý Diệp sau khi nghe, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đã tiền bối đều tự mình mở miệng. Ta như tiếp tục xuất thủ liền có vẻ hơi không nể mặt tiền bối. Thanh Minh Thiên Cung một đám cường giả giờ phút này đừng đề cập có bao nhiêu a phiền muộn. Đường đường đế môn đạo thống, lại còn cần nhà mình đại đế ra mặt, hơn nữa nhìn đi lên, nếu không phải xem ở bọn hắn đại đế trên mặt mũi, bọn hắn tựa như trong mắt người khác đợi làm thịt cứu non. Như thế nào để bọn hắn nuốt được hạ khẩu khí này? Nhưng bọn hắn có thể như thế nào? Thanh Minh Đại Đế tự mình ra mặt, đủ để chứng minh trước mắt người trẻ tuổi thân phận không hề tầm thường. Trên đời này có thể để cho Thanh Minh Đại Đế như thế, có thể có mấy người. Có thể sống đến nước này, không có một cái không phải lão hồ ly. Lập tức từng cái vội vàng hướng phía Lý Diệp chắp tay, là chúng ta mắt vụ về, có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng công tử thứ tội. Nhiều như vậy Thánh Hoàng như thế cười theo. Trang diện kia, đủ để cho Thanh Thiên Thành vô số người đời này khó quên. Về phần Cố gia, hiện tại ai còn sẽ sống hay chết? Chương 3153, có thể để cho Đại Đế tự mình mời nam nhân. Một đoàn Thánh Hoàng, cùng kêu lên đối với một vị trẻ tuổi chắp tay hành lễ, loại này trang diện tuyệt đối là thiên cổ thứ nhất. Nhất là Thanh Thiên Thành người, có lẽ tại tương lai trong cả đời, đều sẽ nói chuyện say xưa. Mà lại, cái này còn không phải phổ thông một đám thánh hoàng, đây chính là Thanh Minh Thiên Cung, vô cùng cường đại đế môn đạo thống một đám thánh hoàng cường giả. Đương nhiên, so với đám này thánh hoàng cường giả, Thanh Minh Đại Đế giáng lâm hiện thân mới là nhất làm cho thế nhân không cách nào tin. Ha ha, không biết tiểu hữu cảm thấy như thế nào. Việc này như vậy coi như thôi. Thanh Minh Đại Đế cũng không quan tâm Hư Hoàng chết hay không. Càng đừng nói chỉ là một cái Cố gia. Hắn đều là Lý Diệp từ Bất Tử Vương Thành bên trong cứu trở về. Hắn thấy, Lý Diệp một người là đủ tương đương với toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung. Trừ phi Lý Diệp muốn xuất thủ tiến đánh Thanh Minh Thiên Cung, nếu không Thanh Minh Đại Đế tự nhiên sẽ không cùng Lý Diệp kết thủ. Ngược lại hắn thấy, có thể cùng Lý Diệp loại này tuyệt thế thiên tài giao hảo, tương lai đối với hắn và đối với toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung đều là lợi nhiều hơn hại. Một đợt hiểu lầm, đã tiền bối ra mặt, việc này tự nhiên coi như thôi. Đúng vậy, hiểu nhầm. nhưng mà có phải là hay không hiểu nhầm, kỳ thật song phương đều lòng dạ biết rõ. Lý Diệp là không quan tâm, mà Thanh Minh Đại Đế càng không quan tâm. Chỉ là một tôn thánh hoàng, có lẽ trong mắt thế nhân cao không thể chạm. Nhưng là đối với Đại Đế mà nói, hắn muốn thành toàn một người, đủ để cho một cái thiên phú giống nhau người bình thường, ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền bước vào thánh hoàng cảnh giới. Mà lại, Thanh Minh Thiên Cung như vậy nhiều thánh hoàng, là một hai cái, hoàn toàn không có nhiều tổn thất. Nếu là giờ phút này hư hoàng còn có một hơi, biết Thanh Minh Đại Đế ý nghĩ, không phải tức giận thổ huyết 3 lít không thể. Đã như vậy, tiểu hưu không bằng theo bản đế bên trên thiên cung ngồi một chút. Đang có này ý. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Lý Diệp mỉm cười, trực tiếp bước vào hư không, theo sau liền cùng Thanh Minh Đại Đế trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người. Mà lưu lại một đám Thanh Minh thiên cung cường giả, giờ phút này còn ít nhiều có chút thất thần. Chỉ có ổ thiên thánh tổ xem như sự tình biết trước sơ qua, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sư tôn, vị kia làm sao sẽ cùng đế tôn quen biết? Thân là Thanh Minh thiên cung hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, ngự thiên giờ phút này lại là nghi vấn đầy bụng. Phải biết, coi như trên danh nghĩa hắn coi là Thanh Minh đại đế đồ tôn, nhưng là cũng không có như vậy tư cách cùng Thanh Minh đại đế lời nói vô kỵ, thậm chí như thế bình đẳng giao lưu. Bao quát hắn sư tôn ổ thiên thánh tổ, loại nào địa vị, tại Thanh Minh Đại Đế trước mặt đó cũng là nơm nớp lo sợ, cung kính có thừa. Vi sư cũng không rõ ràng, việc này tất nhiên có nguyên nhân. Ổ thiên thánh tổ thở dài, Thanh Minh Đại Đế không ở chỗ có chết hay không một cái thánh hoàng, nhưng là đối với cả môn phái mà nói, nhưng cũng là một kiện đại sự. Nhưng bây giờ, đừng nói tìm người báo thù. Đám người chỉ cần còn chứa đầu góc của mình liền nhìn ra được, bây giờ không phải là Thanh Minh Thiên Cung muốn hay không tìm người phiền phức, mà là người tuổi trẻ kia sẽ hay không vòng qua bọn hắn. Cũng may, hiện tại Lý Diệp đã tỏ thái độ. Việc này như vậy coi như thôi, vô luận là ai, đừng muốn lần nữa đề cập. Nói tới chỗ này, ổ thiên thánh tổ hai con ngươi hiện lên một tia lạnh tấu xương. Những thánh hoàng cung kia mà đến từng tôn cương giả, cũng là toàn thân run lên, nhất là trong đó mấy vị cùng hư hoàng cung đi tương đối gần thánh hoàng, lập tức biểu lộ có chút xấu hổ. Hiển nhiên ổ thiên thánh tổ là đang cảnh cáo bọn hắn, nhưng mà kỳ thật bọn hắn giờ phút này cũng căn bản không có bất luận cái gì tâm tư. Không thấy được Thanh Minh đại đế cùng người tuổi trẻ kia trò chuyện vui vẻ, tựa như bạn vong niên. Bọn hắn nếu là không thức thời quả thực chính là mình hướng trên lưới thương đụng. Rất nhanh, đạp phá hư không mà đến Thanh Minh Thiên Cung đông đảo cường giả, dồn dập rời đi. Chỉ để lại Thanh Thiên Thành một đám người ngơ ngác nhìn qua, đoán chừng vẫn là không có cách nào trong thời gian ngắn, tỉnh táo lại. Về phần Cố Gia, lúc này Cố Gia trên dưới, cũng sớm đã sợ vỡ mật. Tại trước mặt bọn hắn, đã từng cao cao tại thượng, bị Cố Gia xem như là mạnh núi dựa lớn hư hoàng thi thể, còn không người hỏi thăm. Không phải Thanh Minh Thiên Cung người lạnh lùng, mà là liền Thanh Minh Đại Đế đều không có mở miệng, bọn hắn cũng không dám thay hư hoàng nhặt xác. Mà cái này, ngược lại trở thành bây giờ Cố Gia trên dưới khoai lang bỏng tay. Ngươi nói chẳng quan tâm đi, vạn nhất Thanh Minh Thiên Cung thời điểm truy vấn, Cố Gia như thế nào tiếp nhận? Nhưng nếu là giúp hư hoàng nhặt xác đi, bọn hắn có lá gan kia. Cố Trình, ngươi làm chuyện tốt. Vâng. Cố Gia một vị lão giả một trưởng tát tại Cố Gia tứ thiếu trên mặt, lập tức ra chóc thịt bong, gây răng bay múa. Nguyên bản Cố Gia tứ thiếu tu vi liền không kịp lão giả này, vừa rồi càng là bởi vì một hệ liệt biến cô sợ choáng váng, cả người ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ bị một trưởng đập bay. Càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, thổ huyết liên tục. Cố Gia những người khác là thờ ơ lạnh nhạt, liền trước kia tại Cố Gia trăm phương ngàn kế lấy lòng Cố Trình những người kia, đều là tựa như đối đãi cựu nhân giết cha giống nhau nhìn qua đã từng Cố Gia vị này tứ thiếu gia. Vu gia chủ tớ hai người, giờ khác này ở Cố Gia bên trong, lộ ra là như thế chói mắt cùng đột xuất. Bất quá Vu Tuyết giờ phút này một gương mặt xinh đẹp sớm đã là mang theo một tia vặn vẹo, đôi mắt bên trong chỉ có vẻ hoán độc. Nàng bỏ ra bất cứ giá nào, bây giờ rơi vào kết cục này. Cố gia tứ thiếu không hề nghi ngờ, tại cố gia thất thế. Thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà nàng xem như cố gia tứ thiếu biểu muội, cố gia đã không thể tiếp tục chờ đợi. Phúc bá, chúng ta đi. Vu Tuyết phảng phất hạ quyết định gì. Nhưng là Phúc bá lại là hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu thư, ngài đây là... Cố gia không thể ở lại. Đúng vậy, cố gia xong. Dù là hiện tại không ai dám động thủ, Thanh Minh Thiên Cung cũng không đối cố gia như thế nào. Nhưng là đã mất đi ba vị võ hoàng lao tổ về sau, cố gia tại Thanh Thiên Thành đem sẽ trở thành cái khác các đại gia tộc trong mắt món ăn trong mâm. Tiểu thư, cố gia còn có đại công tử tại, nếu là Phúc Ba có chút do dự, cố gia đích thật là xong, nhưng là cố gia còn có một vị thiên tài, bây giờ còn tại Thanh Minh Thiên Cung. Coi như hư hoàng chết rồi, nhưng là cố tư quân thân là Thanh Minh Thiên Cung đệ tử. Chỉ cần sống sót một ngày, chí ít cũng coi là một sự uy hiếp lực. Nhưng mà Vu Tuyết lại là gắt gao cắn môi đỏ, từng tia máu tươi thuận theo khỏe miệng chảy ra, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Phúc bá nhịn không được run một chút, Vu gia tiểu thư là hắn từ xem thường lấy lớn lên, nhưng chưa từng thấy qua tiểu thư nhà mình như thế hãi nhiên bộ dáng. Nàng hận chính mình đã chọn sai người. Càng hận hơn Lý Diệp lúc trước đến đây Thanh Thiên Thành trên đường, giấu giếm thân phận của mình. Nếu không phải như thế, nàng như thế nào sẽ lặng lẽ đối đãi? Không đề cập tới Vu gia chủ tớ. Thanh Minh Thiên Cung. Lý Diệp đến, đủ để cho toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung trên dưới đều là suy đoán xôn xao. Nhất là, biết được có một vị trẻ tuổi, thế mà chính là Thanh Minh Đại Đế tự mình mời mà đến, càng là hiếu kỳ vạn phần. Về phần phát sinh ở Thanh Thiên Thành sự tình cũng không phải là bí mật, rất nhanh liền đã chuyển về Thanh Minh Thiên Cung. Nhất là Hư Hoàng Cung, Hư Hoàng đã từng những đệ tử kia cơ hồ không thể tin vào thài của mình. Nhưng mà báo thủ, cho bọn hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám làm loạn. Thậm chí toàn bộ Hư Hoàng Cung bên ngoài, đã có từng đạo vô cùng cường đại ánh mắt tồn tại, có chút bất kỳ cử động nào đều sẽ để Hư Hoàng Cung triệt để biến mất. Chương 3154, hé mở tàn quyển. Bản đế trước đó còn đang kỳ quái, tính toán thời gian, tiểu hữu cũng hẳn là đến Thanh Thiên Thành. Thanh Minh Thiên Cung, đại đế bảo điện bên trong, lúc này Thanh Minh đại đế bình dị gần gũi, nếu là bị Thanh Minh Thiên Cung người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hoài nghi mình hai mắt. Ở giữa phát sinh một chút sự tình, chậm trễ một đoạn thời gian. Lý Diệp tự nhiên sẽ không nói ra vì kinh hồng nữ đế luyện chế song sinh đan, hao phí một chút canh giờ. Dù sao song sinh đan bí mật, rất dễ dàng để phiến thiên địa này rung chuyển. Tiểu hưu hiện tại nếu là muốn tiến về Đông Châu, cũng không phải là thời cơ tốt. Thanh Minh đại đế là biết Lý Diệp muốn đi trước nơi nào, khẽ nhíu mày rồi nói ra. Ồ, Đông Châu ngàn triệu năm đến, đều một mực rất bài ngoại. Muốn đi vào Đông Châu, duy có chiếm được Đông Châu bên trong một vài gia tộc đồng ý, nếu không, liền xem như bản đế tiến đến, cũng sẽ khó khăn trùng điệp. Có thể để cho một vị cổ xưa đại đế nói ra lần này đánh giá cùng đề nghị, cũng làm cho Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Đông Châu chuyến đi, ta tình thế bắt buộc. Mặc kệ lớn bao nhiêu khó khăn, cũng không thể ngăn lại ta. Đều đợi nhiều năm như vậy. Là cần phải tiến đến Đông Châu Diệp ra một chuyến, đem hết thể ân đoán kết. Một ngày này, hắn đã chờ quá lâu. Tiểu hữu đừng vội, mặc dù có khó khăn, lại không phải không có cơ hội. Bất quá như là tiểu hữu muốn xông vào, lại cũng không sáng suốt ra. Chẳng lẽ lại, cái này Đông Châu vẫn là đầm rồng hang hổ. Nay cũng chưa hẳn, chỉ bất quá, Đông Châu biên giới chi địa. Có thượng cổ chỗ truyền thừa thủ hộ đại trận, muốn xông vào, trừ phi là bước vào đế cảnh, nếu không cũng không thể thông qua. Mà lại một khi xông vào, cũng sẽ rước lấy Đông Châu những gia tộc cổ xưa kia chú ý. Lý Diệp sau khi nghe, có chút trầm mặc. Đông Châu so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, mà lại hắn là cùng Diệp gia chấm dứt ân oán mà đi, cũng không phải là vì cùng toàn bộ Đông Châu vô số gia tộc cổ xưa là địch. Minh bạch điểm này, hắn liền gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu là chọc tới những gia tộc cổ xưa kia, đối với ta mục đích chuyến đi này cũng không lợi. Bất quá Đông Châu ngàn triệu năm đến cũng không phải là bền chắc như thép, cần phải có những biện pháp khác tiến về. Bản đế hoàn toàn chính xác có biện pháp, bất quá cần tiểu hữu kiên nhẫn chờ đợi một thời gian. Cái gọi là biện pháp, Lý Diệp cũng là rất nhanh liền biết được. Giấy thông hành. Muốn đi vào Đông Châu, chỉ có cầm trong tay giấy thông hành người mới có thể được cho qua. Mà người bình thường lại không có chút nào bất luận cái gì lai lịch có thể đạt được giấy thông hành, nhưng là Thanh Minh Tiên Cung lại có thể làm được. Dù sao cũng là đế môn đạo thống, mặc dù trong mấy trăm ngàn năm nay, bởi vì Thanh Minh Đại Đế mất tích, có chỗ mặt trời sắp lặn, nhưng vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Bây giờ Thanh Minh Đại Đế đã quý vị, cái kia càng là có ngày xưa đỉnh phong lực ảnh hưởng cực lớn. Giấy thông hành, chỉ có Đông Châu một chút gia tộc cổ xưa mới có tư cách cho ra, mà đúng lúc, Thanh Minh Thiên Cung liền cùng nó bên trong một cái xưa nay gia tộc, có chỗ lui tới. Đông Châu cổ gia, đúng lúc chính là có năng lực cho ra giấy thông hành một cái gia tộc, mà cái này cổ gia, cùng Thanh Minh Thiên Cung ở giữa, còn có một bộ phận trên phương diện làm ăn vắng lai. Thanh Minh Đại Đế cái gọi là cần chờ một thời gian, chính là muốn chờ đợi cổ gia người đến đây Thanh Minh Thiên Cung lúc, hỏi đòi hỏi một phần giấy thông hành. Đã biết được việc này, Lý Diệp cũng không có vội vã tiến đến Đông Châu. Dù sao có thể điệu thấp tiến vào Đông Châu, tiến về Diệp gia mới là hắn mục đích lớn nhất. Tại Lý Diệp lưu tại Thanh Minh Thiên Cung thời gian, Thanh Thiên Thành cố gia chính thừa nhận nguy cơ to lớn. Một ngày này, cố gia trực tiếp phái người đến đây Thanh Minh Thiên Cung. Cố gia trực tiếp đưa tới hư hoàng thi thể, đồng thời còn có bị nhốt lại đã từng cố gia tứ thiếu, cố trình. Người sáng suốt xem xét, đây là cố ý đến đây chịu đòn nhận tội. Trong đó, cố gia duy nhất thiên tài cố tư quân, càng là ỷ vào hiện tại Thanh Minh Thiên Cung đệ tử thân phận, cầu kiến Thanh Minh Thiên Cung tốt mấy vị trưởng lão, muốn từ trong đó quần nhau một hai. Chỉ tiếc, bây giờ Thanh Minh Thiên Cung trên dưới, người nào không biết cố gia trêu chọc người là ai? Ai dám ở thời điểm này giúp cố gia nói chuyện? Liên trước đó cùng Thánh Hoàng Cung quan hệ không tệ những cường giả kia, đều là trốn tránh. Nhất thời ở giữa, từng tại Thanh Thiên Thành phong quang vô hạn, càng là tại Thanh Minh Thiên Cung có không cạn quan hệ cố gia, cùng đường mặt lộ. Cuối cùng, vẫn là Ngự Thiên nhìn không được, trực tiếp ra mặt, đem hư hoàng thi thể lĩnh hồi. Ngự Thiên công tử. Cố gia người phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, nhưng mà Ngự Thiên lại chỉ là lắc đầu. Hư hoàng chính là bản môn người, mặc kệ hắn khi còn sống làm cái gì, sau khi chết đều từ Thiên Cung xử trí. Ngụ ý, cố gia như thế nào, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Bất quá cố tư quân có chút chưa từ bỏ ý định, Ngự Thiên sư huynh, có thể hay không giúp chúng ta cố gia nói tốt vài câu. Việc này đều là tiểu đệ cái kia bất học vô thuật tứ đệ một người gây nên, cùng chúng ta cố gia không có quan hệ à. Cố gia tứ thiếu, thoi thoát, sau khi nghe càng là mặt mũi tràn đầy chết lặng. Mấy ngày nay, không ai biết hắn gặp cái gì. Từ cao cao tại thượng cố gia tứ thiếu gia, biến thành bây giờ toàn bộ cố gia hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu chó nhà có tang, vẹn vẹn chỉ vì hắn trêu chọc một cái không nên dây vào người. Toàn bộ câu chuyện trong đó, kỳ thật Ngự Thiên cũng đã sớm điều tra rõ ràng, giờ phút này lại chỉ có thể khẽ lắc đầu than nhẹ, việc này ta cũng bất lực, vị kia bây giờ có thể không xuất thủ đối phó các ngươi cố gia, đã là xem ở đế tôn trên mặt mũi. Mặc dù Ngự Thiên cũng cảm thấy cố gia đã vì lỗi lầm của mình bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn, thế nhưng là thế gian này vốn là như thế. Thậm chí nếu như Lý Diệp cùng cố gia lập trường trái lại, cố gia tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mà sẽ không giống Lý Diệp như vậy coi như thôi. Nhưng là hắn minh bạch, không có nghĩa là cố gia trên dưới đều minh bạch. Cố tư quân lắc đầu, theo sau móc ra một vật, Ngự Thiên sư huynh, đây là ta cố gia truyền thừa mấy vạn năm chấn tộc chi bảo, nếu là Ngự Thiên sư huynh có thể giúp cô ra vượt qua nguy cơ lần này, tiểu đệ tất nhiên vô cùng cảm kích. Trấn tộc chi bảo. Cố gia hiển nhiên cũng là không tiếc hết thảy, bỏ hết cả tiền vốn. Nhìn kỹ, tại Cố Tư Quân trong tay, chính là hẽ mở tàn tạ cổ xưa quyển trục, nhìn qua hoàn toàn chính xác có rất xa xưa tuế nguyệt. Từ Cố gia đám người cái kia không bỏ cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, liền có thể nhìn ra Cố gia đối với cái này hẽ mở tàn quyển đến cùng cỡ nào coi trọng. Đây là đan phương. Ngự Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù hắn cũng không phải là luyện đan sư, nhưng là cũng nhận ra cái này cổ xưa tàn quyển lai lịch bất phàm, rất có thể là thất truyền về sau một loại nào đó thượng cổ đan phương. Phải biết, rất nhiều thượng cổ đan phương đều đã sớm thất truyền hoặc là di thất, bất luận cái gì một tấm cổ đan phương ra, không nói đến cùng là loại nào đan phương, liền trong đó vạn nhất tồn tại chính là một loại nào đó thượng cổ tiên đan rượu dược luyện chế thủ đoạn. Cũng đủ để cho một chút cổ lao truyền thừa tâm động không ngừng. Chính là thượng cổ đan phương. Cái này chính là năm đó Cố gia một vị tiên tổ, từ một chỗ thượng cổ đan đế trong huyệt mộ chiếm được, tuyệt đối không phải phổ thông đan phương có thể so sánh. Cố gia một vị lão giả trầm giọng nói, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn lấy được Vu gia gia nghiệp vì cái gì? Không phải liền là coi trọng Vu gia chính là đan đạo thế gia điểm này. Chương 3155, mặt khác nửa tấm tàn quyển hạ lạc. Thượng cổ đan đế mộ huyệt. Ngự Thiên hít vào một hơi. Đan đế, đây chính là cùng đại đế sóng vai tồn tại. Hơn nữa còn là thượng cổ đan đế. Liên hướng về phía điểm này, cái này nửa tấm tàn quyển giá trị là đủ sánh ngang bên trên một kiện phổ thông đế khí. Về phần Cố gia phải chăng tại nói ngoa, Ngự Thiên lại cũng không hoài nghi. Bây giờ Cố gia căn bản không có lá gan này. Mà lại trước mắt cái này nửa tấm tàn quyển bên trên, cái kia cổ pháp khí tức cũng không làm được giả. Chỉ tiếc, Ngự Thiên rất nhanh cười khổ lắc đầu, Cố gia phần này hậu lễ, Ngự Thiên nhận lấy thì ngại. Đây rõ ràng chính là huyền chuyển cự tuyệt. Thật sự là hắn tâm động, mặc dù không phải là vì chính mình, nhưng cũng là vì toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung. Phải biết, Thanh Minh Thiên Cung trên đan dược, một mực không có bao nhiêu cường giả có thể trấn trụ tràng diện. Đường đường đế môn đạo thống, lại trên đan dược thậm chí không bằng một chút chuẩn đế môn tông phái tới cường đại. Đây cũng là những năm này Thanh Minh Thiên Cung lớn nhất tâm bệnh. Mà Cố gia, tự nhiên cũng là coi trọng điểm này. Ngự Thiên Sư Huynh, bản môn đan dược bên trên một mực không có thành tích, những năm này đều dựa vào cùng Đông Châu bên kia Cổ gia. Mới hơi có chuyển biến tốt. Nếu như sư huynh có thể đem tấm này đan phương hiện lên cho sư môn, tất nhiên là một cái công lớn. Cố gia cũng là không bỏ, thế nhưng là cùng toàn bộ Cố gia mấy vạn năm cơ nghiệp so sánh, một tấm vốn là tàn tạ thượng cổ đan phương, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Mà lại bọn hắn rất rõ ràng, nếu là lần này có thể dựng vào Thanh Minh Thiên Cung tương lai truyền nhân, so với đã từng hư hoàng cung, Cố gia tìm tới chỗ dựa sẽ càng thêm cường đại. Cái gọi là nhân họa đắc phúc, chỉ cần Ngự Thiên hôm nay nhận lấy cái này nửa tấm tàn quyển, như vậy Cố gia hết thể nguy cơ đều sẽ trong lúc vô hình biến mất. Không thể không nói, Cố gia lần này, đánh cược rất lớn. Cũng chỉ có cái này bên trong biện pháp, mới có thể để cho Cố gia vượt qua nguy hiểm. Cái này... Ngự Thiên lại một lần nữa do dự, hắn cũng tại tình thế khó xử. Chính mình sư môn nhược điểm, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cũng bởi vì như thế, đang nghe lại là một vị nào đó thượng cổ đan đế trong huyệt mộ tìm tới đan phương, mới sẽ như thế do dự. Có thể cùng một vị thượng cổ đan đế chôn cùng đan phương, chí ít 7-8 phần trở lên khả năng, chính là một loại nào đó nghịch thiên vô cùng đan dược thủ pháp luyện chế. Nhưng có còn thừa nửa tấm tàn quyển. Cuối cùng, Ngự Thiên vẫn là chống cự không nổi loại kia dụ hoặc, do hỏi. Bất quá Cố gia bên này lại là khó xử, chỉ có Cố Tư Quân cười khổ một tiếng, không dối gạt sư huynh, cái này nửa tấm tàn quyển, cũng là năm đó tiên tổ thật vất vả mang về. Còn mặt khác nửa tấm tàn quyển, mặc dù Cố gia những năm này một mực đang tìm kiếm, lại không có chút nào bất cứ manh mối nào. nửa tâm tàn quyển, có tác dụng gì? Ngự thiên trong mắt xẹt qua thất vọng, đang muốn lắc đầu, lại nghe được cố ra một vị lao giả đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, mặt khác nửa tấm tàn quyển, có lẽ có ít manh mối. Đầu mối gì? Năm đó cố ra tiên tổ cũng không phải là một thân một mình tìm được vị kia thượng cổ đan đế mộ huyệt, còn có một người khác. Ai? Vu gia tiên tổ. Vu gia. Ngự thiên có thể trở thành thanh minh thiên cung truyền nhân, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì thiên phú và căn cốt. Đồng dạng, hắn giờ phút này cũng đã nhìn ra cố gia tính toán nhỏ nhặt. Vu gia bây giờ ở nơi nào? Cái này, ngự thiên sư huynh, vu gia trước đó không lâu ra đạo sa sút, chỉ còn lại huyết mạch duy nhất cùng trong nhà lão buộc chạy trốn tới thanh thiên thành. Bất quá! Bất quá! Cái này, vu gia đôi này chủ tớ, lại tại mấy ngày trước đây, rời đi. Nói tới chỗ này, cố gia mấy vị lão giả đều là có chút sắc mặt xấu hổ. Kỳ thật bọn hắn đã sớm hoài nghi đến mặt khác nửa tấm tàn quyển tại vu gia, mà vu gia năm đó có thể trở thành đan đạo thế gia cũng tuyệt đối cùng cái này có quan hệ. Thế nhưng là những năm này, lại không dễ động thủ, trở ngại lúc trước hai nhà tiên tổ tình nghĩa. Nguyên bản lần này, cố gia tại biết là như thế nào đắc tội Lý Diệp cái này khủng bố tuổi trẻ yêu nghiệt về sau, muốn đem vu gia chủ tớ cũng cùng nhau bắt lại đưa lên thanh minh thiên cung. Nhưng không ngờ vu gia chủ tớ phảng phất trước đó ngờ tới, trước thời hạn lặng lẽ rời đi cố gia. Thậm chí tại thanh thiên thành bên trong, cũng không tìm tới bất kỳ tung tích nào. Nếu như chỉ có nửa tấm tàn quyển, ngự thiên sư huynh yên tâm. Cố gia hiện tại đã phái người đi mời về vu gia chủ tớ, có lẽ có thể hỏi ra mặt khác nửa tấm tàn quyển hạ lạc. Cố tư quân lời thề son sắt, cố gia trên dưới cũng là gật đầu xác nhận. Có thể nhưng vào lúc này, một thanh âm lại từ xa đến gần truyền đến. Không cần tìm, người đã trải qua không tại thanh thiên thành. Thanh âm này mới ra, cố gia bên này đám người liền thần sắc biến hoảng sợ cùng e ngại đứng lên. Một bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là Lý Diệp. Lý huynh. Ngự thiên có chút hành lễ, kỳ thật hắn cũng cảm giác khó chịu, hắn cùng Lý Diệp tuổi tác tương đương, có thể Lý Diệp lại cùng thanh minh đại đế quan hệ không ít, bình khởi bình tọa, để hắn cũng có chút không biết như thế nào đối đãi. Ngự thiên huynh. Ngược lại là Lý Diệp, lại là khẽ cười nói, cũng không thèm để ý, vu ra hai người kia, đã rời đi thanh thiên thành. Rời đi rồi. Làm sao ngươi biết? Mặc dù biết bây giờ không thể trêu vào Lý Diệp, thế nhưng là cố tư quân vẫn là nhìn thấy Lý Diệp về sau, nhiều ít mang theo một tia phức tạp biểu lộ. Cố gia hao tốn như vậy nhiều lực lượng đều không tìm được manh mối, Lý Diệp lại một mực đang thanh minh thiên cung. Toàn bộ thanh thiên thành, ta đã dùng thần thức đảo qua, không có hai người bọn họ tung tích. Cái này lời nói Lý Diệp nói tùy ý, lại đem cố gia bên này đám người dọa đến quá sức. Liên thân vì thiên chi kiêu tử ngự thiên, đều là giật nảy mình, nhìn xem Lý Diệp thần sắc mang theo một loại không thể tin tưởng. Đảo qua thanh thiên thành, cũng không khó. Võ hoàng liền có thể làm được. Nhưng là từ thanh minh thiên cung bên này chân không bước ra khỏi nhà, lại có thể đối với thanh thiên thành rõ như lòng bàn tay, cái kia muốn cường đại cỡ nào thần thức. Kia là kinh khủng bực nào nguyên thần tu vi. Nếu không phải thanh thiên thành, Lý Diệp tùy tiện phế đi hư hoàng, càng là cùng thanh minh đại đế bình khởi bình tọa, ai cũng sẽ không tin tưởng Lý Diệp cái gọi là thần thức giả quét toàn bộ thanh thiên thành. Cái này, vu gia bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, cũng duy có chúng ta cố gia năm đó cùng vu gia còn có chút giao tình, bây giờ bọn hắn rời đi, lại không phải rất nguy hiểm. Cố ra một vị lão giả mù sa mưa, bất quá Lý Diệp vẫn chưa điểm xuyên. Vu gia chủ tớ như thế nào, hắn cũng không quan tâm, hắn xuất hiện tại người cố ra trước mặt, bất quá chỉ là bởi vì trong tay bọn họ cái kia nửa tấm tàn quyển. Cố ra mấy người cũng nhìn ra Lý Diệp mục đích, chỗ nào còn không hiểu. Lý công tử, trước đó bởi vì một số hiểu nhầm, mong rằng Lý công tử đại nhân bất kể tiểu nhân tội. Lý Diệp sau khi nghe, giống như cười mà không phải cười, bất quá chỉ là một cái cố gia, hoàn toàn chính xác không đáng hắn đại khai sát giới. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia nửa tấm tàn quyển bên trên, trong ánh mắt xẹt qua mấy sợi dị sắc. Ngự Thiên ở một bên, khẽ cười khổ, Lý Huynh cũng đối cái này nửa tấm tàn quyển có hứng thú. Phải biết, Thanh Minh Thiên Cung cũng là có luyện đan sư, mặc dù ngay cả một cái đan đế đều không, nhưng cũng có mấy vị cửu đoạn đan vương. Thượng cổ đan phương, thân là luyện đan sư có lẽ còn thật không có người sẽ không có hứng thú. Lời vừa nói ra, Ngự Thiên hơi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền cố ra tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. Lý Huynh ngươi, chương 3156, đan phương lai lịch, luyện đan sư. Ngự Thiên có thể không phải người ngu, Lý Diệp lời nói này đơn giản là biểu lộ thân phận của mình. Làm sao? Ta xem ra không giống như là một vị luyện đan sư. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, theo sau lại nhìn thấy Ngự Thiên theo bản năng liền muốn gật đầu, nhưng là rất nhanh lại kịp phản ứng, cười khổ một tiếng. Lý Huynh chân nhân bất lộ tướng, tại hạ đích thật là cũng không nghĩ tới a. Cố ra người càng lạ như là nuốt sống con rán, bất quá theo sau bọn hắn lại dấy lên một chút hy vọng. Chính như Lý Diệp lời nói, trên đời này tuyệt đối không có vị nào luyện đan sư, sẽ cự tuyệt một tấm thượng cổ đan phương. Dù chỉ là nửa tấm tàn quyển, lại cũng đủ làm cho các luyện đan sư điên cuồng. Nếu là Lý Diệp thu bọn hắn cố ra cái này nửa tấm tàn quyển, không thể nghi ngờ liền không có lấy cơ xuống tay với cố ra. Dù là Lý Diệp không để ý mặt mũi, đến lúc đó cô ra cũng có đầu đủ lý do mời Thanh Minh Thiên Cung ra mặt làm chủ. Không thể không nói, cố ra tâm cơ rất sâu. Cái này nửa tấm tàn quyển, nói cái ra đi. Lý Diệp có chút meo lại mắt, đối với luyện đan sư mà nói, nếu là quả thật có giá trị liên thành đan phương xuất thế, tuyệt đối sẽ không keo kiệt của cải của mình. Bất quá cố ra người lại lắc đầu. Cố Tư Quân trực tiếp thận trọng nói, Lý công tử nếu là để mắt cố ra, cái này nửa tấm tàn quyển coi như là cố ra vì hiểu lầm lúc trước mà đưa lên một chút tâm ý mong rằng Lý công tử có thể vui vẻ nhận. Ngự Thiên thất vọng thở dài, bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu như Lý Diệp quả nhiên là luyện đan sư, hoàn toàn chính xác cái này nửa tấm tàn quyển hắn là không thể nào từ Lý Diệp trong tay tranh đoạt lại. Vừa đến hắn không có khả năng làm như vậy. Thứ hai tính cách của hắn cũng không phải là loại kia tham lam vô độ người. Đưa ta. Lý Diệp Tiếu Dung có chút cổ quái, hắn tự nhiên minh bạch cố ra lựa chọn. Bất quá hắn ngược lại là không có vạch trần điểm này, nửa tấm tàn quyển nháy mắt rơi xuống trong tay hắn. Thân thức tại trong tay nửa tấm tàn quyển bên trên khẽ quét mà qua, Lý Diệp đè xuống trong lòng chấn động, quả nhiên là đan võ đại đế bút ký. Phổ thông thượng cổ đan phương. Làm sao có thể gây nên hắn lưu ý? Chính vì hắn từ trong đó cảm nhận được một tia đan võ đại đế ý chí, lúc này mới sẽ trực tiếp xuất hiện, thậm chí bất động thanh sắc liền để cố ra tự mình đem cái này nửa tấm tàn quyển giao cho trong tay của mình. Chỉ tiếc, chỉ còn lại nửa tấm tàn quyển, nếu là hoàn chỉnh đan phương, tất nhiên đó có thể thấy được đến cùng là loại đan dược nào. Nửa tấm tàn quyển. Tự nhiên vô pháp nhìn ra hoàn chỉnh đan phương, nhưng là chí ít, có cái này nửa tấm tàn quyển, liền có manh mối có thể tìm được còn lại cái kia nửa tấm. Vu gia à, nếu như quả thật như cố gia lời nói, mặt khác nửa tấm tàn quyển, có lẽ hoàn toàn chính xác tại Vu gia trong tay. Trong đầu hiện lên Vu gia chủ tớ hai người, trước đó hắn vẫn chưa đối với Vu gia chán nản cân nhắc quá nhiều, bây giờ lại không khỏi nghĩ đến. Có phải là hay không có người phát hiện Vu gia có dấu đan võ đại đế cái nào đó đan phương nửa tấm tàn quyển, mới sẽ ra tay đối phó Vu gia. Cố ra người, tự nhiên là tim một tảng đá lớn rơi xuống. Lý Diệp đã thu nửa tấm tàn quyển, tự nhiên cố ra liền không có nỗi lo về sau. Về phần Thanh Thiên Thành cái khác mấy gia tộc lớn nhìn chằm chằm, tự nhiên trong thời gian ngắn, còn vô pháp triệt để cố ra ngọn núi lớn này. Chết để sụp đổ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cố ra kinh doanh mấy vạn năm, muốn một khi phá vỡ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng thấy, cố ra đại công tử, còn tại Thanh Minh Thiên Cung tu luyện, đủ để chấn nhiếp cái khác mấy gia tộc lớn. Toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung, chỉ có một người đối với Lý Diệp hành vi sinh ra hoài nghi. Người kia, chính là Thanh Minh Đại Đế. Tiểu Hưu đối với cái này nửa tấm tàn quyển, xem ra rất xem trọng a. Quả nhiên không thể gạt được tiền bối pháp nhãn. Lý Diệp thật cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, lấy Thanh Minh Đại Đế tu vi, toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung đều tại hắn trong khống chế. Tự nhiên cũng toàn bộ hành trình mắt thấy Lý Diệp đạt được nửa tấm tàn quyển quá trình. Nhìn thấy Lý Diệp cũng không phủ nhận, Thanh Minh Đại Đế ngược lại cũng chỉ là cười cười. Tiểu Hưu trên võ đạo thiên phú là liền bản đế đều sợ hai thán phục cùng bội phục, lại không nghĩ rằng Tiểu Hưu thế mà trên đan đạo cũng giống như tài nghệ như thế, quả nhiên là để bản đế giật mình a. Tiền bối quá khen. Bản đế rời đi Nam Cương trước, đã từng nghe nói Nam Cương những cái kia yêu tộc đối với Tiểu Hưu nghị luận, Tiểu Hưu sư thừa đan võ đại đế, nếu là bản đế không có đoán sai, cái này nửa tấm tàn quyển cũng hẳn là cùng đan võ đại đế có quan hệ. Không thể không nói, trong thiên địa này, bất luận một vị nào đại đế đều không phải nhân vật đơn giản. Lý Diệp sau khi nghe hơi sững sờ, hiển nhiên Thanh Minh đại đế đang nghe yêu tộc bên kia đối với hắn hiểu lầm về sau, cũng là tin là thật. Bất quá nhưng lại chưa giải thích, chỉ là cười cười, xem như chấp nhận xuống tới. Mà lại, hắn cũng nhìn ra, Thanh Minh Đại Đế cử động lần này có thể cũng không phải là chỉ là vì thăm dò hắn, mà là có khác sở cầu. Tiền bối đối với đan đạo cũng có hứng thú. Ha ha ha, Tiểu Hữu hiểu lầm bản đế, bất quá Thanh Minh Thiên Cung, lại tại về mặt đan dược, một mực thụ người chế trụ a. Quả nhiên, Lý Diệp cười thầm trong lòng, mà Thanh Minh Đại Đế cũng là nhìn ra chính mình tính toán nhỏ nhặt bị Lý Diệp xem thấu. Cười khổ một tiếng, đã Tiểu Hưu đã xem thấu, kia bản đế cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối mời nói, không biết Tiểu Hưu có thể nguyện ý, thu mấy vị đệ tử. Thu đồ. Lý Diệp sững sờ, nguyên bản hắn cho rằng Thanh Minh Đại Đế sẽ cùng lúc trước Thánh Yêu Môn Chư Lão, muốn để hắn trở thành một khách khanh trưởng lão loại hình thân phận, thuận liền có thể vì Thanh Minh Thiên Cung luyện chế đan dược. Lại không nghĩ rằng Thanh Minh Đại Đế sẽ là yêu cầu này. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Bản đế biết, lấy Tiểu Hưu khinh thường thiên tư, Thanh Minh Thiên Cung dạng này nhỏ miếu tự nhiên là vô pháp lưu lại Tiểu Hưu. Bất qua trong thiên cung, cũng là có mấy cái phía trên đan đạo có chút thiên phú hậu bối, như là Tiểu Hưu không ngại, để mấy người bọn họ bái nhập Tiểu Hưu môn hạ. Yêu cầu này, Lý Diệp thật đúng là không tiện cự tuyệt. Dù sao đường đường đại đế, đều tự mình mở miệng, Lý Diệp do dự ba phen, cuối cùng vẫn gật đầu ưng thuận. Thôi được, tiền bối tự mình mở miệng, vãn bối cũng vô pháp cự tuyệt. Bất quá bọn hắn cùng ta tiến đến Đông Châu quá mức nguy hiểm, đoạn này thời gian, ta sẽ ta tận hết khả năng, truyền thụ cho bọn hắn một chút đan đạo bên trên kiến giải, về phần có thể học được nhiều ít, liền xem chính bọn hắn ngộ tính. Tuy không phải hoàn mỹ nhất, nhưng là Thanh Minh Đại Đế cũng là biết, có thể giống như này đã coi như là Lý Diệp xem ở trên mặt của hắn. Mà Lý Diệp cũng không khỏi nghĩ đến chính mình vị kia thiên phú tuyệt hảo đệ tử, Tiểu Lâm Thiên. Không biết tiểu gia hỏa này bây giờ tu vi tăng tiến bao nhiêu? Trước đó Thánh Yêu Môn đạt được manh mối, chính là Tiểu Lâm Thiên cùng Thiên Ngoại Thiên những người còn lại, xuất hiện tại Trung Châu Thánh Vực, này mới khiến hắn quyết định chia binh hai đường. Để Thánh Yêu Môn công chúa cùng đại sư huynh kiếm thần tiến về bên kia tìm tìm bọn hắn, mà chính mình thì là một thân một mình tiến về Đông Châu. Sau đó một thời gian, Thanh Minh Thiên Cung bên trong mấy vị luyện đan sư, đều là bị an bài vào Lý Diệp trước mặt. Nói là luyện đan sư, nhưng mà những này Thanh Minh Đại Đế trong miệng thiên phú không tồi tiểu bối, lại mỗi một cái đều là già 70-80 tuổi. Sớm cũng không phải là phổ thông luyện đan sư có thể so sánh. Bên trong kém nhất một người, đều là ba đoạn đan vương. Chương 3157, Nhất Dạ Thiên Túy. Hiển nhiên, bị Thanh Minh Đại Đế gọi, thế mà muốn đi theo một vị tuổi trẻ tiểu bối bên người học tập luyện đan sư, khiến cái này từng cái sống chí ít hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm các lão đầu, trong lòng đều mang một cỗ oán khí. Nếu không phải đây là Thanh Minh Đại Đế phân phó xuống tới, bọn hắn căn bản sẽ không để ý tới. Bọn hắn không được. Đáng tiếc, đám người này vừa tới, Lý Diệp trực tiếp lắc đầu. Thoáng một cái liền để đám này ngày bình thường tại Thanh Minh Thiên Cung địa vị siêu nhiên các lão đầu, giận không thể quát. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Đúng vậy à, đừng cho rằng ỷ vào đại đế cùng ngươi giao hảo, liền không đem chúng ta để vào mắt. Cho dù ngươi võ đạo thiên phú lại nghịch thiên, phía trên đan đạo, cũng bất quá chỉ là một giới văn bối. Thật không biết đại đế vì sao muốn để chúng ta đến tiểu tử này bên này, lão phu còn cho rằng chính là đại đế tìm được cho rằng đan đế cho nên mới có thể để chúng ta đến đây. Muốn nói ngạo khí, trước mắt những lao đầu này thậm chí không so những tuyệt thế thiên tài kia chênh lệch nhiều ít, thậm chí càng thêm ngạo khí mười phần. Các ngươi không phục? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, hắn vô cùng rõ ràng, tại đan đạo lĩnh vực, từng cái luyện đan sư đều là mắt cao hơn đầu, tính nết cũng là tương đương cổ quái. Bất quá hắn ngược lại là không có sinh giận, bởi vì hắn càng rõ ràng hơn những lao đầu này đều là thuần túy nhất luyện đan sư, cùng hắn loại này giữa đường xuất ra khác biệt. Trong mắt bọn họ không phục, cũng không phải là nhằm vào hắn người này. Hừ, tiểu tử, ngươi mới bao nhiêu lớn, thế mà còn muốn để lão phu theo ngươi học tập đan đạo. Đúng vậy a, lão phu trở thành luyện đan sư thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Một bên, đưa đám này tính nết cổ quái đan vương lão đầu đến đây ngự thiên, biểu lộ xấu hổ. Chuyện này chính là Thanh Minh đại đế phân phó xuống tới, mà hắn cũng là chủ động xin đi. Thứ nhất là đám người này hoàn toàn chính xác ai chướng đều không mua, bao quát những cái kia thánh hoàng trong mắt bọn hắn đều là không đáng giá nhắc tới, cũng chính là hắn. Nhiều ít cùng đám này lão già quái dị hơi quan hệ không tệ. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Diệp trên đan đạo đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Thân là thiên chi kiêu tử, trên võ đạo đã bại bởi Lý Diệp, đồng dạng có ngạo khí hắn, tự nhiên không tin Lý Diệp còn có thể lại đan đạo bên trên, vượt qua những này Thanh Minh Thiên Cung cung phụng từng tôn đan vương. Mấy vị đại sư, Lý Huynh có thể để cho đại đế như thế tôn sùng. Tất nhiên là có chỗ hơn người. Ngự thiên ở một bên khuyên giải, nhưng là đám này già đan vương cũng không mua sổ sách. Một người trong đó khịt mũi coi thường, ngự thiên tiểu tử, ngươi làm sao cũng hồ đồ rồi, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, coi như đánh hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tiếp xúc luyện đan, cũng không có khả năng so ra mà vượt lao phu đám người một đầu ngón tay. Cái này lời nói mặc dù có chút tự phụ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng hoàn toàn chính xác. Đan đạo cũng không phải võ đạo. Liền xem như thiên phú cho dù tốt, không có hơn ngàn năm đắm chìm, cũng không có khả năng thành tựu cao bao nhiêu. Càng đừng nói, Lý Diệp bây giờ liền trăm tuổi đều không đủ. Loại này tuổi tác, cơ hồ tại thượng tam giới trong mắt cường giả, cùng anh hải không khác. Đúng vậy à, tiểu tử này võ đạo chúng ta mấy lao già là rất bội phục. Bất quá đan đạo lên sao, hắn là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp lão phu đám người, thậm chí so lão phu đám người những đệ tử kia, đều có chỗ không bằng. Ngự thiên á khẩu không trả lời được, cũng không biết khuyên như thế nào giải. Ngược lại là Lý Diệp, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có phản bác. Cuối cùng, đám này già đan vương đều đã phát giác không đúng. Tiểu tử, làm sao? Có phải hay không không lời nào để nói. Cũng không biết ngươi cho đại đế rót cái gì thuốc mê, lão phu đám người thời gian quý giá, liền không ở đây lãng phí thời gian. Nói, từng cái trực tiếp rời đi, căn bản không câu ngự thiên giữ lại. Cái này, Lý Huynh, ngươi làm sao lại không cản bọn họ lại. Nhìn thấy người đều đi, ngự thiên lập tức khóc cười. Ngược lại là Lý Diệp, cười nói, vì sao muốn cản bọn hắn. Nếu không phải Thanh Minh đại đế mở miệng, ta bản liền sẽ không muốn thu đồ. Cái này lời nói cơ hồ khiến ngự thiên kém một chút không có lật lên bạch nhãn, bất quá dù sao chính là Thanh Minh đại đế phân phó xuống tới, hắn cũng vô kế khả thi, phải làm sao mới ổn đây. Thôi được, nếu là đáp ứng nhà các ngươi đại đế, những lao gia hỏa này đã tự kiểm chế thân phận, không nguyện ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hiện tại Thanh Minh thiên cung, nhưng có những luyện đan sư khác. Lý huynh có ý tứ là, những này đan vương từng cái quá mức tự phụ, mà lại tuổi tác đều thiên đại, đã không thể có thể có bao nhiêu để thăng không gian. Nói, Lý Diệp phảng phất có chỗ quyết định, đi, theo giúp ta đi một chuyến thanh đan viện. Thanh đan viện, chính là thanh minh thiên cung cung phụng những luyện đan sư kia địa phương. Nơi này, liền bình thường trưởng lão cũng không quá nguyện ý bước vào, dù sao luyện đan sư cái tính cách quái gở cổ quái, ngươi còn không thể trêu chọc bọn hắn, bằng không thì vạn nhất có chỗ cầu thời điểm, coi như khóc không ra nước mắt. Cho nên, thanh đan viện thông thường mà nói, đều chỉ có những cái này đan vương cùng đệ tử của bọn hắn ở đây, đắm chìm trong luyện đan bên trong. Lý Diệp cùng Ngự Thiên hai người đến, không thể nghi ngờ để thanh đan viện một số người tương đối kinh ngạc. Ngự Thiên bọn hắn tự nhiên nhận ra, luyện đan sư lại tự phụ, đối với vị này tương lai thanh minh thiên cung chúa tể cũng là cần tạo mối quan hệ. Về phần Lý Diệp, tự nhiên là không có đãi ngộ tốt như vậy. Ngự Thiên sư huynh, thanh đan viện luyện đan sư cũng không ít, nhưng là trong đó trừ mấy vị đan vương bên ngoài, đại bộ phận đều là học đồ cùng phổ thông luyện đan sư. Trong đó một người thanh niên nhìn thấy Ngự Thiên, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tiến Dương, tháng này là ngươi trực luân phiên Bách Thảo Viên. Nhìn thấy đối phương, Ngự Thiên cũng là lộ ra tiếu dung, hiển nhiên hai người là quen biết. Đúng vậy a, tháng này vừa vặn đến phiên ta. Ngự Thiên sư huynh, vị này là bản môn quý khách, đúng rồi, Kiến Dương, ngươi sư tôn có đó không? Khắp nơi tại, bất quá chỉ là. Nói, cái này nhìn qua bất quá chỉ là thiếu niên nhỏ đan đồng lộ ra vẻ xấu hổ, mà Ngự Thiên xem xét liền đoán xảy ra điều gì, lại uống say. Nhỏ đan đồng nghe vậy cười khổ, nhẹ gật đầu. Ngự Thiên huynh, trong miệng ngươi cái gọi là nhân tuyển, chính là cái này. Đi vào một chỗ tạp nhạp tiểu viện, Lý Diệp khe như mày, đồng thời cũng ngửi thấy một cỗ mùi rượu nồng nặc. Một cái lôi thôi nam nhân, giờ phút này chính nằm ngáy ho ho, mà cái kia mùi rượu nồng nặc chính là từ trên người người này truyền ra. Ngự Thiên sau khi nghe xấu hổ cười một tiếng, Lý huynh, người này là bản môn luyện đan sư, bất quá có chút đặc biệt. Hoàn toàn chính xác thật đặc biệt. Lý Diệp đã xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt rơi vào người kia treo ở chai rượu trong tay bên trên. Nhất dạ thiên túy, đây cũng không phải là phổ thông linh tiểu. Lại có thể có người còn nhận ra nhất dạ thiên túy. Khó được, khó được. Phảng phất là nghe được Lý Diệp đánh giá, cái kia say rượu nam nhân lập tức mở mắt, mặc dù mắt say lờ đờ mông lung. Nhưng lại đó có thể thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệ tinh mang. Nhất dạ thiên thúy, thế gian cấp cao nhất linh tiểu một trong, cho dù là đại đế, đều không thể ngăn cản, càng là có để thăng người kinh mạch cùng linh khí phù hợp, cải thiện căn cốt thể chất công hiệu. Không qua sớm liền nghe đồn, cái này nhất dạ thiên thúy đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay ở đây, ngược lại là may mắn nhìn thấy. Chương 3158, Linh Tiểu Sư. Thế gian đỉnh cấp Linh Tiểu. Cơ hồ lại không bất luận cái gì tiên đan rượu dược giá trị phía dưới. Càng bởi vì tam giới chín vực vô số người tu luyện, bởi vì thể chất cùng tu vi quan hệ, thế gian bình thường rượu ngon đối bọn hắn mà nói, kẻ nhạt vô vị, thậm chí cũng không thể uống say, mới sẽ như thế đối với Linh Tiểu như vậy trầm mê. Linh Tiểu Sư. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp phải một cái Linh Tiểu Sư. Phải biết, Linh Tiểu Sư chính là luyện đan sư một cái chi nhánh, nhưng lại xa xa không bằng luyện đan sư như vậy truyền thừa đông đảo, đã sớm thất truyền rất nhiều năm. Ngươi nhìn nhầm. Trong nội viện, cái kia say khướt đại hán ở rượu, mắt say lờ đờ mông lung, vẹn vẹn chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt, liền lật người, lại một lần nữa ngáy lên. Ngược lại là đứng ở một bên, rõ ràng là đại hán này đệ tử cái kia nhỏ đan đồng, một mặt xấu hổ. Sư phụ, là Ngự Thiên sư huynh mang theo quý khách tới cửa, ngài làm sao vẫn chưa chịu dậy. Nhìn ra được, cái này nhỏ đan đồng đối với mình cái này sư phó cũng là đau đầu vô cùng, dù sao ai cũng không nguyện ý chỉnh thể đối mặt lấy một cái say khướt bắt hắn đại hán, đừng nói học nghệ. quả thực tựa như là cái người hầu giống nhau hầu hạ. Mấu chốt, Lý Diệp nhìn một chút chung quanh khu nhà nhỏ này, lâu năm thiếu tu sửa, càng là có thể nhìn khắp nơi đến mạng nhện phân bố. Hiển nhiên đôi thầy trò này tại Thanh Minh Thiên Cung cái này thanh đan viện bên trong, cũng không phải là rất thụ chào đón. Nhìn ra Lý Diệp biểu lộ, Ngự Thiên ở một bên cười khổ, Lý Huynh, nói đại sư tính nết có chút cổ quái, hy vọng Lý Huynh bỏ qua cho. Hiển nhiên, Ngự Thiên đối với đôi thầy trò này cũng là tương đối quen thuộc, nghe được hắn nói như vậy, cái kia nhỏ đan đồng một mặt cảm kích, Ngự Thiên sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Không phải nghe nói 10 năm trước ngươi xuống núi lịch lãm, muốn 100 năm thời gian mới có thể trở về à? Toàn bộ Thanh Minh Thiên Cung đều biết Ngự Thiên vì sao trở về, bất quá hiển nhiên ở đây, tin tức vẫn còn tương đối bế tắc, hoặc là nói, đôi thầy trò này căn bản liền bị người cô lập, sở dĩ căn bản không biết gần nhất xảy ra chuyện gì. Đế tôn quý vị, ta đương nhiên phải trở về. Đế tôn quý vị rồi. Nhỏ đan đồng thần sắc chấn động, ngay sau đó chính là đại hỷ, quá tốt rồi. Nhiều năm như vậy tất cả mọi người nói đế tôn sau khi mất tích, giữ nhiều lành ít, hiện tại đế tôn trở về, những người kia dù sao cũng nên ngậm miệng. Liền cái kia hán tử say, đều phảng phất là có chút động dung, mở mắt ra. Nói đại sư, đã lâu không gặp. Cái này hán tử say tại Thanh Đan Viện, hẳn là thuộc về rất quái gở, còn không nhận chào đón người, nhưng là thân là Thanh Minh Thiên Cung Thiên Chi Kiêu Tử. Ngự Thiên lại phảng phất cùng hắn rất quen. Tiểu tử ngươi lại nghĩ đến lửa gạt lão tử linh tiểu. Hán tử say một mặt cảnh giác, dạng như vậy tựa như là cái tiểu quỷ, có người muốn đoạt bảo bối của hắn. Ngược lại là cái này lời nói để Ngự Thiên hơi có chút xấu hổ, cũng không có phản bác, để Lý Diệp nhìn khẽ lắc đầu. Tam giới chín vực, người tu luyện duy nhất mục đích, chính là vấn đỉnh thiên đạo. Cùng nhật nguyệt tinh thần giống nhau vĩnh hằng bất diệt. Mà thế gian phàm nhân một chút thất tình lục dục, nhưng cũng sẽ không như vậy đoạn tuyệt. Liền nói cô gái này sắc và rượu ngon, hiển nhiên chính là không ít người tu luyện yêu thích một trong. Nói đại sư, lần trước ta thế nhưng là lấy 3 cây linh dược đến trao đổi, sao có thể nói là lừa gạt? 3 cây linh dược? Hừ! Liền cái kia 3 cây cỏ dại tính linh dược gì? Nhiều nhất đổi lao tử nơi này nửa ấm, ngươi lần trước lại lập tức cầm đi một vò. Ngươi không nói, lao tử còn nghĩ không ra, tới, hôm nay tới, có phải hay không cần phải đem lần trước thiếu chướng cho kết rồi. Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, ngược lại là một bên nhỏ đan đồng một mặt xấu hổ, nhìn thấy Lý Diệp kỳ quái biểu lộ, nhịn không được cười khổ, vị công tử này, ta gia sư tôn tính tình có chút cổ quái. Bất quá người không xấu. Người xấu hay không Lý Diệp không rõ ràng, nhưng là hắn nhưng từ bước vào tòa này nhỏ phá viện lúc, liền phát giác được nơi này ẩn giấu đi một vị lợi hại cường giả. Mà thông qua mấy lần quan sát, hắn mới cuối cùng xác thực tin, vị cường giả kia chính là trước mắt cái này mắt say lờ đờ mông lung lôi thôi đại hán. Thú vị, lấy vô thượng thánh hoàng chi tôn, lại cam nguyện ở đây này địa phương ngồi ăn rồi chờ chết. Tiền bối yêu thích quả nhiên là không phải so với thường nhân A. Cả cái tiểu viện, khắp nơi có thể nhìn thấy bình rượu, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu. Bất quá cái này lời nói, ngược lại để Ngự Thiên cùng cái kia hán tử say song song quay đầu. Ngự Thiên lộ ra một tia quả là thế, Lý Huynh đã nhìn ra. Hiển nhiên, hắn là biết cái này hán tử say, cũng chính là trong miệng hắn nói đại sư đến cùng là người phương nào. Mặc dù hắn dâu dếm rất sâu, bất quá lại vẫn như cũ là có sơ hở. Hừ, tiểu tử, ngươi thử nói xem nhìn, nơi nào có sơ hở. Cái này đơn giản chính là chấp nhận Lý Diệp phán đoán, cái này nhìn qua lôi thôi không có chút nào bất luận cái gì cao thủ hình tượng đại hán, lại là một tên vô thượng thánh hoàng. Phải biết, dù là Thanh Minh Thiên Cung chính là đế môn đạo thống, loại này tu vi cũng đủ để đứng hàng thiên cung đứng đầu nhất mấy trường chỗ ngồi, tùy tiện có thể mở một tòa thánh hoàng cung, hưởng thụ toàn bộ thiên cung hương hỏa. Lại vẫn cứ, căn nhà nhỏ bé ở đây chỗ trong tiểu viện. Chỗ nào sơ hở? Lý Diệp mỉm cười, quét liếc mắt hán tử say vỏ rượu trong tay, nhất dạ thiên túy, liền xem như võ hoàng uống một cái, cũng chí ít cũng say mềm 10 ngày 10 đêm. Tiền bối dòng dạ uống một vò, lại vẹn vẹn chỉ là nửa tỉnh nửa say, loại này tu vi cho dù so ra kém đại đế cái kia nhóm cường giả, nhưng cũng đủ để khinh thường quần hùng tam giới. Càng nhiều, hắn cũng không cần nói tiếp. Ngự thiên ở một bên mỉm cười, vẫn chưa mở miệng. Ngược lại là cái kia hán tử say, lạnh hư một tiếng, tiểu tử ngươi liền kết luận, nơi này chính là nhất dạ thiên túy. Tiền bối nghĩ sao? Lý Diệp sau khi nghe, vẫn chưa thừa nhận, cũng không có phủ nhận, lại là nói, nghe đồn nhất dạ thiên túy đã từng liền hoành thiên đại đế đều kém một chút cắm ở bên trên, cho nên được khen là thiên cổ thứ nhất say. Mặc dù này truyền ngôn ít nhiều có chút nói ngoa. Đánh giám. Tên hỗn đản nào dám nói là nói ngoa. Lao tử cái này rượu, coi như thật là hoành thiên đại đế còn tại thế, cũng tuyệt đối không có khả năng uống không say. Lý Diệp cười cười, mà cái kia hán tử say lập tức cũng phản ứng lại. Đây rõ ràng chính là Lý Diệp tiểu tử này tại khích tướng hắn. Tiền bối hiện tại xem như thừa nhận. Nghe lời, bất quá thật cũng không tiếp tục phủ nhận, coi như đây là nhất dạ thiên túy lại như thế nào, tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn lấy rượu? Lao tử đầu tiên nói trước, muốn rượu không khó, 3 cây thiên cấp linh dược đổi 1 bình nhỏ, nếu là ngươi trên thân có đế dược, ngược lại là có thể đổi nửa vò. 3 cây thiên cấp linh dược mới đổi 1 bình nhỏ, đế dược mới đổi nửa vò. Nếu không phải biết nhất dạ thiên túy chân quý, Lý Diệp tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Nhưng là giờ phút này, hắn lại khẽ gật đầu, tiền bối rượu này, thế gian khó được, bất quá lần này, ta cũng không phải là vì cái này linh tiểu mà tới. Cái kia tiểu tử ngươi trước tới làm cái gì? Một bên ngự thiên liền bận bịu mở miệng nói ra, nói đại sư, trước đó ngươi không phải là muốn giúp Yến Dương tìm đan đạo đại sư dạy bảo hắn luyện đan thuật ta. Cái kia nhỏ đan đồng chính là Yến Dương, giờ phút này càng là có chút kích động. Ngược lại là cái kia nói đại sư, sau khi nghe nhướng mày, một chút cũng không khách khí. Cái dám, ngự thiên, ngươi mấy lần trước tìm đến người đều là một đám phế vật, ngươi khi lão tử còn tin ngươi không thành. Chương 3159, Thanh Mục Thể. Nhìn ra được, ngự thiên cùng cái này ngôn đại sư giao tình không tệ. Chính là ngự thiên sau khi nghe, cười khổ một tiếng, nôn đại sư, trước đó ta tìm đến, đều là ngũ đoạn trở lên đan vương. Ngũ đoạn đan vương, liền mấy cái kia thông thái rởm lão giả, cũng xứng. Cái này lời nói đoán chừng cũng ngay tại lúc này chung quanh không ai, nếu không tuyệt đối sẽ dẫn tới một trường phong ba. Ngũ đoạn đan vương, đây chính là có thể luyện chế đỉnh cấp hoàng phẩm đan dược luyện đan sư. Nếu là cao hơn tầng 1, trở thành lục đoạn đan vương, thậm chí có một tuyến khả năng, luyện chế ra chuẩn đế dược. Toàn bộ thanh minh thiên cung, ngũ đoạn trở lên đan vương, cũng cứ như vậy mấy người. Lý Diệp xem xét, liền biết tiền căn hậu quả. Từ nhìn thấy cái kia nhỏ đan đồng thứ nhất mắt, hắn liền nhìn ra tiểu gia hỏa này chính là căn cốt kỳ giai thiên tài, lại không phải là võ đạo phương diện thiên phú, mà là trời sinh luyện đan sư. Quả nhiên, Lý Diệp tiến lên xem xét, trực tiếp giữ lại Yến Dương thủ đoạn, thần thức nháy mắt tiến vào thân thể đối phương, theo sau trên mặt cũng lộ ra một vẻ hiểu ý thần sắc. Quả nhiên là thanh mục thể. Lý Diệp bông, mà cái kia hán tử say ngôn đại sư, lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng là không nghĩ tới sẽ từ Lý Diệp trong miệng, nghe được thanh mục thể. Liên Ngự Thiên, cũng hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được. Bất quá hắn theo sau lại là cười cười, Lý huynh quả nhiên trên đan đạo cũng là để người kính nghệ, không biết kẻ này có thể có tư cách trở thành Lý huynh đệ tử nhập thất. Lần này, nguyên bản là thanh minh đại đế hy vọng Lý Diệp từ trong thiên cung, tìm kiếm mấy tên có thể tạo tài, cái kia sợ không phải chân chính thu đồ, chí ít có thể từ trên thân Lý Diệp học được một chiêu nửa thức, cũng coi là một loại cơ duyên. Bất quá việc này, Nôn đại sư lại không biết. Tiểu tử, ngươi biết thanh mục thể, là luyện đan sư. Từ trong mắt của hắn, có thể nhìn thấy một tia dò xét, quét qua vừa rồi hắn tử say hình tượng, lúc này mới để lộ ra một loại cao thủ tuyệt thế phong phạm. Lý Diệp không có trả lời, mà hơi hơi trầm tư về sau, nói, hắn đã bỏ qua tốt nhất thời gian, mặc dù là tiên thiên thanh mục thể, bây giờ nhưng cũng hơi nhập đạo chậm một chút, có lẽ tại tương lai, sẽ trở thành hắn trở ngại lớn nhất. Đối với đan đạo, Ngự Thiên lại là kiến thức nửa vời, sở dĩ vẫn chưa xen vào, ngược lại là bị cái kia nhỏ đan đồng Yến Dương sau khi nghe, lộ ra vẻ thất vọng cùng ảm đạm, có chút miễn cưỡng cười nói, trước đó mấy vị đan vương đại nhân cũng nói như thế. Xem ra, trước đó Ngự Thiên tìm đến mấy tên đan vương, cũng nhìn ra cái này nhỏ đan đồng thiên phú, chỉ tiếc, tuổi tác đã qua, trừ phi có thể cải tạo căn cốt. Một lần nữa đã thông thanh một thể nguyên bản huyết mạch, bằng không thì, cho dù trời sinh chính là trở thành luyện đan sư một khối liệu, bây giờ cũng phế đi một nửa. Hừ, như là đơn giản như thế, lao tử làm gì để tiểu gia hỏa này ở đây sống uổng thời gian? Nhìn ra được, Nôn đại sư đối với tên đệ tử này của mình rất coi trọng, nhưng là thân là linh tự sư, mặc dù cũng hiểu một chút luyện đan chi đạo, lại cũng không tinh thông. Thanh mục thể chính là thượng thừa nhất luyện đan thể chất, nếu là đi linh tiểu sư con đường này, không thể nghi ngờ chính là phung phí của trời. Lý huynh nhưng có giải quyết chi pháp. Ngự Thiên mang Lý Diệp đến nơi này, cũng là biết Ngôn đại sư đệ tử thiên phú không tầm thường, mặc dù cũng không biết cụ thể chính là loại nào thiên phú, bây giờ cũng là ôm thái độ muốn thử một chút. Tiểu tử, thanh mục thể nếu là muốn đả thông, trừ phi có đế cảnh cường giả trực tiếp lấy tự thân lực lượng quán thông hắn thiên địa hai cầu, hoặc là lấy thần thú thanh loan chi huyết, kích phát bản thân hắn trong cơ thể tiềm lực, nếu không, căn bản không người nào có thể cải biến vận mệnh của hắn. Thanh mục thể, cũng xưng là mùa câm thể, tiên thiên liền tự mang nồng đậm linh khí, có thể nói coi như tại hạ giới, nắm giữ thanh mục thể người đều có thể sống lâu trăm tuổi, một đời vô bệnh không đau nhức. Con cháu đầy đàn. Càng là có một truyền thuyết, nếu là có nữ tử cùng thanh mục thể nam tử kết hợp, thậm chí có thể thanh xuân mãi mãi, trì hoãn già yếu. Tự nhiên, tại thượng tam giới, loại này thể chất một khi bị phát hiện, đều là lập tức gây nên một chút đan đạo cự kình chú ý, thật sớm liền thu làm môn hạ. Nhưng mà trước mắt Tiến Dương, lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thanh mục thể nhất định phải khi sinh ra sau trong vòng 10 năm, đạt được một gốc thiên cấp linh dược rèn luyện huyết mạch, nếu không 10 năm thoáng qua một cái, sẽ huyết mạch bế tắc, mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng rốt cuộc không thể trở thành luyện đan sư. Lý Diệp lắc đầu, trời xanh là công bằng, mặc dù thanh mục thể chính là đan đạo giới thượng thừa nhất mấy loại thể chất một trong, nhưng là đồng dạng, nếu không có tại trong vòng 10 năm bị người dẫn đạo, liền sẽ uổng phí hủy cái này một thân thiên phú. Nói nhảm. Nôn đại sư thất vọng nhắm mắt lại, phất phất tay, Ngự Thiên tiểu tử, lão tử không có rảnh dựng lý hai người các ngươi tiểu gia hỏa, xéo đi nhanh lên. Nôn đại sư, ngươi không như nghe Lý huynh kiến giải. Mặc dù không biết thanh mục thể vì sao, nhưng là Ngự Thiên cũng là từ vừa rồi một chút lời nói bên trong, nhiều ít đoán được một chút. Kỳ thật hắn cũng không có lượng quá lớn lắm, bất quá lại trên trực giác, cảm giác Lý Diệp hẳn là sẽ có biện pháp. Tiểu tử này có cái gì kiến giải, trừ phi hắn là đại đế. Vẫn là hắn có thanh loan máu tươi. Thanh mục thể, từ xưa liền bị vô số người nhìn thành là thái cổ, thần thú thanh loan để lại huyết mạch, mặc dù không người nào có thể khảo chứng, nhưng lại lưu truyền một loại, lấy thanh loan chi huyết, kích phát thanh mục thể. Thậm chí để thanh mục thể càng thêm thuần túy truyền thuyết. Muốn giải khai trên người hắn phong ấn, kỳ thật cũng không phải là chỉ có đại đế xuất thủ cùng đạt được thanh loan chi huyết hai loại thủ đoạn. Nhìn thấy Ngôn đại sư một mặt không tin, Lý Diệp vẫn chưa nói ra giải quyết chi pháp, mà là đôi mắt lóe lên, đột nhiên nói, tự nhiên, một loại khác thủ đoạn lại một cái giá lớn rất lớn. Cái gì một cái giá lớn? Mặc dù cũng không tin tưởng Lý Diệp cái này cái mao đầu tiểu tử, nhưng là Ngôn đại sư vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Vậy liền nhìn tiền bối, có nguyện ý hay không cùng vãn bối làm một trận giao dịch? Lý Diệp cười thân bí, lại làm cho Ngôn đại sư sầm mặt lại. Nhìn thấy bầu không khí cứng ngắc, Ngự Thiên liền vội mở miệng, Nôn đại sư, Lý Huynh chính là đế tôn quý khách, lần này, cũng là đế tôn cố ý mời Lý Huynh tại trong thiên cung, tìm mấy vị thiên phú đầy đủ luyện đan sư, đi theo Lý Huynh một thời gian. Cái này lời nói rõ ràng chính là ám chỉ Lý Diệp trên đan đạo năng lực, liền Thanh Minh đại đế đều là đồng ý. Quả nhiên, Nôn đại sư sau khi nghe, hơi có chút kinh ngạc, Thanh Minh đại đế quy vị rồi. Thôi được, nếu là Thanh Minh đại đế tôn sùng người, lão tử xem ở đại đế trên mặt mũi, tin tiểu tử này một lần. Nói đem, ngươi có điều kiện gì? Mặc kệ là Nôn đại sư, vẫn là Lý Diệp, đều không phải loại kia quên mình vì người thánh nhân. Lý Diệp cười cười, rất đơn giản, ta giúp tiền bối ngươi đả thông ngươi đệ tử trên thân bế tắc huyết mạch, nhưng là tiền bối lại muốn đem nhất dạ thiên túy luyện chế phối phương, giao cho ta. Vâng! Vừa mới nói xong, cả cái tiểu viện bên trong một nháy mắt chính là hàn phong lấm liệt. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp sẽ đưa ra loại điều kiện này. Ngự Thiên biến sắc. Nhỏ đan đồng Yến Dương càng là mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Lý Diệp mới mở miệng, trực tiếp chính là không chút khách khí yêu cầu nhất dạ thiên túy luyện chế phối phương. Chương 3160, Thiên Dương Thể. Lý Huynh. Ngự Thiên nháy mắt kịp phản ứng, liền vội mở miệng. Bất quá một bên khác, Nôn đại sư lại là giận tím mặt. Tiểu tử. Ngươi cái này là cố ý tới cửa gây chuyện. Hỏi một cái linh tiểu sư yêu cầu hắn linh tiểu phối phương, như là hỏi một cái luyện đan sư đòi hỏi đối phương luyện đan phối phương đồng dạng, hiển nhiên là một loại cấm kỵ. Nhưng là Lý Diệp lại không chút hoang mang, thậm chí đều xem Ngôn đại sư cái kia cơ hồ phệ nhân ánh mắt không để ý, nói tiếp, tiền bối có thể cân nhắc một hai, vạn bối sẽ lưu tại Thanh Minh Thiên Cung một đoạn thời gian, nếu là tiền bối quyết định ra đến, có thể phái người thông chi vạn bối. Nói xong, Lý Diệp trực tiếp quay người rời đi. Chỉ để lại thần sắc lúng túng Ngự Thiên, cùng giận tím mặt Ngôn đại sư, còn có đứng ở một bên, trên mặt mang kích động, thất vọng cùng bảng hoàng mê mang nhỏ đan đồng Yến Dương. Ngự Thiên tiểu tử. Ngươi xác định tiểu tử kia là Thanh Minh đại đế để cử tới. Lý Diệp vừa đi, Ngôn đại sư lập tức đem đầu mâu trực chỉ Ngự Thiên. Ngôn đại sư bất giận. Việc này có lẽ có Lý Huynh khó tả chỗ, nếu không. Đánh giám. Nhất dạ thiên túy, hắn mơ tưởng được. Cho dù là Thanh Minh đại đế bản nhân đích thân đến, lão tử cũng là một cái trả lời. Chẳng trách Hồ Ngôn đại sư như thế nổi giận, đổi bất kỳ một cái nào đan vương, như là có người tới cửa, mới mở miệng liền muốn đan vương chân tặng cái nào đó đan vương, đoán chừng hạ chẳng hoặc là chính là bị loạn côn đánh chết. Hoặc là chính là từ đây kết thủ. Không đề cập tới Ngôn đại sư đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Rời đi Ngôn đại sư tiểu viện, Lý Diệp một thân một mình tại Thanh Đan viện bên trong. Một chút vội vàng đi qua nhiều luyện đan sư, cũng không nhận thấy được Lý Diệp, mặc dù đều đáp lại một tia kỳ quái ánh mắt, nhưng là Thanh Minh Thiên Cung đệ tử trục triệu, rất nhiều người lẫn nhau cũng đều không nhận ra. Mấu chốt là, trừ phi có người công phá Thanh Minh Thiên Cung thủ sơn đại trận, nếu không căn bản không có khả năng có người ngoài bước vào Thanh Đan viện bên trong. Bọn hắn đều coi Lý Diệp là thành đến đây Thanh Đan viện cầu Đan Thiên Cung đệ tử. Không thể không nói, đế môn đạo thống dù sao cũng là đế môn đạo thống. Mặc dù Thanh Minh Thiên Cung vẫn chưa có đan đế tọa trấn, cũng không có mấy cái cửu đoạn tám đoạn đan vương, nhưng là ngũ đoạn phía dưới đan vương lại không ít. Mà lại toàn bộ Thanh Đan viện, có thể nhìn thấy không ít tỉ mỉ tài bồi linh dược tiên thảo, đều có chuyên môn học đồ đang xử lý. Lý Huynh, ngươi vừa rồi. Rất nhanh, Ngự Thiên liền đuổi theo, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thanh Đan viện người không nhận ra Lý Diệp là ai, lại nhận được ra Ngự Thiên vị này thiên chi kiêu tử. Lập tức không ít người đều dồn dập khách khách khí khí tiến lên hành lễ. Ngự Thiên sư huynh. Ngự Thiên sư huynh, ngươi thế nhưng là có một đoạn thời gian không đến Thanh Đan viện, Thanh Thanh nha đầu kia thế nhưng là oán trách rất lâu. Có một tên Thanh Đan viện luyện đan sư cười ha ha nói, Lý Diệp nhìn thấy Ngự Thiên mặt mo đỏ ửng, lập tức trong lòng sáng tỏ. Đám người dồn dập chào hỏi về sau, mặc dù đối với Lý Diệp thân phận cảm thấy hiếu kỳ, dù sao tại Thanh Minh Thiên Cung, có thể cùng ngự thiên vị này thiên chi tiêu tử như thế sóng vai mà đi người cũng không nhiều. Mấu chốt Lý Diệp nhìn qua thậm chí so ngự thiên vị này thiên chi tiêu tử càng thêm tuổi trẻ. Người kia là ai? Không biết, cùng ngự thiên sư huynh cùng nhau đến đây, xem ra địa vị không thấp, chẳng lẽ một vị nào đó thánh hoàng đệ tử? Liền xem như thánh hoàng đệ tử, cũng không có phần đãi ngộ này, nhìn ngự thiên sư huynh cùng người kia thái độ, có lẽ là bản môn cái khác hai vị thánh tổ cách đời truyền nhân đem. Đám người suy đoán dồn dập. Ngươi nói với ta, Thanh Đan Viện, có hai người phù hợp ta đưa ra yêu cầu, một người khác ở nơi nào? Lần này đến Thanh Đan Viện, Lý Diệp chính là để yêu cầu, những bảo thủ kia cậy già lên mặt đan vương hắn căn bản trướng mắt, mà một chút thiên phú phổ thông cũng bất quá là lãng phí thời gian. Sở dĩ, cuối cùng chỉ có hai vị nhân tuyển, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của hắn. Một cái chính là Ngôn Đại Sư đệ tử Yến Dương, mà một người khác. Ngự Thiên. Tiểu tử ngươi còn biết trở về. Đông. Không biết nơi nào bay ra ngoài một con giày thề, hướng phía Lý Diệp cùng Ngự Thiên hai người bay tới. Lý Diệp có chút dịch ra một bước, cái kia giày bay sát hắn gương mặt mà qua, trực tiếp khắc ở Ngự Thiên trên mặt. Theo sau, Lý Diệp liền thấy, cách đó không xa một vị giận nổi giận đùng đùng, dung mạo đẹp đẽ lại mặt mũi tràn đầy hung dữ biểu lộ nữ tử, chính bước nhanh mà tới. Không cần đoán, vừa rồi con kia giày bay, chính là từ nàng này dưới chân khởi. Quả nhiên, nhìn kỹ, nữ tử này một chân đã là để trần. Bất quá chờ nàng nhìn thấy còn có người ngoài ở tại, rõ ràng biểu lộ thay đổi, tựa như đổi mặt. Một nháy mắt liền từ vừa rồi hung dữ hung thần ác sát bộ dáng đổi lại khí chất ưu nhã cười nói tự nhiên tiểu thư khuê các. Vị công tử này là Lý Diệp. Trong lòng cảm khái cái này trở mặt tốc độ, đồng thời cũng là quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này trước sau tưởng như hai người kỳ nữ. Mi thanh mục tú, mang theo một tia linh khí, tuy không phải thế gian tuyệt mỹ, nhưng cũng tự mang một loại riêng biệt linh động cùng thanh tú. Thanh Thanh, vị này là đế tôn quý khách. Ngự thiên trên mặt giày bay rơi xuống, bị hắn nắm trong tay, trên mặt tuấn tú hơi đỏ lên, dù sao Lý Diệp cái kia có nhiều thâm ý tiếu dung, để hắn có chút xấu hổ. Lý huynh, cái này chính là ta nói vị thứ hai nhân tuyển. Thiên dương thể, hoàn toàn chính xác cũng là luyện đan thượng thừa thể chất. Lý Diệp nhìn thấy nữ tử này thứ nhất mắt, liền cảm thấy trên người đối phương cái kia nồng đậm mùi thuốc súng, càng là lộ ra một loại nóng rực. Làm sao ngươi biết? Huyền Thanh Thanh một mặt kinh ngạc, phải biết nàng thiên dương thể người bình thường đều sẽ nhận nhầm là chính là một loại khác thể chất đặc thù, cửu dương thể. Cả hai cơ hồ mặc kệ là từ khí tức vẫn là huyết mạch phản ứng bên trên, đều cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá cái trước chính là luyện đan thượng thừa thể chất, mà cái sau thì là tu luyện trí cương trí dương võ đạo tuyệt hảo thể chất. Thậm chí liền lúc trước, Thanh Minh Thiên Cung mấy vị lao tổ, đều sai cho là nàng chính là cửu dương thể, buộc nàng tu luyện mấy môn trí cương trí dương công pháp. Thiên dương thể, cửu dương thể, bình thường đều sẽ xuất hiện trên người nam tử, nữ tử nắm giữ hai loại thể chất hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Lý Diệp không để ý Huyền Thanh Thanh kinh ngạc biểu lộ, khẽ gật đầu. Cùng thanh mục thể so sánh, thiên dương thể mặc dù hơi yếu nửa bậc, nhưng là chí ít, so với thanh mục thể đặc thù, thiên dương thể lại không tồn tại cái kia loại phiền toái. Cái này khiến ngự thiên có chút kích động, Lý huynh chi ý. Đem nàng giao cho ta. Cái này lời nói Lý Diệp nói tự nhiên, ngự thiên nghe cũng không có quá nhiều phản ứng. Nhưng là Huyền Thanh Thanh lại đột nhiên ở giữa khuôn mặt đỏ lên. Nháy mắt vừa rồi đại gia khuê tú bề ngoài thay đổi, rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Lão nương nói cho ngươi, lão nương sớm đã có ý trung nhân. Ngươi cũng đừng làm loạn. Lý Diệp. Thanh Thanh. Không thể đối với Lý huynh vô lễ. Ngự thiên một mặt xấu hổ, hắn tự nhiên rõ ràng Lý Diệp không có ý tứ gì khác. Nhưng là Huyền Thanh Thanh cũng không hiểu nguyên do trong đó, sau khi nghe càng là giận tím mặt, ngự thiên ngươi cái này chết không có lương tâm. ngươi chẳng lẽ muốn bội tình bạc nghĩa? Thanh Thanh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tình cảnh này, đồ đần đều biết hai người đặc thù quan hệ. Chương 3161, cô nương, ta đã có thê thất. Cũng không biết Ngự Thiên như thế nào giải thích, cuối cùng là để cơ hồ bạo tẩu Huyền Thanh Thanh tỉnh táo lại. Tiểu nữ tử vừa rồi hiểu nhầm công tử, mong rằng công tử thứ lỗi. Không phải sao, lại biến sắc mặt. Thiên dương thể trời sinh chính là trí cương trí dương, thuận theo tự nhiên không cần áp chế bản tâm, đối với ngươi cũng không chỗ tốt gì. Lý Diệp tự nhiên nhìn ra, cái này Huyền Thanh Thanh một loạt phản ứng, đều là bởi vì thiên dương thể quan hệ, trí cương trí dương thiên tính, để nàng này tính tình lộ ra nóng nảy dị thường. Nhưng còn nếu là cưỡng chế, lại đối tự thân huyết mạch sinh ra một loại ăn mòn, không chỉ có không có lợi cho tu luyện, ngược lại sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tự nhiên, hắn vẫn chưa nói như vậy minh bạch. Nhưng là Huyền Thanh Thanh thân là đế môn đạo thống đệ tử, tự nhiên cũng nghe được trong đó huyền âm. Lý huynh, có thể có biện pháp áp chế cái này thiên dương thể. Vì sao muốn áp chế? Cái này. Ngược lại là Huyền Thanh Thanh nhìn thoáng được, cái này thể chất bối rối lao nương nhiều năm, liền bản môn những lao tổ kia đều thúc thủ vô sách. Liền tiểu tử này có thể có biện pháp. Biện pháp không phải là không có, nhưng là đối với ngươi mà nói, áp chế thiên dương thể chính là lẫn lộn đầu đuôi, tự hủy tương lai. Khẩu khí không nhỏ, chẳng lẽ ngươi còn có thể để lão nương cái này thể chất đạt được khống chế? Đối với Lý Diệp trả lời, Huyền Thanh Thanh khịt mũi coi thường. Đã đều không cần giả văn tĩnh hiền thục, nàng cũng liền buông ra bản thân. Lý huynh hẳn là có phương pháp phá giải. Hoàn toàn chính xác có, mà lại không cần cùng cái kia thanh mục thể giống nhau phiền phức. Thiên dương thể, cũng không như thanh mục thể, nhưng cũng là thế gian ít có thể xưng là luyện đan thượng thừa thể chất một trong. Mấu chốt nhất một chút, thiên dương thể tiên thiên liền trí cương trí dương, tại phương diện luyện đan, khống hỏa chi thuật quả thực chính là làm ít công to. Lý huynh có điều kiện gì? Trước đó Lý Diệp hỏi Ngôn Đại Sư vào tay nhất giả thiên túy phối phương, hiện tại Ngự Thiên sợ nhất chính là Lý Diệp mở miệng đưa ra một chút thường nhân vô pháp hứa hẹn điều kiện. Nhất là, Huyền Thanh Thanh cùng hắn ở giữa, thế nhưng là quan hệ không ít. Không cần bất kỳ điều kiện gì, bất quá, tiếp xuống một đoạn thời gian, nàng hết thể đều phải nghe theo sắp xếp của ta. Mặc kệ là xem ở Thanh Minh Đại Đế trên mặt mũi, hay là đối phương là nữ nhân, Lý Diệp tự nhiên sẽ không quá phận khó xử. Cái này khiến Ngự Thiên ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, cái này không có vấn đề. Chờ chút, lão nương còn không có đáp ứng chứ. Mặc dù biết được Lý Diệp đến Thanh Đan Viện mục đích, nhưng là rất hiển nhiên, Huyền Thanh Thanh đối với Lý Diệp duy trì rất lớn hoài nghi. Chí ít, nàng cũng không tin Lý Diệp có thể so với Thanh Đan Viện những lao bất tử kia, còn muốn lợi hại hơn. Thanh Thanh, Lý huynh trên đan đạo, tuyệt đối không thể so Thanh Đan Viện mấy vị đan vương chênh lệch. Nói mà không có bằng chứng, trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình trên đan đạo trình độ, so mấy cái kia lão ngoan cố càng thêm lợi hại, nếu không bằng cái gì lão nương muốn cùng hắn cái này cái mao đầu tiểu tử học tập luyện đan. Đúng vậy a, nói mà không có bằng chứng. Nhưng mà Lý Diệp chỉ làm một việc, liền để Huyền Thanh Thanh trực tiếp ngậm miệng lại. Một đoàn ngọn lửa nhỏ tại lòng bàn tay của hắn thoát ra, nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù, Ngự Thiên cũng là không hiểu ra sao. Nhưng là Huyền Thanh Thanh xem xét phía dưới, lập tức biểu lộ liền thay đổi. Thậm chí thái độ cũng là lập tức 180 độ chuyển biến, ngươi cái này khống hỏa thủ pháp, có thể dạy ta. Hiển nhiên Huyền Thanh Thanh cũng là luyện đan sư, tự nhiên nhìn ra được trong đó huyền diệu. Cái này trước sau thái độ cải biến. Để Ngự Thiên nhẹ nhàng thở ra, cũng lập tức nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Chỉ tiếc, hắn cũng không đan đạo phía trên thiên phú, chỉ có thể ở một bên cười khổ. Một cái Huyền Thanh Thanh, kỳ thật đủ để cho Lý Diệp cùng Thanh Minh Đại Đế bên kia giao nộp, cũng coi là bán cái nhân tình. Ngược lại là Thanh Đan Viện mấy cái kia già đàn vương, nghe nói Lý Diệp muốn dẫn đi Huyền Thanh Thanh, từng cái lập tức liền sôi trào. Phải biết, bọn hắn nguyên bản liền không có đem Lý Diệp cái này cái mao đầu tiểu tử để vào mắt, trước đó thậm chí còn lạnh nóng rễu cợt một phen. Mà Huyền Thanh Thanh, vẫn là bây giờ Thanh Đan Viện thiên phú tốt nhất một tên đệ tử, tự nhiên là Thanh Đan Viện cục cưng quý giá. Như thế nào sẽ để cho người tùy tiện mang đi? Thậm chí liền Ngự Thiên ra mặt, đều không thể lắng lại. Bất quá cuối cùng, Thanh Minh Đại Đế một đạo ý chí trực tiếp giáng lâm Thanh Đan Viện, mấy cái kia giả đan vương cái dám cũng không dám thả một cái, trực tiếp cứ như vậy thả người. Mà cái này, cơ hồ trở thành tiếp xuống mấy trăm năm, Thanh Đan Viện các đệ tử nói chuyện say sưa một kiện chuyện lý thú. Liên Huyền Thanh Thanh, cũng là dọa cho phát sợ. Nàng mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Đại Đế vô thượng uy nghiêm. Càng là đối với Lý Diệp cái này so với nàng còn nhỏ người trẻ tuổi tràn đầy nồng hậu dày đặc hứng thú. Lao nương sự tình nói rõ trước, ngươi cũng không muốn mượn cơ hội đánh Lao nương chủ ý. Không thể không nói đây là một cái rất có cá tính nữ tử, Lý Diệp càng là lắc đầu cười khổ, cũng không nhiều giải thích, dù sao hắn cũng nhìn ra Huyền Thanh Thanh cùng Ngự Thiên hai người tình đầu ý hợp, hiển nhiên tương lai sẽ trở thành một đôi đạo lữ. Chỉ bất quá Lý Diệp cười khổ, nhìn ở trong mắt Huyền Thanh Thanh lại thành tâm hoài quỷ thai, lập tức cảnh giác lên, ngươi sẽ không thật có ý đồ với Lao nương a. Mặc dù ta thừa nhận chính mình hoa dung nguyệt mạo khuynh quốc khuynh thành, người gặp người thích, thế nhưng là nhân gia danh hoa đã có chủ. Người coi như dùng sức mạnh, cũng chỉ có thể đạt được người của ta, không chiếm được trái tim của ta. Ta đã có thê thất. Bất đắc dĩ, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, từ tốn nói. Người có thê thất rồi. Thả lỏng trong lòng đầu cảnh giác. Lại rất nhanh đưa tới một cái nữ nhân nào đó tràn đầy lòng hiếu kỳ, ngươi thê thất là ai? Cái nào môn phái thế gia? Nhìn Thanh Minh Đại Đế đối với ngươi coi trọng như thế, tất nhiên thân phận không thấp a. Chẳng lẽ là Thanh Minh Đại Đế nữ nhi? Cũng không đúng a, chưa từng nghe Thanh Minh Đại Đế có dòng dõi. Lý Diệp cũng không thể nói với nàng, chính mình không chỉ có đoạt lấy Thánh Yêu môn truyền nhân công chúa, còn cùng Kinh Hồng nữ đế quan hệ mập mờ. Thậm chí bên người còn có mấy vị hồng nhan tri kỷ. Đoán chừng coi như hắn nguyện ý nói, người khác cũng sẽ không tin a. Về phần khống hỏa chi thuật, đối với hắn mà nói về thực rất đơn giản. Chỉ bất quá, những ngày tiếp theo, lại làm cho Huyền Thanh Thanh chân chính thấy được cái gì gọi là địa ngục. Lý huynh, không có sao chứ? Ngự Thiên một mặt khẩn trương. Bởi vì Lý Diệp cái gọi là dạy bảo rất đơn giản, trực tiếp bố cái tiếp theo ngũ hành hỏa diễm chi trận, sau đó lưu lại một đoàn dung hợp thiên lôi địa hỏa bản nguyên chi hỏa ở trong đó. Không cần lo lắng, không chết được người. Lý Diệp trả lời để Ngự Thiên một trái tim không có buông xuống, ngược lại là càng căng thẳng hơn đứng lên, nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, Lý Diệp nhịn không được chụp chụp bờ vai của hắn, thiên dương thể tương đối đặc thù. Nếu là nàng có thể từ trong trận chính mình đi ra, tương lai chí ít cũng là cửu đoạn đan vương. Liên một câu nói kia, để Ngự Thiên chỉ có thể cố nén xuất thủ tương trợ xung động, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Mà cũng chính là bởi vì là hôm nay Lý Diệp lưu lại một đoạn tạo hóa, sáng tạo ra tương lai trong tam giới, một vị nữ đan đế sinh ra. Đương nhiên, đây đều là mấy ngàn năm về sau nói sau. Lý Diệp, chờ đến hắn hy vọng đợi đến kết quả. Nôn đại sư, tự thân tới cửa tìm tới hắn. Đồng thời, còn có danh xưng thế gian cao cấp nhất linh tiểu một trong, thiên cổ đệ nhất túy rượu ngon. Nhất dạ thiên túy phối phương. Chương 3162, Thanh Mục Thánh Tâm. Cất rượu phối phương, Lý Diệp tay ở bên trong lấy được vẹn vẹn chỉ là nửa phần. Tiền bối nhìn tới vẫn là không tin tưởng văn bối. Hừ. Lấy tiểu tử ngươi tự nhiên không có thủ đoạn, nhưng nhìn tại ngươi cùng Thanh Minh Đại Đế quan hệ bên trên, hôm nay ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào giải khai trên người hắn thanh mục thể phong ấn. Nửa tấm phối phương kỳ thật cũng không quá đa dụng chỗ, nhưng là Lý Diệp sau khi nghe, thật cũng không cự tuyệt. Được rồi, hôm nay ta đến đây, liền không chuẩn bị hối hận. Nếu là ngươi có thể làm được, mặc kệ dùng biện pháp gì, mặt khác nửa tấm phối phương ta cũng sẽ tại sau đó cho ngươi. Nôn đại sư mang theo chính mình đệ tử cùng nhau đến đây, hiển nhiên cũng là kinh lịch thiên nhân đan sen nội tâm dãy rủa. Lý Diệp rất có thể hiểu được hắn điểm này, đổi là những luyện đan sư khác, chính mình chân quý nhất đan phương cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra trao đổi. Chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra cái này Ngôn đại sư đối với mình đệ tử quan tâm, thậm chí vượt xa khỏi bình thường sư đồ. Tiền bối cho rằng, ta sẽ mời ra Thanh Minh đại đế xuất thủ. Từ trong mắt đối phương, Lý Diệp liền nhìn ra Ngôn đại sư ý nghĩ. Mà bây giờ Thanh Minh thiên cung, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có Thanh Minh đại đế có lần này bản lĩnh. Nhưng mà, Lý Diệp lại lắc đầu. Thanh Minh đại đế cũng sẽ không xuất thủ. Đại đế xuất thủ xác thực có thể đánh vỡ thanh mục thể phong ấn, nhưng cũng sẽ để cho đại đế tổn thất bộ phận chân nguyên. Phải biết, đại đế dù là tổn thất một phần vạn chân nguyên, đều là một loại đáng sợ tiêu hao. Càng đừng nói, tại Lý Diệp trong trí nhớ, cho dù là đại đế xuất thủ, cũng chí ít cần hao phí ba thành nhất có chân nguyên. Không có cái nào đại đế sẽ cam lòng đi vì một cái không quan hệ chính mình tiểu bối, hao tổn ba thành chân nguyên. Ngôn đại sư hiển nhiên đã biết từ lâu điểm này, nếu không, lấy thân phận của hắn, thậm chí đủ để cho một vị nào đó đại đế ghi nợ ân tình, xuất thủ một lần. Thanh Minh đại đế không xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm tới cái khác đại đế hay sao? Ngôn đại sư cũng là mâu thuẫn trùng điệp, nhất dạ thiên tuy phối phương bây giờ truyền đến hắn nơi này, cũng coi là tuyệt học, sẽ không tùy tiện truyền thụ cho người khác, nhưng là mình đệ tử tình huống, cũng làm cho hắn một mực hổ thẹn trong lòng. Muốn tìm cái khác đại đế không khó, nhưng là hao tổn đại đế ba thành chân nguyên, cái này đám người tình, nhưng không dễ trả. Lý Diệp ngữ khí bình thản, lại làm cho Ngôn đại sư nghe vậy cười lạnh một tiếng, khẩu khí xác thực không nhỏ, ngươi cùng Thanh Minh đại đế là cùng quan hệ ta cũng không quan tâm, nhưng là nếu không phải có đại đế xuất thủ, ngươi chẳng lẽ trên thân còn có thần thú thanh loan chi huyết không thành? Đại đế hao tổn ba thành chân nguyên, đồ đần đều biết, không phải đại đế đích thân huyết mạch người, tuyệt đối không có khả năng mời được đến đại đế làm ra như thế hy sinh. Cái kia chỉ có tìm tới thanh loan chi huyết, mới là cuối cùng thủ đoạn. Ta nói qua, trừ đại đế hao tổn ba thành chân nguyên, cùng thượng cổ thần thú thanh loan chi huyết bên ngoài, còn có một loại khác biện pháp, có thể giải khai trên người hắn thanh mục thể phong ấn. Tiểu tử, ta tìm khắp tam giới chín vực, hao tốn số thời gian ngàn năm, đều chưa từng nghe nói qua còn có loại thứ ba thủ đoạn. Tiền bối không tìm được, không có nghĩa là liền không tồn tại. Ngôn đại sư lập tức nghẹn lời, hoàn toàn chính xác, hắn hao tốn số thời gian ngàn năm, cuối cùng không công mà lui. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không cam chịu. Thậm chí cam nguyện sa đọa, trở thành một cái tử quỷ. Nếu không, lấy hắn linh tiểu sư thân phận, càng là một tôn vô thượng thánh hoàng, chỗ nào đều là vô cùng tôn quý, được người kính ngưỡng. Không cần ở loại địa phương này, bị người xem thường. Tốt. Lão Phu tin ngươi một lần. Hy vọng ngươi sẽ không để cho Lão Phu thất vọng. Ngôn đại sư cũng là dứt khoát người, đã quyết định tìm Lý Diệp hỗ trợ, tự nhiên sẽ không đổi ý. Thân hình lóe lên, Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở Bất Tử Vương Thành. Nơi này, bây giờ chỉ có Lý Diệp có thể tùy ý xuất nhập, hoặc là bị hắn dẫn đầu người, mới có thể xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Thanh mục thể, có lẽ cũng là duy nhất có cơ hội ngăn cản vật kia thể chất. Cái gọi là giải quyết chi pháp, kỳ thật ở trong thiên địa này căn bản cũng không tồn tại. Mà Lý Diệp tự nhiên cũng không phải đang lừa gạt Ngôn đại sư, mà là chuẩn bị lấy một loại tương đối mạo hiểm phương thức, đến mở ra Yến Dương trong cơ thể bế tắc huyết mạch. Yến Dương, thủ đoạn của ta, chỉ có không đến 4 thành xác suất thành công, nếu là ngươi đổi ý, hiện tại còn kịp. Bị mang đến mảnh này mạch sinh thiên địa, nhỏ đan đồng Yến Dương thì là một mặt hiếu kỳ. Sau khi nghe, rõ ràng thân thể rung động run một cái, nhưng là rất nhanh liền lộ ra kiên nghị biểu lộ. Sư phụ vì ta hy sinh quá nhiều, nếu là không thể giải khai cái này phong ấn, ta thả có thể xả thân hóa đạo. Lý Diệp nhẹ gật đầu, trực tiếp một cái tay cắm vào Yến Dương lồng ngực. Nhưng mà quỷ dị chính là, nhưng không thấy có bất luận cái gì một tia máu tươi chảy ra. Một nháy mắt, Yến Dương cả người liền bắt đầu cháy rừng rực, ngắn phút chốc, liền hóa thành cho bụi. Thanh Mục Thể, liền để cho ta tới nhìn xem, đến cùng phải chăng cùng trong truyền thuyết như vậy thần kỳ đi. Một màn này, không hề nghi ngờ, Lý Diệp trực tiếp lấy hỗn độn chi nguyên giết chết Yến Dương. Nhưng là Lý Diệp khống chế lại rất vi diệu, cái kia một tia hỗn độn chi nguyên tại giết chết Yến Dương về sau, lại nhìn thấy Yến Dương toàn bộ thân hình hóa thành cho bụi, vẹn vẹn còn thừa lại một viên xanh biếc chùm sáng còn chưa bị hủy rơi. Thanh Mục Thánh Tâm. Nhìn thấy cái kia một đoàn xanh biếc chùm sáng, Lý Diệp cũng là có chút phức tạp. Thanh Mục Thể, kỳ thật không vẹn vẹn chỉ có thế nhân biết như vậy đặc thù, còn có một loại thiên phú, lại chưa có người biết được. Đó chính là, Thanh Mục Thánh Tâm bất tử, Thanh Mục Thể người chính là bất tử thân. Đương nhiên, cũng không phải là chân chính bất tử thân, chỉ cần có người hủy Thanh Mục Thánh Tâm, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là muốn hủy Thanh Mục Thánh Tâm, cho dù là đại đế đều làm không được. Cái này yếu ớt hỗn độn chi nguyên, liền đại đế đều sẽ có thụ dày vò, vạn năm vô pháp bài trừ, không nghĩ tới cái này Thanh Mục Thánh Tâm ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên không hổ là Thánh Tâm chi danh, nếu là thuận lợi, cũng hẳn là có phản ứng. Quả nhiên, không lâu sau đó, toàn bộ Thanh Mục Thánh Tâm phảng phất nhảy lên, tựa như một trái tim. Theo nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt, chung quanh giữa thiên địa xuất hiện phong vân biến ảo, như là có một loại nào đó trái với thiên đạo biến hóa đang sinh ra. Ngẩng đầu nhìn trời, Lý Diệp lộ ra một tia trầm trọng, ở đây, thương thiên cũng không làm gì được. Sở dĩ đến nơi này, Lý Diệp cũng là suy tính thật lâu. Yến Dương bỏ qua Thanh Mục Thể tốt nhất thời gian, huyết mạch đã ngủ say. Muốn tỉnh lại trừ cái kia thế nhân biết hai loại thủ đoạn bên ngoài, biện pháp duy nhất chính là phá rồi lại lập. Trực tiếp hủy nhục thân, kích phát Thanh Mục Thánh Tâm bất tử hiệu quả. Mà trong đó, Lý Diệp dù là trưởng không xuất hiện nhỏ xíu chênh lệch, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Thậm chí liền Thanh Mục Thánh Tâm đều làm hỏng. Dù sao hỗn độn chi nguyên, vạn vật đều có thể đốt hóa. Liền chư thần đều kính nhi viễn chi. Hướng chi chỉ là một viên thánh tâm. Ba ngày ba đêm, Lý Diệp thủ ở một bên, mà ngoại giới, Ngôn Đại Sư lại là đứng ngồi không yên. Ngay tại Ngôn Đại Sư cơ hồ muốn mất khống chế lúc, Lý Diệp trực tiếp bước ra hư không, vung tay liền đem một người ném cho hắn. Tiền bối, may mắn không làm được mệnh. Ngôn Đại Sư thuận tay vừa tiếp xúc với, sắc mặt hơi đổi một chút, Lý Diệp vung cho hắn chính là đệ tử của hắn Yến Dương. Chương 3163, vạn sự sẵn sàng. Lao Phu đáp ứng rồi sự tình, tuyệt không đổi ý. Nôn Đại Sư sắc mặt hơi có chút không quá tình nguyện, lại vẫn còn do dự về sau, ném ra mặt khác nửa tấm tàn quyển, rơi xuống Lý Diệp trong tay. Nhất Dạ Thiên Túy. Lý Diệp liếc mắt qua, cũng không nghi ngờ đây có phải hay không là giả. Dù sao lấy hắn đối với Nôn Đại Sư quan sát, người này cũng không phải là loại kia nói mà không tin tiểu nhân vô sỉ. Tiểu tử, coi như ngươi đạt được Nhất Dạ Thiên Túy phối phương, cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Thân là bây giờ Thạc Quả Cận Tồn Linh tiểu sư một trong, Nôn Đại Sư lời nói này ngược lại cũng không phải chỉ là do người. Cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, trăm nhà đua tiếng thời đại, Linh tiểu sư đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù sao cùng luyện đan sư khác biệt, Linh Tiểu Sư mặc dù địa vị cũng không tệ, nhưng là so với đan dược mà nói, Linh Tiểu lại không phải là các đại tông môn thậm chí cả đế môn đạo thống vô cùng cần thiết tiêu hao phẩm. Cũng chính là một chút rượu ngon cường giả, mới có chỗ truy cầu. Cho nên, dần dà, Linh Tiểu Sư truyền thừa dần dần vô pháp tìm kiếm truyền nhân, rất nhiều lưu trục đã sớm thất truyền. Điểm này tiền bối liền không cần lo lắng. Ừ, Lão Phu chỉ bất quá không muốn nhìn thấy ngươi một kẻ tay ngang, uổng phí trà đạp cái này thiên cổ rượu ngon. Có lẽ là bị Lý Diệp một tên tiểu bối áp chế, Nôn Đại Sư hừ lạnh về sau, liền muốn phẩy tay háo bỏ đi. Hiện tại hắn đệ tử huyết mạch đã bị tỉnh lại, bây giờ hắn cần có chẳng qua là tìm kiếm một vị hợp cách đan đạo giới cường giả, đến dạy bảo. Chỉ có Lý Diệp, vẫn chưa lên tiếng ngăn cản. mà là trên mặt mang một tia kỳ lạ tiếu dung, một cái tay nhẹ nhàng ở một bên gõ. Quả nhiên, Nôn đại sư quay người về sau, hiển lộ ra một chút do dự. Tiểu tử, Ngự Thiên tiểu gia hỏa kia trước đó tới tìm ta, cùng lao phu nhắc lên ngươi trên đan đạo có không tệ tạo nghệ. Ngự Thiên A. Lý Diệp cười cười, kỳ thật từ Ngôn đại sư lần này đến, là hắn biết cái này mặt lạnh tim nóng lao nhân kỳ thật đã có quyết định. Chỉ bất quá, trở ngại tự tôn cùng mặt mũi, mặt ngoài lại biểu hiện được có chút không quá tình nguyện. Tiểu tử kia đem ngươi khen lên trời, nhưng lại không biết ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nôn đại sư mặt lạnh lấy, bất quá đôi mắt bên trong lại mang theo vẻ mong đợi cùng hoài nghi. Nhưng không ngờ Lý Diệp lại lắc đầu, tiền bối có lẽ là hiểu nhầm, vạn bối trên đan đạo bất quá chỉ là có chút thành tích, chưa nói tới cỡ nào xuất sắc. Nếu là tiền bối muốn trên đan đạo cùng vạn bối luận bàn, đó chính là gây sắt vạn bối. Lý Diệp trực tiếp một cái đoạn mất Ngôn đại sư tất cả tiếp lời cùng đường lui, thậm chí lộ ra một vẻ tiễn khách thần thái. Cái này khiến Ngôn đại sư một bụng lời nói không chỗ phát tiết, một gương mặt mo càng là đỏ bừng lên. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lần này, Ngôn đại sư rốt cục không giữ được bình tĩnh, trầm giọng hét một tiếng. Nhưng mà Lý Diệp cũng không phải là bị dọa lớn, cũng là cười nói. Tiền bối không cần như thế, vạn bối hoàn toàn chính xác không có đáng giá tiền bối hy vọng như vậy, nếu là tiền bối hôm nay vô sự, vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Lời nói đến nước này, kỳ thật đã là Lý Diệp đang tiễn khách. Nhưng là Ngôn đại sư trong lòng, hiển nhiên đối với mình đệ tử quan tâm, vượt qua hắn tự ái của mình. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu tử. Hôm nay nếu là ngươi có thể đáp ứng dạy bảo cái này bất thành khí đệ tử, lão phu nguyện ý dốc túi tương thụ cất diệu thuật. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp cần có, chính là kết quả này. Giờ phút này nghe xong, nhưng lại chưa lập tức đáp ứng, ngược lại là lộ ra một vệt trầm tư. Cái này có thể để Ngôn đại sư kém một chút không có tức nổ phổi. Bất quá đã đều kéo hạ mặt mò, Ngôn đại sư cũng không để ý mặt mũi. Trầm mặt, tiểu tử, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên, lão phu cái này cất diệu thuật tam giới bên trong đều là độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có cái này cất diệu thuật, mới có thể luyện chế ra cái kia nhất dạ thiên túy. Nếu không, coi như ngươi lấy được phối phương, cũng bất quá giống tuyết. Điểm này, Lý Diệp cũng không nghi ngờ. Dù sao chính như đan đạo giới, mặc dù một chút thượng cổ đàn phương độc nhất vô nhị, nhưng là cho dù là đạt được thượng cổ đàn phương, lại có mấy cái luyện đan sư có năng lực luyện chế ra đến. Rất nhiều thượng cổ đan dược, có thể cũng phải cần thủ pháp độc môn, mới có thể luyện chế thành công, không chỉ là dựa theo trên phương thuốc yêu cầu. Thậm chí cả đan đế loại kia tồn tại, cũng không dám nói đạt được một tấm thượng cổ đàn phương, liền có thể có 100% tự tin, luyện chế ra tới. Thậm chí có 3 thành nắm chắc, đã xem như đan đế loại kia tồn tại mới có thể làm đến sự tình. Nhìn ra cái này đã coi như là Ngôn đại sư cuối cùng danh giới cuối cùng, Lý Diệp cũng không có quá phận bức bách, rốt cục nhẹ gật đầu. Thôi được, đã tiền bối đều nói đến phân thượng này, nếu là vãn bối còn không đáp ứng vậy liền có vẻ hơi chẳng biết lễ phép. Ngôn đại sư kém một chút không có tức giận thổ huyết. Bất quá cân nhắc đến chính mình cái này đệ tử, cuối cùng vẫn là đem khẩu khí này nuốt xuống. Bất quá tiền bối, vạn bối trước đó nói rõ, vạn bối thời gian không nhiều, sẽ không lưu lại quá lâu. Hắn có thể học được nhiều ít, toàn bằng hắn ngộ tính của mình. Hắn không có khả năng thời gian dài lưu tại Thanh Minh Thiên Cung, mà điểm này Ngôn đại sư cũng nghe nói. Hừ, lão phu cất diệu thuật đồng dạng không phải người bình thường trong thời gian ngắn có thể học được, ngươi có thể học được nhiều ít. Lao phu một mực mặc kệ. Đây coi như là song phương đạt thành hiệp định. Tại Ngôn đại sư mang theo chính mình đệ tử rời đi về sau, một bóng người xuất hiện ở một bên. Tiểu hữu, ngươi đây chính là muốn Ngôn đại sư mạng già a? Chính là Thanh Minh đại đế, bất quá chỉ là một đạo ý niệm hóa thân. Đại đế hẳn phải biết, vì sao ta cần cái này nhất dạ thiên túy. Thiên cổ đệ nhất túy, thế gian cấp cao nhất linh tựu một trong, kỳ thật đối với hắn mà nói căn bản không dùng được. Hắn cũng không phải là mê rượu tiểu quỷ, cũng không cần cái này nhất dạ thiên tuy đến gột rửa kinh mạch căn cốt, đề thăng chính mình thiên phú. Chân chính cần loại này linh tiểu, thường thường là một môn phái hoặc là thế gia. Sớm có nghe đồn, Đông Châu Diệp gia có một môn cất rượu thuật, có thể sinh thế gian rượu ngon, càng chính là tam giới ca tụ. Thanh minh đại đế mỉm cười, Lý Diệp cũng không kỳ quái hắn vì sao biết chính mình cùng Đông Châu Diệp gia ân oán, dù sao lấy thanh minh đại đế thủ đoạn, muốn điều tra ra những này rất dễ dàng bất quá. Hắn cũng không có phủ nhận, hắn muốn cái này nhất dạ thiên túy đích thật là vì Đông Châu Diệp gia. Cái này Đông Châu Diệp gia, đã từng cũng đã tới thiên cung, tiểu hữu nhưng biết gây nên gì. Vì cái này nhất dạ thiên túy, chính là, bất quá bây giờ đã đến tiểu hữu trong tay, có lẽ đối với tiểu hữu lần này Đông Châu chuyến đi, sẽ có trợ giúp. Thanh minh đại đế đa mưu túc trí, càng là nhìn thấu hết thảy. Bất quá hắn cũng sẽ không ngăn cản cùng ảnh hưởng Lý Diệp, dù sao vừa đến Lý Diệp đối với hắn có ân cứu mạng. Thứ hai, Đông Châu từ trước cùng ngoại giới quan hệ không tốt, những gia tộc cổ xưa kia càng là tự cao tự đại, thanh minh đại đế có thể đối Đông Châu không có cảm tình gì. Vạn sự sẵn sàng, bây giờ chỉ thiếu cái kia sau cùng gió đông. Tiến về Đông Châu duy nhất giấy thông hành, nhưng lại tại sắp đến thanh minh thiên cung cổ ra trên thân. Về phần Uyển Thanh Thanh cùng Yến Dương hai cái này trên danh nghĩa đệ tử, Lý Diệp lại cũng không lo lắng, lấy hắn thủ đoạn, không còn có trăm loại phương pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn, để thăng bọn hắn trên đan đạo trình độ. Chương 3164, cổ ra người tới. Sau 3 tháng, thanh minh thiên cung. Thiên cung đại môn từ từ mở ra, thanh minh thiên cung bên trong, một ít trưởng lão càng là đem một đoàn người thắng đi vào. Loại này quy cách, vừa nhìn liền biết người đến thân phận không thấp, thậm chí đủ để cho thân là đế môn đạo thống thanh minh thiên cung, đều tương đương coi trọng. Một ngày này, Lý Diệp từ trong nhập định mở mắt ra. Trước mặt hư không bên trong, trực tiếp bắn ra hai đạo nhân ảnh, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu đau. Ôi! Huyền Thanh Thanh không có chút nào bất luận cái gì hình tượng thuộc nữ vuốt vuốt cái mông của mình, trên mặt mang một tia bất mãn, mở miệng chính là mắng to, Lý Diệp. Ngươi điên rồi phải không, mấy ngày nay quả là nhanh đem lão nương hành hạ chết. Một bên một người khác chính là Yến Dương, so với Huyền Thanh Thanh mạnh mẽ cùng thẳng thắn, hắn ngược lại là lộ ra rất cẩn thận cùng khiêm tốn, nghe được Huyền Thanh Thanh chửi mắng Lý Diệp, lập tức nhịn không được nói. Thanh Thanh sư tỷ, cái này không thể trách sư phụ, là hai chúng ta tiến bộ quá chậm. Đi đi đi, tiểu thí hải, ngươi biết cái gì? Tiểu tử này căn bản chính là nghĩ hết biện pháp tra tấn chúng ta, ngươi còn vì hắn nói chuyện. Đừng quên, mấy ngày nay ở đằng kia không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái, hai người chúng ta có thể có đến vài lần, kém chút ở ra giám. Như thế ăn nói thô tục từ Huyền Thanh Thanh cái này mỹ lệ nữ tử trong miệng truyền ra, đích thật là khiến người vô cùng kinh ngạc. Cũng may mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Yến Dương đều đã tập mãi thành thói quen. Nữ hải tử ra, mở ra cái khác miệng ngậm miệng thô tục như vậy. Lý Diệp lắc đầu, đoạn này thời gian, hắn tự nhiên không có bởi vì đạt được mục đích liền ngồi yên mặc kệ. Đối với Yến Dương cùng Nguyễn Thanh Thanh hai cái này thiên phú thượng thừa luyện đan thiên tài, tự nhiên là một phen đặc thù điều giáo. Bất quá so với thế nhân biết loại kia dạy bảo, phương thức của hắn coi như mạo hiểm kích thích nhiều. Kia là lão nương tự do. Người quản được a? Nguyễn Thanh Thanh từ vừa mới bắt đầu liền cùng Lý Diệp không thích hợp, có lẽ cũng là lúc trước Lý Diệp đem nàng vây ở ngũ hành hỏa trận bên trong hành hạ 3 ngày 3 đêm có quan hệ. Đến tận đây về sau, tựa như là nuốt thuốc nổ. Cùng ta là không quan hệ, bất quá ta nghĩ, lấy Ngự Thiên huynh làm người, hẳn là càng hy vọng tìm kiếm một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu nhàn thục nữ tử xem như sau này đạo lữ của hắn làm bạn một đời. Ngươi nói là a, Ngự Thiên huynh. Liên một câu, lập tức liền để Huyền Thanh Thanh từ mạnh mẽ nha đầu, lập tức liền biến đoan trang thục nữ đứng lên. Cái này trở mặt nhanh chóng, để một bên Yến Dương cũng là có chút kinh dị. Quả nhiên, theo Lý Diệp thoại âm rơi xuống, bên ngoài một bóng người đi đến, đồng thời trên mặt còn mang theo một nụ cười khổ. Không phải Thanh Minh Thiên Cung đương gia truyền nhân, Thiên Chi Kiêu Tử Ngự Thiên là ai? Lý huynh tu vi, ta là theo không kịp. Ngự Thiên cười khổ, mỗi một lần hắn đều là hết sức toàn lực, nhưng lại chưa bao giờ giấu giếm được Lý Diệp hai mắt. Lần này cũng giống như vậy, vốn định lặng lẽ mà đến, lại tại vừa tới gần, liền đã bị Lý Diệp phát ra cảm giác. Hắn cho dù trăm bề, lại không hiểu được. Mấu chốt nhất, hắn cũng không cho là mình tu vi so Lý Diệp yếu bao nhiêu, thế nhưng là loại này chênh lệch, hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Ngự Thiên huynh nói đùa, hôm nay đến, hẳn là bên kia có tin tức đem. Lý huynh quả nhiên đoán được. Gặp được Ngự Thiên, Huyền Thanh Thanh ngược lại là lập tức an tĩnh, càng hơi hơi mắc cỡ đỏ mặt, nhìn qua nơi nào có trước đó mạnh mẽ kình. Liên Yến Dương, đều là đối với Ngự Thiên có chút hành lễ, Yến Dương gặp qua sư huynh. Một tiếng này sư huynh, thế nhưng là để Lý Diệp biểu lộ rất vi diệu, mà Ngự Thiên cũng là có chút xấu hổ. Yến Dương phản ứng cũng rất nhanh, lập tức minh bạch tới. Hắn bây giờ xưng hô Lý Diệp vì sư phó, mà xưng hô Ngự Thiên là sư huynh, cái này lại không phải để Ngự Thiên lập tức thấp Lý Diệp một đời. Đương nhiên đối với mấy người mà nói, cái này cũng không phải gì đó vấn đề trọng yếu. Mà lại Lý Diệp cũng chưa từng chân chính thu hai người nhập môn, càng nhiều chỉ là một loại dẫn đạo. Cổ gia người đến. Chính như Lý huynh lời nói, cổ gia so mong muốn hơi sớm thời gian, bây giờ đã đến trong thiên cung. Ngự Thiên cười cười, Thanh Minh Thiên Cung cùng cổ gia ở giữa một mực tồn tại một chút vụn trộm giao dịch. Cho dù Đông Châu một mực cấm chỉ cùng kẻ ngoại lai tiếp xúc, ngược lại là thân là đế môn đạo thống, Thanh Minh Thiên Cung tự nhiên có chính mình con đường. Mà cổ gia, chính là những năm này Thanh Minh Thiên Cung đã thông tiến về Đông Châu một đầu phương pháp. Lúc này, tại Thanh Minh Thiên Cung, cái này Thanh Minh Thiên Cung, không gì hơn cái này. Mấy tên Thiên Cung đệ tử, giờ phút này liền ngã trên mặt đất, phát ra kêu đau. Trung quanh, còn có mấy tên Thiên Cung đệ tử trên mặt mang một vẻ tức giận, lại ngại nguyên nhân nào đó, không dám ra tay. Ngược lại là tại trong mọi người, một nhìn qua ngạo khí người trẻ tuổi, trên mặt mang vẻ khinh bỉ, thân mang hoa phục, khinh thường quần hùng. Làm sao nói cũng là đế môn đạo thống, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đây chính là Thanh Minh Thiên Cung đệ tử. Từng cái thế mà liền bản công tử một chiêu cũng đỡ không nổi, làm cho người rất thất vọng. Người trẻ tuổi kia khẩu khí rất lớn, mà lại sau lưng hắn, còn có thể nhìn thấy có cái khác thân mang cách gan mặc cùng Thanh Minh Thiên Cung đệ tử người khác nhau, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Ngươi, làm sao? Không phục. Bản công tử bất quá chỉ là nghĩ muốn lĩnh giáo một chút cái gọi là đế môn đạo thống phân lượng, chỉ tiếc, kết quả luôn luôn như vậy khiến người ta thất vọng. Nguyên bản công tử còn cho rằng, cái này Thanh Minh Thiên Cung, chí ít còn có mấy cái có thể bức bản công tử toàn lực xuất thủ thiên tài, hiện tại xem ra, đều là một bàng phế vật. Cổ Liệt, ngươi quá không coi ai ra gì. Nguyên lai người trẻ tuổi kia, chính là lần này đến Thanh Minh Thiên Cung cổ gia chúng một trong số người, mà lại vừa nhìn liền biết tại cổ gia địa vị không thấp. Ha ha ha, bản công tử xưa nay đã như vậy, chỉ bội phục những đáng giá kia bản công tử bội phục tôn kính cường giả. Về phần những phế vật kia, có tư cách gì tại bản công tử trước mặt phát ngôn bừa bãi? Cái kia Cổ Liệt tuyên bố can rỡ, thậm chí để Thiên Cung bên này mấy vị trưởng lão đều là nhíu mày. Nhưng là bọn hắn lại không thể ra tay, dù sao cổ gia lần này xuất thủ chính là một tên tiểu bối, mà lại cũng chỉ là tìm người luận bàn. Bây giờ thua chiến trận nếu là liền bọn hắn những trưởng lão này lại ra tay, vậy coi như không phải mất mặt đơn giản như vậy. Cái này cổ gia quá ủy thế hiếp người. Để ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Đừng xung động, cái này Cổ Liệt cũng không phải cổ gia đệ tử tầm thường. Chính là cổ gia đích hệ huyết mạch, càng là tu được cổ gia một thân tuyệt học, không đến 200 tuổi, liền đã là đỉnh phong võ hoàng. Nghe nói trước đó không lâu càng có truyền ngôn, người này tại trăm năm bên trong, liền có khả năng ổn định thương thiên chi đạo, bước vào đế chữ cảnh giới. Có hiểu rõ cổ gia thiên cung đệ tử, lập tức thấp giọng nói, mà còn lại những đệ tử kia sau khi nghe, lập tức mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. 200 tuổi không đến bước vào đỉnh phong võ hoàng cái này đã đầy đủ doa người. Phải biết, dù cho là bọn hắn những này cái gọi là đế môn đạo thống đệ tử, thiên phú xuất sắc hạng người, có thể tại 500 tuổi bên trong bước vào đỉnh phong võ hoàng liền xem như tại tông môn bên trong, siêu quần bạt tụy. Càng đừng nói 200 tuổi bên trong đi đến như vậy cảnh giới. Đế chữ. Bản môn có thể chỉ có ngự thiên sư huynh một người mới bước vào đế chữ cảnh giới. Chương 3165, cổ gia công tử phóng đãng. Sợ cái gì, hắn cũng bất quá là nói tại trăm năm bên trong có hy vọng ổn định thương thiên đạo, hiện tại tự nhiên không thể cùng ngự thiên sư huynh so sánh. Đúng vậy à, bất quá ngay cả như vậy, bản môn đoán chừng cũng tìm không thấy mấy cái có thể cùng hắn so chiêu người ra. Cũng không thể để các trưởng lão xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ a. Trưởng lão? Liền xem như trưởng lão cũng chưa chắc có thể tại trong tay người này chiếm tiện nghi. Nhất thời ở giữa, Thanh Minh Thiên Cung bên này, một đám đệ tử đều là trong lòng kìm nén một hơi. Trái lại cổ gia, mấy người trẻ tuổi mặt mang ngạo sắc. Tứ ca, xem ra cái này Thanh Minh Thiên Cung cũng không gì hơn cái này, còn đế môn đạo thống đâu. Ha ha, đúng vậy à, tứ ca, liền ngươi như đã tới cái này Thanh Minh Thiên Cung, lại không là có thể ngồi lên truyền nhân này chi vị. Đã sớm nghe nói, Đông Châu bên ngoài, những cái được gọi là đế môn đạo thống bất quá chỉ là lừa đời lấy tiếng hạng người, nguyên bản còn không tin, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế. Mấy cái cổ gia người trẻ tuổi không kiêng nể gì cả. Im miệng. Đột nhiên quát khẽ một tiếng, theo sau liền thấy một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo cổ gia mấy người trẻ tuổi, trực tiếp biến sắc. Mà cái kia xuất thủ liên tiếp đánh bại Thanh Minh Thiên Cung đệ tử người trẻ tuổi, thì là giận hừ một tiếng, đưa tay hóa đao, hung hăng bổ trở về. Keng. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường đánh thẳng tới, từng cái đứng không vững, thậm chí có người chật vật lăn xuống ra ngoài. Phía sau đánh lén, xem ra Thanh Minh Thiên Cung so với trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Cổ Liệt mắt lộ ra hàn mang, lại không người nhìn thấy, hắn vừa rồi lấy tay hóa đao bàn tay kia, chính thả ở sau lưng, run nhẹ nhẹ. Nhất là, bàn tay kia bên trên, từng tia phảng phất thiêu đốt sau màu đen. Chính đang chậm rãi làm nhạt, hóa thành nhiều lần khói xanh tứ tán. Lao nương còn lúc ấy ai, đây không phải cổ gia mấy thằng nhãi con à, mấy năm không gặp, công phu không có tiến bộ, miệng này là càng ngày càng xấu. Đám người tách ra, lại nhìn thấy Huyền Thanh Thanh đi ra, tại bên người nàng chính là Yến Dương. Thanh Thanh sư tỷ. Đông đảo đệ tử xem xét, lập tức biểu lộ ra quái dị. Muốn nói ở đây Thanh Minh Thiên Cung, ai mới là thiên chi tiêu tử, không hề nghi ngờ chỉ có ngự thiên một người. Nhưng là muốn nói ai là nhất không thể trêu chọc, người kia tuyệt đối không phải ngự thiên, mà chính là trước mắt Huyền Thanh Thanh. Ngoa tào! Thanh Thanh sư tỷ sao lại ra làm gì? Xong, Thanh Thanh sư tỷ ra, sự tình có thể lớn chuyện. Đúng vậy a, lấy Thanh Thanh sư tỷ tính tình. Nói không chừng sẽ nháo ra chuyện bưng. Vốn là cổ gia người nhìn thấy Huyền Thanh Thanh, nhất là vừa rồi một kiếm kia đánh xuống, đủ để cho cổ gia mấy người trẻ tuổi kia kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới Thanh Minh Thiên Cung bên này một đám người, nhìn thấy Huyền Thanh Thanh xuất thủ, không những không có vui mừng quá đỗi, ngược lại là từng cái lộ ra kinh hãi biểu lộ, liên tiếp lui về phía sau. Biểu tình kia thậm chí so với vừa mới nhìn đến cổ liệt từng cái một chiêu đánh bại bọn hắn mấy người, còn muốn hoảng sợ. Nữ nhân này là ai? Cổ gia mấy người trẻ tuổi nhìn nhau, chợt nhìn một cái, Huyền Thanh Thanh mỹ lệ dung mạo để bọn hắn đám này thế gia đệ tử đều là có chút tham lam. Nhưng là chờ bọn hắn phát hiện Thanh Minh Thiên Cung đông đảo đệ tử phản ứng, bao quát những trưởng lão kia thần thái, liền lập tức biết không được bình thường. Huyền Thanh Thanh. bên trong cổ gia, hiển nhiên cổ liệt là nhận ra Huyền Thanh Thanh là ai, giờ phút này gặp một lần, càng là nhãn tình sáng lên. Nơi nào còn có vừa rồi hùng hổ dọa người dáng vẻ, trực tiếp tiến lên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Thanh Thanh sư muội càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Cổ gia mấy người trẻ tuổi kia trợn mắt hốt mồm, phải biết, cổ liệt tại cổ gia tuy không phải chói mắt nhất người kia, nhưng cũng là địa vị đặc thù, càng đừng nói bây giờ theo cổ gia một chút biến hóa, cổ liệt tại cổ gia địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Cổ liệt, người còn chưa có chết ta. Đám người hít vào một hơi, nhưng là biết cổ liệt cùng Nguyễn Thanh Thanh sự tình người lại kia không ngạc nhiên chút nào. Cái này mới mở miệng, quả thực dọa chết người. Phải biết, cổ gia tại Đông Châu tuy không phải mấy cái kia đứng đầu nhất gia tộc cổ xưa, nhưng cũng là truyền thừa vô số năm, đại đế đều xuất hiện qua hai vị. So sánh Thanh Minh Thiên Cung, cổ gia còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Thanh Thanh, ta lần trước đề nghị, ngươi cân nhắc như thế nào? Cổ liệt không có chút nào bất kỳ tức giận gì, thậm chí còn cười theo. Hình tượng này để cổ gia mấy người trẻ tuổi kia có chút không hiểu, một người trong đó nói thẳng, tứ ca, ngươi cùng nha đầu này lời thừa cái gì? Đúng vậy a tứ ca, không phải liền là Thanh Minh Thiên Cung chỉ là một cái xú nha đầu, chẳng lẽ còn? Nói còn chưa dứt lời, liền bị cổ liệt trở lại trực tiếp một bàn tay quất bay, đồng thời càng là hùng hùng hổ hổ, ngậm miệng, nàng thế nhưng là các ngươi tương lai tứ tẩu. Tứ tẩu, mấy cái kia cổ gia người trẻ tuổi trong mắt đều muốn tuôn ra đến, tại bọn hắn trong ấn tượng, cổ liệt thế nhưng là cái khá cao ngạo thậm chí tự phụ người. Đối với bên người những muốn kia thấy người sang bắt quàng làm họ cổ gia phân gia nữ tử, đều là chẳng thèm ngó tới, chưa hề đối với bất kỳ cô gái nào như thế động tâm. Cổ liệt, tin không tin lão nương trực tiếp bóp nát mệnh căn của ngươi, lại để cho lão nương nghe được trong miệng ngươi nói ra một câu vừa rồi câu nói như thế kia, hôm nay, liền để ngươi kẹp lấy chân trở về. Cái này lời đừng nói một cái cô nương ra, liền xem như chung quanh một đám đại lao ra đều là xấu hổ. Đừng đừng đừng, ta nói Thanh Thanh, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ Ngự Thiên cái kia không hiểu tình thú ngớ ngẩn a. Còn không bằng theo ta, cùng ta về Đông Châu, đến lúc đó mạnh hơn ở lại đây gấp trăm lần. Bên này vừa nói xong, hư không liền truyền đến một đạo cười khổ, cổ liệt, Thanh Thanh có thể sẽ không cùng ngươi về Đông Châu. Đám người nghe xong, lập tức đều là lộ ra kinh hỉ biểu lộ, nhất là mấy cái kia trưởng lão, phảng phất một trái tim cuối cùng kết thúc. Quả nhiên, một bóng người xuất hiện, chính là Ngự Thiên, Thanh Minh Thiên Cung đương đại truyền nhân. Mà Lý Diệp, cũng chính là cùng nhau mà tới. Nhìn thấy trang diện, hoặc là nói, xa xa hắn liền thấy phát sinh hết thảy, biểu hiện trên mặt phá lệ phấn khích. Ngự Thiên. Hừ, không nghĩ tới ngươi thế mà không chết ở bên ngoài. Nhìn thấy Ngự Thiên, cổ liệt liền sầm mặt lại, rõ ràng hai người không thích hợp. Ngược lại là Ngự Thiên cười khổ, cổ liệt, ngươi nếu là muốn tìm người luận bàn, ta phụng bồi chính là, không cần dùng ta những sư đệ này xuất khí. Đúng vậy a, đúng a, có bản lĩnh, cùng Ngự Thiên sư huynh so tài một chút. Vừa rồi nhẫn nhị đầy bụng tức giận không ít đệ tử, lập tức liền lớn tiếng nói. Mà cổ gia bên này, hiển nhiên cũng là từng nghe nói Ngự Thiên chi danh. Mấy người trẻ tuổi kia rụt cổ một cái, chỉ có cổ liệt, sau khi nghe, cười lạnh, ngươi ta một trận chiến không tại hiện tại, ta sẽ chứng minh cho Thanh Thanh nhìn, ta mới là ưu tú nhất người kia. Lý Diệp kém chút cười ra tiếng, rõ ràng chính là cái này cổ liệt sợ Ngự Thiên không dám ứng chiến, lại nói được như thế xinh đẹp. Ngược lại cũng coi là cái thú người. Nhất là, Lý Diệp quét qua, vừa rồi thua ở cổ gia thiên tài trong tay cái kia mấy tên đệ tử, đều vẫn chưa thương cân động cốt, hiển nhiên động thủ người rất coi chừng mực, nhìn như chật vật nhưng lại chưa thụ quá nhiều sai lầm. Từ một điểm này liền nhìn ra, cổ gia cùng Thanh Minh Thiên cùng quan hệ, cũng không cạn. Liền ngươi, cổ liệt, ngươi còn không bằng trở về hảo hảo làm ngươi ăn chơi thiếu gia. Huyền Thanh Thanh không khách khí chút nào, trực tiếp oan trở về. Chương 3166, một cước đạp phá ngập trời. Bây giờ, hiển nhiên một trận này là không làm thành. Cổ gia mấy người trẻ tuổi cũng chỉ là tìm cái việc vui, bây giờ thấy Ngự Thiên xuất hiện, tự nhiên không dám lỗ mãng. Cổ Liệt, lần này các ngươi thế nhưng là so sớm định ra thời gian trước thời hạn không ít. Ngự Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Bất quá Cổ Liệt lại mắt điếc tai ngơ, một mực đang Nguyễn Thanh Thanh bên người đi dạo, cái kia lấy lòng thần thái, để cổ ra cái khác mấy người trẻ tuổi đều có chút xấu hổ. Cổ Liệt, không nghe thấy Ngự Thiên cha hỏi ngươi đâu. Thanh Thanh, phát sinh một ít chuyện, sở dĩ trong tộc đem thời gian trước thời hạn. Mặc dù Cổ Liệt nói hời hợt, nhưng là Lý Diệp cùng Ngự Thiên nhưng nhìn ra, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá Cổ Liệt không muốn nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi. Nhưng vào lúc này, Cổ Liệt ngược lại là chú ý tới Lý Diệp. À, tiểu tử này là các ngươi mới thu tiểu đệ. Tiểu đệ. Ngự Thiên khỏe miệng có chút run rẩy, ngược lại là Huyền Thanh Thanh đột nhiên nheo lại mắt phượng, một vệt rảo hoạt từ trên mặt nàng hiện lên. Không phải, hắn là ta cùng Thanh Thanh sư tỷ hiện tại sư phụ. Yến Dương nhịn không được mở miệng giải thích, lập tức liền để Huyền Thanh Thanh mắt trợn trắng lên, nàng còn vốn nghĩ có thể thừa cơ từ trên thân Lý Diệp đòi lại một chút lợi lộc. Sư phụ! Cổ Liệt trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù không biết Yến Dương cái này tiểu bất điểm là ai, lại rất rõ ràng Nguyễn Thanh Thanh thân phận. Cái này, nói rất dài dòng. Ngự Thiên ở một bên cũng không biết nên làm sao giải thích, chỉ có thể không rõ ràng một câu mang qua. Nhưng là càng là như thế, càng là để Cổ Liệt tràn đầy lòng hiếu kỳ đứng lên, cũng không lo được chính mình cùng Ngự Thiên chính là tình địch, truy vấn, chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này thần thánh phương nào? Thế mà có thể có tư cách làm Thanh Thanh sư phụ. Cái này, Lý Diệp ngược lại là không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng là Cổ Liệt lại trên dưới đánh giá một phen, có ý tứ, Thanh Thanh thế nhưng là ổ thiên thánh tổ huyết mạch hậu nhân, các ngươi lúc trước thế nhưng là liền những thánh hoàng kia cũng không có tư cách dạy bảo, tiểu tử này chẳng lẽ lại là các ngươi Thanh Minh Thiên cùng chôn dưới đất mấy trăm ngàn năm vừa xuất thế lao bất tử. Tam giới chín vực, rất nhiều cường giả đều có thể thanh xuân mãi mãi, tự nhiên mà vậy, Cổ Liệt liền coi Lý Diệp là thành những sông kia vô số vạn năm cổ xưa tồn tại. Cái giám, Huyền Thanh Thanh mắt trợn trắng lên, đột nhiên trong hai con ngươi sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên nói, Cổ Liệt, ngươi không phải là muốn lao nương cho ngươi cơ hội à? Thanh Thanh, ngươi cuối cùng nguyện ý, có nguyện ý hay không không nói? Ngươi nếu là có thể giúp lao nương hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, lao nương ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, cho ngươi một lần cơ hội. Ngự Thiên ở một bên, sau khi nghe lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng là Cổ Liệt lại là nhãn tình sáng lên. Đây chính là ngươi nói. Hắn lập tức hứng thú, đồng thời cũng là có chút không có hảo ý để mắt tới Lý Diệp. Tiểu tử, bản công tử cùng ngươi không oán không cừu. Bất quá lần này có thể cũng chỉ có thể thật không tiện. Mượn đao giết người. Lý Diệp cũng là cảm thấy buồn cười. Huyền Thanh Thanh tính nết cũng không phải là hắn chỗ thích. Bất quá cũng nhìn ra nàng cũng không ác ý chẳng qua là muốn mượn cơ hội cả một chỉnh mình cùng Cổ Liệt. Ngươi nhất định phải động thủ với ta. Chỉ bất quá, cùng hắn động thủ. Dù là hiện tại hắn nguyên thần bị phong hơn chín thành, thực lực đại giảm. Thế nhưng là trước mắt cái này cổ ra cái gọi là thiên tài, lại còn chưa đủ nhìn a. Bớt nói nhiều lời, bản công tử cũng không bắt nạt ngươi, cái gì thần binh đều không cần. Loại nào tự phụ, nhưng là còn chưa bắt đầu, liền bị người trực tiếp ngăn cản. Cổ Liệt, ngươi không phải Lý Huynh đối thủ. Ngự Thiên trực tiếp xuất thủ ngăn cản, hắn nhưng là biết Lý Diệp lợi hại. Không nói trước Lý Diệp cùng Thanh Minh đại đế quan hệ. Liền đàm Lý Diệp bản thân, hắn đều tại Lý Diệp trước mặt không có chút nào bất cứ cơ hội nào, huống chi là Cổ Liệt. Ngự Thiên, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tử này chẳng lẽ là ngươi bảo bọc? Cổ Liệt, ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn. Ngự Thiên chính là hảo ý, dù sao Cổ gia cùng Thanh Minh Thiên cung giao tình không cạn, Cổ Liệt tại Cổ gia càng là có hy vọng kế thừa tương lai đại thống truyền nhân. Nếu là xảy ra chút việc, hắn có thể không tiện bàn giao. Chỉ tiếc, hắn càng là như thế, Cổ Liệt càng là không phục. Càng đừng nói, Huyền Thanh Thanh còn ở một bên suối rục động, Cổ Liệt, đại lao ra như thế nhăn nhó, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Cái này lời nói trực tiếp để Cổ Liệt thần sắc lạnh lẽo. Hào hùng khí thế nháy mắt hóa thành một mảnh ngập trời. Thấy cảnh này, Ngự Thiên cũng là một mặt kinh ngạc, cái này nghiễm nhiên đã là chạm đến Thương Thiên Đạo cái bóng. Cổ gia thiên tài Cổ Liệt, trăm năm bên trong tất nhiên có thể bước vào đế chữ chi cảnh, xem ra cũng không phải là chỉ là lời đồn. Nhưng mà Lý Diệp lại là kinh ngạc bật cười, trực tiếp nhẹ nhàng bước ra một bước. Một nháy mắt, cái kia phiến ngập trời trực tiếp vỡ vụn, thậm chí trong đó một bóng người phun ra một ngụm máu tươi, lập tức liền rơi xuống. Căn bản không cần tiếp tục làm hạ thấp đi, Cổ Liệt một mặt kinh hãi nhìn qua Lý Diệp. Cho nên nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn a. Ngự Thiên lắc đầu, mặc dù hắn cũng biết Lý Diệp thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là lại không nghĩ rằng lần này quan sát xuống tới, hắn vẫn cảm thấy chính mình trước đó quá mức đánh giá thấp. Trong lòng thở dài, đối với hắn loại này thiên chi kiêu tử, Lý Diệp xuất hiện không thể nghi ngờ trên hắn đạo tâm sẽ mở một lỗ lớn. Một khi hắn vô pháp vượt qua, tương lai liền sẽ hình thành đáng sợ tâm ma. Nhưng là một khi vượt qua, lại có thể để đạo tâm càng thêm cứng như bàn thạch, thậm chí cả để tự thân tu vi nâng cao một bước. Hắn. Cổ Liệt chưa từng như này sỉ nhục bại trận qua, cùng nó nói là không phục, càng nhiều chính là kinh hãi. Cổ Liệt công tử, hắn thật là ta cùng Thanh Thanh sư tỷ sư phụ. Tiến Dương ở một bên thấp giọng nói, mà lần này, Cổ Liệt sẽ không còn không tin. Liên vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp có hơn vạn cơ hội này, trực tiếp để hắn hồn phi phách tán. Mặc dù Lý Diệp không có làm như vậy, nhưng cũng trong lòng hắn lưu lại đáng sợ tâm ma. Ngoài đó, còn tốt xem ra, tiểu tử này không thích Thanh Thanh. Bằng không thì làm sao có thể tranh đến qua. Đổi bình thường thế gia thiên tài, giờ phút này tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông xuống. Nhưng là Cổ Liệt lại hiển nhiên xua đuổi khỏi ý nghĩ, rất nhanh tâm tư liền chuyển đến mặt khác phương diện. Ngự Thiên, ngươi cái này truyền nhân chi vị, xem ra nếu không bảo đảm a. Hắn cười hắc hắc, rất có một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị ở bên trong. Nhưng lại nhìn thấy Ngự Thiên khỏe miệng dương lên, nhìn hắn liếc mắt, Lý Huynh cũng không phải là đệ tử bản môn, hắn chính là đại đế bạn vong niên. Nếu như nói vừa rồi Lý Diệp xuất thủ đủ để sợ choáng váng Cổ Liệt, như vậy câu nói này, trực tiếp đem hắn dọa ngộng. Đại đế bạn vong niên. Thanh minh đại đế. Lúc này, một đoàn người đã đi tới đại điện bên trong. Chỉ thấy cổ gia mấy vị lão giả đang đại điện bên trong, mà thiên cung bên này, tổ thiên thánh tổ vẫn chưa ra mặt, dù sao lấy hắn huyết khí thọ nguyên không thể thời gian dài lưu tại ngoại giới. Mà là ổ thiên thánh tổ hai vị thánh hoàng đệ tử, đang cùng cổ gia đám người trò chuyện với nhau. Cổ Liệt. Trong đó cổ gia một vị lão giả vừa nhìn thấy Cổ Liệt, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát. Mà nhìn thấy lao nhân kia, Cổ Liệt thì là cổ rụt rụt, rõ ràng có chút sợ sợ. Chương 3167, cổ gia đi nhờ xe. Nguyên lai mấy vị này, chính là cổ gia lần này đến đây chứ lão. Mà cái kia mặt lạnh, chính là bây giờ cổ gia nhị gia, cũng là cổ liệt thúc tổ. Cổ gia cùng thanh minh thiên cung có chỗ vắng lai, kỳ thật cũng không tính là cái gì bí mật. Đông Châu không ít gia tộc cổ xưa, đều lui tới tại Đông Châu trong ngoài, mà cũng chỉ có thanh minh thiên cung loại này đế môn đạo thống, mới vào pháp nhãn của bọn họ. Cổ gia lần này trước thời hạn đến, cũng là chuẩn bị một phần hậu lễ. Đương nhiên, cái này một phần hậu lễ lại là hướng về phía thanh minh đại đế mà tới. Xem ra thanh minh đại đế trở lại thiên cung tin tức, đã truyền ra. Chuyện này, thanh minh thiên cung đã sớm vô tình hay cố ý để lộ ra đi, dù sao đây cũng là một sự uy hiếp. Những đã từng kia một mực nhìn chằm chằm thế lực, bây giờ cũng đều là thu liễm mấy phần. Có một tôn đại đế tọa trấn đế môn đạo thống, đủ để chấn nhiếp tam giới tuyệt đại đa số môn phái không dám vọng động. Lý Diệp vẫn chưa chen chân trong đó, cũng là từ Ngự Thiên gia, hiểu rõ đến Thanh Minh Thiên Cung cùng Cổ gia đã có hơn 100.000 năm giao tình. Lý huynh, Cổ gia tại Đông Châu chính là đan đạo thế gia, có tương đương lực ảnh hưởng. Mà Thiên Cung những năm này, cũng là bởi vì Cổ gia, nuôi dưỡng không ít luyện đan sư. Cổ gia tự nhiên không sẽ như thế vô tư, lần này đến đây, lại là cho Thanh Minh Thiên Cung mang đến mấy vị luyện đan sư, hoặc là nói là Thanh Minh Thiên Cung đưa đi Cổ gia học tập luyện đan thuật đệ tử. Vẫn tinh thạch, cái này Cổ gia cũng là thông minh. Thanh Minh Thiên Cung trong phạm vi thế lực, có một chỗ hô trời. Chính là không mấy vạn năm trước, vượt ngoại một khối to lớn vô cùng thiên thạch rơi xuống mà thành. Trong đó, liền có một loại tên là Vẫn Tinh Thạch đặc thù kim loại, chính là rèn đúc thần binh tuyệt hảo tài liệu. Đồng dạng, đây cũng là năm đó Cổ gia nguyện ý cùng Thanh Minh Thiên Cung đạt thành hiệp nghị nguyên nhân. Cổ gia giúp Thanh Minh Thiên Cung bồi dưỡng luyện đan sư, mà Thanh Minh Thiên Cung thì là mỗi cách một đoạn thời gian, lấy bộ phận Vẫn Tinh Thạch làm đại giá, để Cổ gia mang đi. Liên Lý Diệp nghe nói Vẫn Tinh Thạch lúc, đều lộ ra một tia tâm động. Cái này Vẫn Tinh Thạch, tuy không phải Thiên Vẫn Thạch như vậy độc nhất vô nhị, nhưng cũng là rèn đúc đan đỉnh nhất là thượng giai vật liệu. Cổ gia nếu là đan đạo thế giới, tự nhiên đối với đan đỉnh nhu cầu tương đối lớn. Nhất là muốn gánh vác được đan kiếp đan đỉnh, cái kia càng là một chút đan vương thiết yếu tuyển. Mà muốn rèn đúc ra loại kia đan đỉnh, Vẫn Tinh Thạch không thể nghi ngờ là ắt không thể thiếu. Một bên khác, Cổ gia một đoàn người bên trong, Cổ gia nhị gia rõ ràng địa vị cao nhất. Giờ phút này, càng là cầu kiến Thanh Minh Đại Đế. Nguyên bản cho rằng Thanh Minh Đại Đế cũng sẽ không hiện thân, dù sao Cổ gia đám người cũng không nghĩ tới Thanh Minh Đại Đế sẽ hạ mình xuất hiện. Nhưng là chờ Cổ gia nhị gia thoáng trước mắt, lại phát hiện mình đã đưa thân vào một chỗ hư không bên trong. Cổ gia người, gặp qua đại đế. Cổ gia cũng là có đại đế, Cổ gia nhị gia tự nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Quả nhiên, một đạo mông lung thân ảnh trực tiếp xuất hiện, cái kia ngập trời khí tức cùng mênh mông ý chí, càng làm cho Cổ gia nhị gia trong lòng hoảng sợ. Ngoại giới nghe đồn Thanh Minh đại đế vẫn chưa vẫn lạc, thậm chí còn về tới Thanh Minh thiên cung, xem ra cũng không phải là tin đồn. Những năm này, Cổ gia cùng Thanh Minh Thiên Cung mặc dù mặt ngoài quan hệ không tệ, nhưng là từ đầu đến cuối có cao nhân nhất đẳng kiêu ngạo. Dù sao Thanh Minh Thiên Cung Đại Đế đã sớm mất tích vô số năm, so với Cổ gia mà nói, cái kia còn kém không ít. Hiện tại, Cổ gia nhị gia lại là như mày, xem ra sau này, cùng Thanh Minh Thiên Cung ở giữa, cần phải có thay đổi. Cổ Tuân bây giờ có thể còn tại. Cổ Tuân. Cái tên này mới ra, Cổ gia nhị gia không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Cả người càng là toàn thân chấn động, vội vàng nói, hồi đại đế, tuân tổ đã không hỏi thế sự nhiều năm. Cổ Tuân. Đây chính là Cổ gia vị thứ hai đại đế tục danh. Nhưng mà trong thiên hạ này, dám như thế gọi thẳng Cổ gia vị này đại đế tục danh, hoặc là chính là Cổ gia tử địch. Hoặc là liền là năm đó cùng Cổ gia vị này đại đế giao tình không ít cái khác đại đế. Mà đúng lúc, Thanh Minh đại đế đã tưởng, liền cùng Cổ gia vị này đại đế giao tình không ít. Đây cũng là Thanh Minh đại đế sau khi mất tích, Cổ gia sẽ còn nguyện ý cùng Thanh Minh thiên cung bảo trì tốt đẹp quan hệ nguyên nhân. Đương nhiên càng quan trọng hơn, chính là Cổ gia cần Thanh Minh thiên cung Vẫn Tinh Thạch. Bản đế cần Cổ gia một tấm Đông Châu giấy thông hành. Thanh Minh Đại Đế cũng là đi thẳng vào vấn đề, hoặc là nói, lấy thân phận của hắn hoàn toàn chính xác không cần quanh co. Cổ gia nhị gia sững sờ, theo sau nhẹ gật đầu, Đại Đế nếu là cần, Cổ gia ít ngày nữa liền có thể đem giấy thông hành mang đến. Các ngươi lần này, vẫn chưa mang đến. Cái này, Đại Đế thứ tội, lần này Cổ gia cũng không hiểu biết Đại Đế nhu cầu, mong rằng Đại Đế thứ tội. Giờ phút này Cổ gia nhị gia cũng là trong lòng bất đắc dĩ, Thanh Minh Thiên Cung đích xác rất ít người đặt chân Đông Châu, liền xem như mỗi 30 năm mang đến Cổ gia những đệ tử kia, cũng đều là lấy Cổ gia ký danh đệ tử thân phận, mới tiến về Đông Châu. Lần này Thanh Minh Đại Đế đột nhiên mở miệng, hoàn toàn chính xác để Cổ gia nhị gia có chút ngoài ý muốn. Thôi được, bản đế nơi này có một người, muốn đi trước Đông Châu. Bất quá hắn lại không nguyện ý bị Đông Châu những gia tộc kia chỗ chú ý. Lời nói đến nước này, Cổ Gia Nhị Gia làm sao không biết Thanh Minh Đại Đế ý tứ. Lập tức liên tục gật đầu, việc này Đại Đế tận có thể yên tâm, Cổ Gia muốn dẫn một người tiến về Đông Châu vẫn là không cần lo lắng quá nhiều. Như thế rất tốt. Lời còn chưa dứt, Cổ Gia Nhị Gia phát hiện mình đã lại một lần nữa về tới đại điện bên trong. Thậm chí chung quanh nhìn qua phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Thanh Minh Đại Đế. Xem ra hoàn toàn chính xác còn chưa hoàn toàn chết đi. Loại thủ đoạn này, đủ để chứng minh Đại Đế thân phận. Cổ Gia Nhị Gia trong lòng có quyết định. Mấy ngày sau, Cổ Gia người đã đạt được mình muốn, tự nhiên sẽ không ở lâu. Mà Lý Diệp, tự nhiên cũng đã xuất hiện ở Cổ Gia đội ngũ ở trong. Chỉ bất quá đối với Lý Diệp thân phận, toàn bộ Cổ Gia cũng chính là Cổ Gia Nhị Gia trong lòng nhiều ít nắm chắc, những người còn lại căn bản không rõ ràng Lý Diệp đến cùng là ai. Bao quát Cổ Liệt, giờ phút này cũng là một mặt ngoài ý muốn. Ngươi làm sao ở đây? Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện tại gia tộc mình đội ngũ bên trong, Cổ Liệt một mặt kinh ngạc. Thật bất ngờ. Ngươi muốn đi vào Đông Châu. Cổ Liệt thân là gia tộc cổ xưa truyền nhân, tự nhiên cũng không đốc. Nhìn thấy Lý Diệp về sau, liền đoán được một chút. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng là sẽ không cảm thấy đây là chuyện lớn gì. Những năm này, dựa vào Cổ Gia thậm chí cái khác Đông Châu quan hệ của gia tộc, tiến vào Đông Châu người tu luyện sớm cũng không phải là bí mật. Nhất là Cổ Gia loại này từng có hai vị đại đế gia tộc cổ xưa. Lui tới tại Đông Châu càng là không người có thể ngăn. Mà Lý Diệp coi trọng chính là điểm này. Thanh Minh Thiên Cung người, xa xa ngay tại cự ly Đông Châu biên giới chi địa, liền đã rời đi. Mà Lý Diệp cũng rốt cục nheo lại mắt. Đông Châu. Từ rời đi Ngô Châu Thành bắt đầu từ ngày đó, hắn vẫn nghĩ tới chính mình chân chính đi vào Đông Châu một ngày này. Hiện tại, Đông Châu gần trong gang tấc. Diệp ra. Hạ Lan gia, trong truyền thuyết tam giới cổ xưa nhất Đông Châu chi địa, không biết sẽ không sẽ mang đến cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 3168, Nhất Tuyến Thiên. Cổ gia một chuyến cũng không có nhiều người, nhưng cũng có vài chục người tùy hành. Lý Diệp ở trong đó cũng không tính đặc biệt đột xuất, trên đường đi cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại. Lý Huynh, phía trước chính là tiến vào Đông Châu biên giới chi địa. Trên đường đi, Cổ Liệt ngược lại là đối với Lý Diệp hứng thú rất lớn, cũng không có nhiều cổ xưa thế gia con cháu hương ngạnh cùng phách lối, hoặc là nói tại được chứng kiến Lý Diệp bản lĩnh về sau, Cổ Liệt vô cùng rõ ràng luận tu vi, 10 cái hắn đều không phải là đối thủ của Lý Diệp. Nghe nói tiến vào Đông Châu, cần phải xuyên qua một đầu Thiên Đoạn Sơn. Ha ha, chính là, nghe đồn cái này Thiên Đoạn Sơn chính là thái cổ thời kỳ. Hai vị thần linh quyết đấu đưa đến, mặc dù không biết thật giả, nhưng là muốn đi vào Đông Châu, chỉ có từ trong đó một đầu kéo dài vạn dặm hẻm núi chi địa, mới có thể tiến nhập Đông Châu. Cổ Liệt đối với Đông Châu đường xá có thể nói là biết rõ rất tưởng, miệng miệng đến, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo, nói, chúng ta Đông Châu chi địa, tại thời đại thái cổ thế nhưng là thiên địa trung tâm. Càng là nghe đồn chư thần khởi nguyên chi địa, có thể nói là địa linh nhân kiệt. So cái kia Trung Châu Thánh Vực cần phải chính thống rất nhiều, mà lại chư thần biến mất trước đó, đều có lưu lại cổ xưa huyết mạch, cũng liền sáng tạo ra hiện tại Đông Châu. Xem ra cổ gia cũng hẳn là kế thừa có loại này huyết mạch đem. Đông Châu gia tộc cổ xưa, từ trước đều là bị nghe đồn nắm giữ chư thần hậu duệ huyết mạch. Đây cũng là vì sao Đông Châu như thế bài ngoại cùng tự ngạo nguyên nhân. Nắm giữ dòng máu của thần, tự nhiên cũng cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Cổ Liệt cười hắc hắc, kia là tự nhiên, cổ gia đã từng tiên tổ, chính là một vị nào đó thần tướng, tuy không phải chân chính thật thần nhưng cũng là bán thần chi thân. Chúng ta cổ gia có thể có hôm nay, cũng là bởi vì loại này huyết mạch mới có thể đủ làm được. Liên quan tới cổ gia, Lý Diệp đã từ Thanh Minh Đại Đế trong miệng biết được. Cổ gia tại Đông Châu cũng không phải là đứng đầu nhất gia tộc cổ xưa, lại cũng coi là nhất lưu thế gia. Nhất là mấy trăm vạn năm trước, cổ gia một trận huy hoàng vô cùng, bây giờ dù có một ít xuống dốc, nhưng cũng tại Đồng Châu có lực ảnh hưởng nhất định. Thần tướng hậu duệ, cũng khó trách cổ huynh tuổi còn trẻ, tu vi giống như này siêu quần bạt tụy. Lần này lấy lòng, lại làm cho cổ liệt mặt mò đỏ ửng, như là người khác tất nhiên sẽ dương dương đắc ý. Dù sao không đến 200 tuổi, sắp vấn đỉnh thương thiên đạo, loại này thiên phú, đủ để trên thế gian xưng là thiên kiêu cũng không đủ. Nhưng là giờ phút này, cổ liệt lại chỉ là lắc đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nguyên bản ta cũng là cảm thấy mình đã tính là không sai, bất quá gặp Lý huynh ngươi, mới biết mình không đủ. Lấy cổ ra nội tình, cổ huynh tương lai cũng không phải nhân vật tầm thường. Cái kia liền đa tạ Lý huynh chúc lành. Song phương dù sao giao tình còn không sâu, nếu không phải Thanh Minh đại đế mở miệng, cổ gia cũng sẽ không tùy tiện mang một cái người xa lạ tiến vào Đồng Châu. Lúc này, một đoàn người liền đi tới cái kia trong truyền thuyết, vắt ngang Đông Châu cùng ngoại giới Thiên Đoạn Sơn. Dù sớm có nghe thấy, bất quá chân chính tận mắt mục đích, cũng làm cho Lý Diệp có chút động dung. Cái kia Thiên Đoạn Sơn cơ hồ như là từ thương thiên rơi xuống, chia cắt Đông Châu cùng ngoại giới tâm chắn thiên nhiên, liếc nhìn lại, cơ hồ Thiên Đoạn Sơn thẳng thẳng nhập mây. Căn bản không biết có mấy cao vạn trượng, mà lại khẽ dựa gần, Lý Diệp liền cảm giác được phiến thiên địa này phảng phất tồn tại một loại nào đó kỳ lạ pháp tắc, làm cho không người nào có thể đằng không vọt lên. Lý huynh phải chăng có cảm giác? Xem ra rất khó có người có thể vượt qua tòa này Thiên Đoạn Sơn. Ha ha, cũng là không thể nói là tuyệt đối không người, bất quá trừ phi là đại đế cương ép xé rách hư không. Nếu không dù cho là vô thượng thánh hoàng, cũng chỉ có từ đầu này nhất tuyến thiên vừa đi vừa về cùng hai địa phương. Nhất tuyến thiên, chính là Thiên Đoạn Sơn duy nhất vỡ ra một đầu cái khe to lớn. Nói là to lớn, mà ở toàn bộ Thiên Đoạn Sơn bên trong chẳng qua là khe hẹp mà thôi. Đây là một loại nào đó trận pháp. Đối với phiến thiên địa này, Lý Diệp cảm thụ so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Nhất là cái kia yếu ớt trận pháp chấn động, cũng làm cho trong lòng hắn run lên. Hiển nhiên, đã từng có người tại phiến thiên địa này bày ra nghịch thiên trận pháp, ngăn cản có người đọc qua Thiên Đoạn Sơn. Chỉ bất quá, cái kia bày trận nhân thủ đoạn thông thiên, căn bản khó có thể tưởng tượng. Loại này trận pháp, dù cho là Thiên Thánh Tông, nâng toàn tông lực lượng, đều không nhất định có thể làm được. Đến cùng là người phương nào? Cổ ra một đoàn người phảng phất đối với Thiên Đoạn Sơn vô cùng quen thuộc, rất nhanh liền đi tới cái kia trong truyền thuyết nhất tuyến thiên. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp phát hiện ở đây nhất tuyến thiên bên ngoài, lại có thể có người trấn thủ. Lý huynh, đợi lát nữa đi qua lúc, đừng rêu rao, như là có người hỏi, liền nói ngươi chính là chúng ta cổ ra lưu lạc bên ngoài phân ra đệ tử. Tới gần nhất tuyến thiên lúc, cổ liệt thấp giọng nói, nhìn qua thần sắc có chút nghiêm túc. Những là người phương nào kia? Lý Diệp tự nhiên minh bạch hắn vì sao như thế, hiển nhiên là thấy được đám kia trấn thủ tại nhất tuyến thiên cường giả. Mặc dù còn cách rất xa, nhưng là đã ngửi được tràn ngập không khí ở nơi này mùi máu tanh cùng túc sát chi khí. Nhất là, chung quanh, không khó phát hiện một chút thi thể, có một ít thậm chí chết vô số năm, còn yếu ớt tản ra một kia khí tức không có mẫn diệt. Đây rõ ràng chính là võ hoàng cường giả sau khi chết mới có thể để cho thi thể bảo trì lâu như vậy đều không có hư thối. Lý Diệp nghi vấn, cổ liệt chỉ có thể có chút do dự về sau thấp giọng nói, những đều là kia Đông Châu các đại thế gia người, vì phòng ngừa kẻ ngoại lai bước vào Đông Châu chi địa. Đông Châu các đại thế gia cường giả. Lý Diệp từ trên thân đám người này, rõ ràng cảm nhận được cường đại khí tức. Để đọc truyện, chí ít đều là đỉnh phong võ hoàng tu vi, thậm chí trong đó có hai người, Lý Diệp liếc nhìn lại, lập tức phảng phất bị đối phương phát giác. Một nháy mắt, hai người kia đồng thời mở mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại, đáng sợ ánh mắt trong chốc lát quét ngang bắn ra. Bất quá giờ phút này Lý Diệp đã thu liễm khí tức của mình, nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi thán phục. Hai tôn thánh hoàng, thế mà được an bài ở đây trấn thủ. Hai người kia, rõ ràng chính là hai tôn thánh hoàng. Phải biết, loại này tồn tại, tuyệt đối là thượng tam giới tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê, thân phận loại nào tôn quý, như thế nào sẽ nguyện ý ở đây màn trời chiếu đất. Chỉ có cổ liệt mấy cái cổ ra một số người, phảng phất tập mãi thành thói quen. Lúc này, nhất tuyến thiên bên ngoài, muốn đi vào cũng không dừng cổ ra một đoàn người. Trong đó, có một chi thương khách ăn mặc đội ngũ bên trong, một người trung niên chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đây coi là có ý tứ gì? Quý gia, thật không tiện, các ngươi thương hội giấy thông hành đã mất đi hiệu lực, muốn đi vào Đồng Châu trừ phi đạt được mới giấy thông hành, nếu không. Nhất tuyến thiên bên ngoài, một tên cường giả có chút cười lạnh, nhìn như cung kính trong giọng nói, lại lộ ra một loại cao nhân nhất đẳng cùng miệt thị. Mà trung niên nhân kia sau khi nghe, càng là không thể tin tưởng, mất hiệu lực. Làm sao có thể? Cái này ngàn năm qua, chưa hề phát sinh qua. Quý gia, nếu không phải xem ở ngươi những năm này chiếu cố, chúng ta có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện. Nếu là quý gia không tin, đại khái có thể xông vào một lần cái này nhất tuyến thiên, nhìn xem là gì kết quả. Xông vào một lần nhất tuyến thiên. Trung niên nhân kia biến sắc, mà Lý Diệp cũng nhìn thấy, chung quanh những thi thể này, hiển nhiên đều là vô số năm qua, muốn bước vào Đồng Châu chi địa cường giả, nhưng là không hề nghi ngờ, đều bị người đánh giết tại nơi này. Chương 3169, người xông vào hạ tràng. Quý gia, làm sao bây giờ? Đúng vậy à, chúng ta nhóm này hàng thế nhưng là bỏ ra thật là lớn đại giới, mới chiếm được. Nếu là không thể đưa đi qua, đối với chúng ta thương hội mà nói thế nhưng là một đả kích trầm trọng. Trung niên nhân kia cũng là lông mày sâu nhăn, lần này hắn tiêu hết cả tiền vốn, vốn định kiếm một món hời, ai ngờ đến thế mà lại hoành sinh sự đoan. Quý gia, có phải hay không nột ra xảy ra chuyện rồi? Một người trong đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng kinh hô lên. Mà trung niên nhân kia sau khi nghe, trong lòng cũng là trầm xuống. Lúc này, trước đó cản lấy bọn hắn cái kia Đông Châu cường giả, nhưng cũng là cười lạnh, nột ra, bây giờ thế nhưng là biến thiên. Đã xảy ra chuyện gì? Ngài còn không biết đem, nột ra đại công tử tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đã là một giới phế nhân. Hắn truyền nhân thân phận, đã rơi vào nột ra nhị công tử trên thân. Lần này, trung niên nhân kia cuối cùng minh bạch vì sao lần này đám người bọn họ sẽ bị cản ở đây. Bởi vì trong tay hắn tiến vào Đông Châu giấy thông hành, chính là nột ra đại công tử cho. Có thể nói, bọn hắn tại Đông Châu lớn nhất chỗ dựa, chính là nột ra vị này đại công tử. Một triều thiên tử một triều thần, hiện ở sau lưng hắn chỗ dựa thất thế, không thể nghi ngờ để hắn cái này ngàn năm qua chỗ nỗ lực bất cứ giá nào toàn bộ ngâm nước nóng. Không chỉ là chi này thương đội, còn có một số người đồng dạng hy vọng tiến vào Đông Châu chi địa, nhưng không được phương pháp. Lý Diệp nhìn kỹ lại, có tán tu, cũng có một chút môn phái nhỏ đệ tử. Mà cổ ra một đoàn người đến, hiển nhiên đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Cổ nhị gia, nhất tuyến thiên bên ngoài, những Đông Châu kia trấn thủ tại chỗ này cường giả vừa nhìn thấy cổ gia người đến đây, biểu lộ lại là khác biệt. Thiên tể à, tính toán thời gian, ngươi còn có 800 năm thời gian liền cần phải kết thúc ở đây trấn thủ đi. Cổ gia nhị gia nhìn một chút một người trong đó, khẽ cười nói, mà người kia sau khi nghe, cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Đúng vậy à, còn có 800 năm, cũng sắp. Nhất tuyến thiên bên ngoài, bị ngăn cản không ít người, nhưng là cổ ra một đoàn người lại căn bản không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Lần này, có thể để những bị kia ngăn lại người có chút bất mãn. Những này người thế mà không bị nghẹt cản. Cái này dựa vào cái gì? Đúng vậy à, đều là tiến về Đông Châu chi địa, dựa vào cái gì bọn hắn có thể thông qua, chúng ta lại muốn bị ngăn đón. Một chút tán tu lập tức có chút bất mãn. Bất quá một chút tông môn xuất thân cường giả lại không phải như vậy vô tri. Khi nhìn đến cổ gia người về sau, rất nhanh liền có người nhận ra được. Là cổ gia người. Trong đó một tên thượng vị hoàng nhìn thấy cổ gia một đoàn người, vội vàng tránh đi. Mặc dù hắn chính là thượng vị hoàng, thế nhưng là nếu là không cẩn thận đắc tội cổ gia người, đừng nói có thể hay không tiến vào Đông Châu chi địa, phải chăng có thể còn sống rời đi nơi này đều là không biết. Cổ gia? Cái gì cổ gia? Có tán tu lập tức nghi hoặc không hiểu, lại làm cho chúng quanh còn lại mấy cái bên kia nhận ra cổ gia lai lịch người, dồn dập ôm lấy khinh bỉ ánh mắt. Vô tri, thế mà liền Đông Châu cổ gia đại danh cũng không biết được. Liền cổ gia đều không biết được, quả thực là cô lậu quả văn, thật là tức cười. Mấy cái tán tu nghe vậy, đều là mặt đỏ tới mang tai. Dù sao tán tu phần lớn là độc lai độc vãng, mà lại Đông Châu từ trước đều là không quá cùng ngoại giới tiếp xúc, lại càng không cần phải nói cùng những đế môn kia đạo thống so sánh, tự nhiên là không có nhiều người nhận ra. Đông Châu cổ gia, đây chính là một môn song đế gia tộc cổ xưa, tại Đông Châu đó cũng là nhất lưu thế gia, bọn hắn cũng không thể thông qua, ai còn có thể thông qua. Đáng tiếc, nếu là có thể dựng vào cổ gia gió đông, có lẽ còn có thể có cơ hội tiến về Đông Châu chi địa. Một số người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, chỉ bất quá đám bọn hắn rất rõ ràng, đừng nói là cổ gia dạng này gia tộc cổ xưa. Liền xem như Đông Châu một chút nhị tam lưu thế gia, bọn hắn cũng không có tư cách đi kết giao. Như là vừa rồi vị kia quý gia, cũng coi là nổi tiếng bên ngoài, gia tài bạc triệu, thế nhưng là kết giao chẳng qua là ngột gia loại kia nhị lưu thế gia. Húng chi là cổ gia loại này cổ xưa thế gia, đám người thậm chí liền lên trước kết giao dũng khí đều không có. Cái này Đông Châu các đại thế gia, xem ra quả nhiên cùng nghe đồn. Phảng phất đem Đông Châu chi địa xem như nhân gian tiên cảnh, tùy tiện không cho ngoại nhân bước vào. Mặc dù sớm có nghe thấy, bất quá hôm nay gặp mặt, vẫn như cũ là để Lý Diệp mở rộng tầm mắt. Sư Minh, làm sao bây giờ? Cự ly cổ ra đám người cách đó không xa, lại nhìn thấy mấy người giờ phút này có chút do dự. Trong đó một tên nữ tử hướng phía một người cầm đầu thấp giọng hỏi, Sư Tôn nói, cái kia thiên tản tam hoa chỉ có tại Đông Châu chi địa mới có thể tìm được, nếu là không thể tiến về Đông Châu chi địa, sư môn bên này. Mấy người kia, hiển nhiên chính là tới từ mô môn phái. Bất quá từ tu vi của bọn hắn liền có thể nhìn ra, cũng không phải là cái gì danh môn đại phái, một người cầm đầu tu vi cao nhất, cũng bất quá chỉ là vừa bước vào thượng vị hoàng cảnh giới, mấy người còn lại tu vi thậm chí yếu hơn. Loại này tu vi, trong mắt thế nhân có lẽ đã chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là muốn xông vào nhất tuyến thiên, căn bản chính là muốn chết. Sư tôn vết thương trên người, chỉ có thể lấy thiên tàn tam hoa mới có thể giải hết. Liền xem như vì sư tôn, chúng ta cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là sư huynh, chúng ta cộng lại, đều không nhất định có thể đối phó cái kia hai tôn thánh hoàng bên trong một cái, nếu là xuất thủ. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chỉ có thể buông tay nhất bác. Cái kia một người cầm đầu cắn răng một cái. Sư đệ sư muội, các ngươi đừng ra tay. Ta đi cuốn lấy hai người kia. Các ngươi tìm cơ hội mau chóng thông qua nhất tuyến thiên. Sư huynh. Không có chờ mấy người khác phản đối. Cái kia sư huynh liền hướng thẳng đến trấn thủ tại nhất tuyến thiên bên ngoài một tôn thánh hoàng đánh tới. Tự tìm đường chết. Tôn kia thánh hoàng đôi mắt đều không ngẩng một chút, hư không có chút một cơn chấn động, ngay sau đó liền thấy người kia tại chỗ trực tiếp phi hôi yên diệt, thậm chí liền thần hồn đều hóa thành quang đoàn, bị hư không bên trên rơi xuống lực lượng đáng sợ triệt để bóp nát. Sư huynh. Nhìn thấy chính mình sư huynh bị giết, mấy người còn lại lập tức trợn mắt tròn xoe, giận không thể quát, không thể kìm được. Nhưng mà sau một khắc, những này người cơ hồ đều tại trong khoảnh khắc, hóa thành từng đám huyết vụ, thần hồn cũng đều bị tùy tiện bóp nát. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, trang diện bên trên liền lộ ra một loại đáng sợ túc sát chi khí. Tự tiện xông vào nhất tuyến thiên người, đây chính là hạ tràng. Tôn kia thánh hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức để cái khác một chút đừng có tâm tư, tâm hoài quỷ thai người đều là liên tiếp lui về phía sau. Cổ gia người một mực đang bên cạnh bên trên thờ ơ lạnh nhạt, duy chỉ có Lý Diệp hơi hơi lộ ra một tia động dung. Không biết tự lượng sức mình, cái này nhất tuyến thiên, cũng không phải tùy tiện người nào cũng dám xông còn một lần xông. Cổ Liệt hắc hắc cười lạnh. Bên này, cổ gia mọi người cũng chưa dẫn tới cái kia hai tôn thánh hoàng có bất kỳ phản ứng nào. Dù sao bọn hắn ngăn cản chính là người ngoài, cũng không phải là Đồng Châu bản thổ nhân sĩ. Nhưng là liền khi Lý Diệp sắp thông qua lúc, đột nhiên cái kia hai tôn thánh hoàng bên trong, duy nhất vừa rồi không có động thủ một vị, lại đột nhiên ở giữa mở mắt ra. Chờ chút. Biến cố bất thình lình này, để cổ gia bên này tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. Cổ gia nhị gia như mày, mà cổ Liệt thì là một viên bắt đầu lo lắng. Chương 3170, cổ gia thần thương quyết. Hắn là người phương nào? Cái kia thánh hoàng mở mắt ra, lạnh lùng ánh mắt bên trong, mang theo một loại xâm nhiên cùng hàn mang. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lý Diệp trên thân, thậm chí trong mơ hồ, mang theo một loại túc sát chi ý. Mạch lão, người này là ta con em cổ gia. Cổ gia nhị gia khẽ như mày, bất quá đối với trước mắt tôn này thánh hoàng, lại rõ ràng mang theo một tia kiên kỵ. Con em cổ gia. Theo lão phu nhìn, chưa hẳn đi. Hư lạnh một tiếng, lão giả kia ánh mắt càng thêm lạnh thấu xương đứng lên, thậm chí liền còn lại mấy cái bên kia trấn thủ tại nhất tuyến thiên bên ngoài cường giả, đều là ánh mắt hướng phía bên này trông lại. Mặt khác tôn kia thánh hoàng rõ ràng cùng cổ gia giao tình không tệ, chính là vừa mới ra tay giết không ít người cường giả, giờ phút này nghe vậy, ngược lại là mở miệng nói ra, mạch lao thế nhưng là cảm thấy có sao không thỏa. Ánh mắt của hắn cũng là rơi trên người Lý Diệp, bất quá cũng không quá nhiều dò xét hương vị, ngược lại là khẽ gật đầu. Điểm này liền để Lý Diệp nhìn ra, cái này hai tôn chấn thủ tại chỗ này thánh hoàng cần phải cũng không phải là đến từ cùng một cái thế gia, mà lại thậm chí quan hệ cũng không phải như vậy hữu hảo. Khí tức của hắn cũng không phải là Đông Châu sở hữu. Khí tức. Mạch Lao đối với một người khí tức biến hóa quen thuộc nhất bất quá, chẳng lẽ lại cổ gia thật mang theo một ngoại nhân? Hẳn là sẽ không đi, cổ gia làm sao nói cũng là một môn song đế, thần tướng hậu duệ, điểm ấy quy củ vẫn là phải hiểu. Hắc hắc, cổ gia những năm này, cùng Thanh Minh Thiên Cung ở giữa giao dịch, sớm cũng không phải là cái gì bí mật, nói không chừng người này lại là Thanh Minh Thiên Cung bên kia đệ tử. Mấy cái Đông Châu thế gia cường giả thấp giọng cười nói, dồn dập rơi vào Lý Diệp trong thai. Hắn tự nhiên không đổi, đã cổ gia đáp ứng Thanh Minh Đại Đế yêu cầu, tự nhiên không có khả năng ở đây vứt xuống hắn mặc kệ. Quả nhiên, cổ gia nhị gia sắc mặt trầm xuống. Mạch Lao chỉ dựa vào khí tức liền phán định kẻ này cũng không phải là ta con em cổ gia, phải chăng quá mức võ đoán. Hừ, lão phu tu luyện mấy vạn năm, đối với khí tức cùng huyết mạch phán đoán chưa hề phạm sai lầm. Trên người này cùng các ngươi cổ gia khí huyết không hợp nhau, như thế nào là ngươi cổ gia đệ tử? Lý Diệp giờ phút này cũng có chút nhìn ra, tôn này thánh hoàng, cần phải cùng cổ gia có chỗ ân oán, giờ phút này cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quả nhiên, một bên cổ Liệt thấp giọng tức giận hừ, ngoan nó, lao giả này, đã nhiều năm như vậy vẫn là khó chơi như vậy. Cùng các ngươi cổ gia có thù. Không tính là thâm cửu đại hận gì, liền là lúc trước lão quỷ này một người đệ tử coi trọng ta một vị biểu muội, lao già này cậy già lên mặt, muốn tới cửa cầu hôn, lại bị phụ thân ta một tiếng cự tuyệt. Từ đây liền hận lên ta cổ gia, những năm này chỉ cần có cơ hội, đều sẽ tìm chúng ta cổ gia phiền phức. Nói tới chỗ này, cổ Liệt cũng là có chút buồn bực, lần này không nghĩ tới lại là lao già này tới nhất tuyến thiên. Xem ra chúng ta phải có phiền toái. Ồ, chẳng lẽ lấy các ngươi cổ gia tên tuổi, còn ép không được chỉ là một cái thánh hoàng. Phải biết, cổ gia một đoàn người, cổ nhị gia bản nhân chính là một tôn thánh hoàng, càng đừng nói còn có cổ gia hai vị lão giả, cũng là thánh hoàng. Loại này chiến trận, chẳng lẽ còn có người sẽ làm khó cổ gia hay sao? Lão giả này đương nhiên không tính là gì. Nhưng là hắn người phía sau lại không dễ chọc. Có thể để cho cổ gia đều kiêng kỵ, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Quả nhiên, cổ Liệt khỏe miệng có chút kéo ra, đợi chút nữa Lý huynh ngươi tuyệt đối không nên lên tiếng. Lao già này cho dù hữu tâm có làm khó dễ, nhưng cũng không có khả năng thật ngăn đón ta cổ ra người không cho đi. Hừ, hắn bất quá chỉ là làm khó dễ một chút, cũng không dám làm loạn. Quả nhiên, cổ gia nhị gia bên này thế nhưng là không chút nào mua chướng. Mạch Lao xem ra là cố ý làm khó dễ ta cổ gia người rồi. Ha ha ha, cổ nhị gia cái này lời nói coi như sai, lão phu bất quá chỉ là luận sự. Mà lại đây cũng là Đông Châu cổ hấn, chẳng lẽ cổ gia muốn trái với hay sao? Cười nhạo, ta cổ gia người, ai dám ngăn cản? Nhất thời ở giữa, trang diện giằng co. Giờ phút này đã không chỉ là Thanh Minh Đại Đế cái này một mối liên hệ, cổ gia chưa từng bị người làm khó dễ như vậy qua. Hắc hắc, cổ gia nếu là muốn xông vào, lão phu hoàn toàn chính xác không có bản lĩnh ngăn lại. Cũng không biết, hậu quả này, cổ gia sẽ hay không một mình gánh chịu. Liên một câu, lập tức để cổ gia nhị gia lập tức trầm mặt xuống. Nếu là tự tiện xông vào, sẽ như thế nào? Lý Diệp thấp giọng hỏi. Đừng nói là cổ gia, liền xem như hắn, muốn trực tiếp bước vào nhất tuyến thiên, ở đây tất cả mọi người cộng lại, đều ngăn không được hắn. Nhưng là cổ liệt lại cười khổ, mà nó, lao già này quả nhiên không dễ trọng, Lý huynh, xem ra hôm nay muốn phiền thoái. Nếu là chúng ta xông vào, sẽ dẫn tới cái khác một vài gia tộc liên hợp xuất thủ trấn áp ta cổ gia. Mặc dù ta cổ gia cũng tương tự có cái khác thế gia tương trợ, nhưng là đến lúc đó sự tình nhưng lớn lắm. Giờ phút này ngược lại là mặt khác một tôn thánh hoàng nhịn không được mở miệng, mạch lão làm gì tức giận, cổ gia tự nhiên không có khả năng làm ra trái với Đông Châu cổ hơn sự tình. Về phần kẻ này, nếu là có thể chứng minh hắn chính là cổ gia người, tự nhiên có thể cho qua. Lời vừa nói ra, cái kia mạch lão lạnh hừ một tiếng. Chính như cổ liệt lời nói, hắn cùng cổ gia sớm có ân oán, chỉ bất quá đối mặt một môn song đế cổ gia, hắn tự nhiên không dám như thế nào. Nhưng là một khi có cơ hội, lại đơn giản là muốn cho cổ gia một cái khó xử. Ánh mắt của hắn lấp lóe ở giữa, thật cũng không cự tuyệt, thôi được, lão phu cũng không phải hùng hăng cản quấy người, nếu là chứng minh hắn chính là cổ gia người, tự nhiên cho qua. Nếu không, liền đừng trách lão phu hôm nay không cho cổ gia tình cảm. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, có thể làm cho cổ gia khó xử, lại không có khả năng để cổ gia thương cân động cốt, càng không khả năng thật ngăn lại cổ gia một đoàn người lưu tại nơi này. Nếu không, cổ gia thật nổi giận hơn đứng lên, coi như sau lưng của hắn có chỗ dựa, cũng không chịu nổi. Nhưng là giờ phút này, cổ gia nhị gia biểu lộ lại biến có chút vi diệu. Cổ liệt càng là biến sắc, và nó, cái này có thể không ổn a. Chứng minh Lý Diệp là cổ gia người. Cổ gia nhị gia cau mày, ngược lại là nhìn cùng cổ gia giao tình không tệ thánh hoàng cười nói, cổ nhị gia, các ngươi cổ gia người đều là thần tướng hậu duệ, tự nhiên tu được thần thương quyết, không biết vị tiểu huynh đệ này bây giờ luyện đến mấy tầng cảnh giới. Thần thương quyết, mấy tầng cảnh giới. Lý Diệp khe như mày, hắn căn bản không có khả năng tu luyện cổ gia thần thương quyết. Mà cổ liệt ở một bên cũng là vô kế khả thi, ánh mắt hướng phía chính mình thúc tổ nhìn lại. Thần thương quyết, đây chính là cổ gia dòng chính đệ tử mới có thể tu luyện đế kinh, nghe đồn tu luyện tới 9 tầng cảnh giới, một thương có thể nát nhật nguyện tinh thần. Chính là bá đạo vô cùng thần công. Đúng vậy à, nếu là cổ gia đệ tử, dù là thiên phú lại cha, cái này thần thương quyết cũng là nhất định tu luyện bản mệnh công pháp. Chỉ bất quá, nhìn thấy cổ gia bên này đám người trầm mặc, cái kia cùng cổ gia giao hảo thánh hoàng cũng là trong lòng ngẩn người, tiếp lấy lộ ra một vẻ hoài nghi. Hắn chính là ta cổ gia lưu lạc bên ngoài phân gia đệ tử, bây giờ còn chưa tu luyện thần thương quyết. Cổ gia nhị gia hừ lạnh lên tiếng, nhưng lại càng làm cho đám người sinh ra hoài nghi. Bao quát liền thiên vị cổ gia tôn kia thánh hoàng, giờ phút này đều hơi hơi nhíu mày. Chương 3171, chư thần huyết mạch. Cảm nhận được mấy đạo đáng sợ ánh mắt rơi trên người mình, Lý Diệp trong lòng thở dài. Nguyên bản hắn cũng không muốn xông vào, nhưng là trước mắt hiển nhiên cổ gia cũng không có khả năng tiếp tục bảo đảm hắn thuận buồm xuôi gió bước vào Đông Châu chi địa. Cổ gia lưu lạc bên ngoài dòng dõi. Mạch Lao cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn thật đúng là không chuẩn bị để cổ gia như thế nào, nhiều nhất chính là làm khó dễ một chút, để cổ gia có chỗ khó xử. Nhưng là giờ phút này, hắn lại ngửi được một cái có thể để cho hắn rửa sạch nhục nhã cơ hội. Lao Phu nói hắn là cổ gia người, liền tất nhiên là cổ gia người. Cổ gia nhị gia cũng là bộ mặt tức giận, dù sao tại Thanh Minh Đại Đế trước mặt khoe khoang khoác lác. Nếu là không thể đem Lý Diệp đưa vào Đông Châu chi địa, cổ gia mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Hắc hắc, cổ nhị gia lời ấy sai rồi, nếu là quả thật chính là cổ gia người, Lao Phu tự nhiên sẽ không làm khó. Nhưng là nếu như là có ý khác chi đồ, muốn lẫn vào Đông Châu chi địa, vậy coi như không thể không để Lao Phu lo lắng. Nói, có ý riêng ánh mắt, càng làm cho không ít người lập tức ý thức được, cổ gia như thế che che lấp lấp, muốn dẫn cái ngoại nhân tiến vào Đông Châu chi địa, chẳng lẽ có mưu đồ khác? Liên cùng cổ gia giao tình rất sâu mặt khác một tôn thánh hoàng, cũng là trầm mặt xuống. Đã như vậy, vậy liền xem hắn trên thân huyết mạch độ tinh khiết đi. Đột nhiên, Mạch Lao không biết nghĩ đến cái gì, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Cổ gia nếu là một mực chắc chắn Lý Diệp chính là cổ gia người, hoàn toàn chính xác bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng lại như là đã sinh ra hoài nghi, loại này cơ hội, như thế nào sẽ bỏ lỡ? Ừ, cổ gia người, nếu là hắn huyết mạch không thuần, đến lúc đó nhìn cổ gia muốn như thế nào giải thích. Mà lời vừa nói ra, cổ gia bên này, đều là lộ ra một vẻ lo âu. Nhất là cổ liệt, lập tức liền gấp, đáng chết, lao giả này, không nên bị bản công tử tìm tới cơ hội, nếu như về sau đơn độc đụng phải lão giả này, không phải đem hắn phế đi không thể. Huyết mạch độ tinh khiết. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng ngửi ra nguy hiểm trong đó. Lý Huynh, có chút phiền phức, lao già này thế mà đưa ra muốn nghiệm huyết mạch của ngươi, cái này có thể phiền toái à. Nhìn ra Lý Diệp không hiểu, cổ liệt cười khổ, thấp giọng nói, Đông Châu người, phần lớn đều là chư thần hậu duệ, mặc dù các ngươi những này Đông Châu bên ngoài người đều khịt mũi coi thường, nhưng là chúng ta Đông Châu bên này lại sâu tin không nghi ngờ. Mà phàm là Đông Châu cổ xưa thế gia dòng dõi, trong cơ thể huyết mạch đều cùng người thường khác biệt. Quả nhiên, cái kia Mạch Lao trực tiếp vung tay lên ở giữa, xuất hiện tại tinh thạch địa. Cái này là vật gì? Nhìn thấy cái này tinh thạch địa, Lý Diệp đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch hơi có chút sôi trào, bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Mà cổ gia bên này, cổ gia nhị gia biểu lộ có chút khó coi. Khi thấy tinh thạch bia xuất hiện về sau, càng là giận tí mặt. Mạch Lao quỷ, ngươi đây là ý gì? Không có ý tứ gì khác, cổ gia tiên tổ chính là năm đó thần tướng, thân là cổ gia hậu nhân trong cơ thể tự nhiên mang theo một sợi thần tính, mà cái này tinh thạch bia từ xưa chính là cảm thụ huyết mạch thần tính chư thần di vật. Nếu là kẻ này thật là ngươi cổ gia hậu nhân, đo lường một chút thì thế nào? Liên giờ phút này, mặt khác một tôn thánh hoàng đều là trầm mặt xuống. Hiển nhiên liền hắn, đối với Lý Diệp đều sinh ra hoài nghi. Nếu là Lão Phu không muốn chứ. Cổ gia nhị gia tức giận hừ, tinh thạch bia là vật gì hắn đương nhiên biết được. Thậm chí các đại thế gia đều có một khối tinh thạch bia, chính là vì đến xem xuất thế nhà những hậu nhân kia trong cơ thể huyết mạch nồng độ. Chỉ có huyết mạch càng tinh khiết hơn, mới có tư cách lưu tại tộc bên trong tu luyện. Nhưng là giờ phút này, hắn tự nhiên sẽ không để cho Lý Diệp đụng vào cái kia tinh thạch địa. Nếu không, không chỉ là Lý Diệp vô pháp thông qua nhất tuyến thiên tiến về Đông Châu chi địa, thậm chí cổ gia đều sẽ vì vậy, để cái khác một chút thế gia có cớ, xuất thủ trấn áp. Lập tức, trang diện rằng co xuống tới. Cổ gia nhị gia là không dám, mà càng là như thế, đám người đối với Lý Diệp thân phận hoài nghi càng lớn. Cổ gia nếu là không dám, như vậy hôm nay Lão Phu cũng liền không thể không đắc tội. Một cỗ kinh khủng khí tức nháy mắt bao phủ tại toàn bộ nhất tuyến thiên. Cổ gia bên này, cổ gia nhị gia cũng là không sợ chút nào, đồng dạng thể hiện ra thánh hoàng nên có vô thượng uy nghiêm. Đồng thời hai tôn thánh hoàng như thế mùi thuốc súng dày đặc, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Cổ gia lần này, thật chẳng lẽ muốn động thủ hay sao? Hẳn là sẽ không, mặc dù cổ gia thế lớn, nhưng là mạch lao tiền bối phía sau thế nhưng là người kia, nếu là thật sự muốn động thủ, cổ gia cũng muốn cân nhắc một chút ta. Mấy cái Đông Châu thế gia cường giả, đều là lộ ra vi diệu biểu lộ. Mà cổ liệt lại là một mặt khẩn trương, cái này cũng không diệu, thúc tổ nếu là thật sự động thủ, đến lúc đó chúng ta cổ gia coi như không tốt giải thích. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp đột nhiên mở miệng. Cái này tinh thạch địa, đối với Đông Châu các đại thế gia hậu nhân, đều có thể có hiệu quả. Kia là tự nhiên, bất quá đối với ngoại nhân mà nói, cái này tinh thạch bia chính là cựu tử nhất sinh nguy hiểm đồ vật. Một khi đụng vào, liền sẽ bị hút khô trong cơ thể huyết khí, trừ phi là đại đế cái kia nhóm cường giả, nếu không đều không dám tùy tiện đụng vào. Cổ Liệt nghe vậy, có chút giải thích một câu, nhưng là rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý huynh ngươi có thể tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, thứ này ngươi có thể không thể chạm vào. Trừ phi ngươi có các đại thế gia huyết mạch, nếu không một khi đụng chạm, ai cũng không biết là kết cục gì. Ngay tại tràng diện hết sức căng thẳng thời khắc, Lý Diệp lại một thân một mình, xuất hiện ở cái kia tinh thạch bia trước mặt. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cổ gia nhị gia càng là kém một chút là thất thanh. Hắn nhưng là biết Lý Diệp thân phận, căn bản không thể nào là cổ gia hậu nhân. Một khi đụng vào tinh thạch bia sẽ là loại kết cục nào, hắn so bất luận cái gì người đều hiểu. Tiểu tử kia, lại dám đứng tại tinh thạch bia trước mặt. Hẳn là hắn thật sự là cổ gia hậu nhân. Cái này có thể nói không chừng, dù là thật sự là cổ gia hậu nhân, trừ phi huyết mạch tương đối tinh khiết, nếu không đụng vào tinh thạch bia cũng là đường chết một đầu. Cái kia trấn thủ tại nhất tuyến thiên Đông Châu cường giả, đều là tới từ các đại thế gia. Cơ hồ đều là phạm sai lầm, bị mỗi cái gia tộc trục xuất tới nơi này, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, tại nơi này ngày qua ngày trấn thủ. Giờ phút này, những này người đều là lộ ra cười lạnh biểu lộ. Nếu là tiểu tử này cũng không phải là cổ gia hậu nhân, lần này cổ gia sẽ phải hết đường chối cãi. Ha ha, đúng vậy à, đến lúc đó, chúng ta những này người có thể liền có thể trước thời hạn rời đi cái địa phương quỷ quái này, đến phiên cổ gia bị phạt đến trấn thủ nhất tuyến thiên. Thật muốn đến lúc đó nhìn xem, cổ gia đám người kia sắc mặt. Tại từng đôi mắt hạ, Lý Diệp rốt cục nắm tay mở ra một đường vết rách, trực tiếp đặt ở cái kia tinh thạch bia bên trên. Cổ Liệt một trái tim đều treo ở giữa không trung, vạn nhất Lý Diệp muốn là chết, thanh minh đại đế trách tội lên tới vẫn là tiếp theo, phiền toái hơn chính là cổ gia sẽ tiếp nhận hậu quả. Hừ, tinh thạch bia, cho dù quả nhiên là cổ gia hậu nhân, không có ba thành trở lên tinh khiết huyết mạch tại thể nội, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ gia, lần này lão phu nhìn các ngươi như thế nào bàn giao. Chương 3172, tiên thể thần huyết. Khi Lý Diệp bàn tay dán tại cái kia tinh thạch bia bên trên thời điểm, lập tức liền cảm giác chính mình trong hoàng hốt, phảng phất bị kéo vào một chỗ hư ảo không gian. Đồng thời hắn huyết mạch trong cơ thể càng là như là đốt lên. Mỗi một giọt máu tươi, đều đang sôi trào. Đây là trong cơ thể huyết mạch biến hóa, để Lý Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này không giống với huyết tộc huyết mạch, cũng không ma long huyết mạch, phảng phất một mực ngủ say ở trong cơ thể hắn lại cuối cùng tại thời khắc này tỉnh lại lực lượng, giờ phút này cuối cùng ở đây, bắt đầu cháy rừng rực. Một ngày mắt, nguyên vốn đã cân bằng huyết tộc huyết mạch cùng ma long huyết mạch, bởi vì loại thứ ba huyết mạch thức tỉnh, cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Ba đại huyết mạch, đủ để hỗn loạn Lý Diệp trong cơ thể cân bằng. Nhất là cái này thức tỉnh ra loại thứ ba huyết mạch bên trong, còn phảng phất ẩn giấu đi lực lượng khác, càng làm cho cái khác hai đại huyết mạch nhận lấy uy hiếp. Cùng lúc đó, từng đôi mắt đều nhìn chăm chú lên Lý Diệp. Khi hắn chạm đến tinh thạch bia trong nháy mắt đó, mạch lao trên mặt lộ ra nhe răng cười biểu lộ, coi như sau đó một khắc, biểu tình kia như ngừng lại trên mặt. Vâng! Toàn bộ tinh thạch bia nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời một đạo vô cùng cường đại thần quang từ tinh thạch bia bên trên phóng lên tận trời. Cái kia lóa mắt vô cùng quang hoa thậm chí xé rách vòng trời. Cái này sao có thể? Một màn này, đừng nói một mực hoài nghi Lý Diệp thân phận mạch lão cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bao quát cổ ra đám người, đều là sợ ngây người. Thúc tổ, cái này làm sao lại như vậy? Cổ Liệt càng là một mặt giật mình, phải biết tinh thạch bia loại phản ứng này, cho dù là hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Ở đây tất cả mọi người, đều bị một màn này sợ ngây người. Cổ ra đám người nhìn nhau, Lý Diệp tự nhiên sẽ không là bọn hắn cổ ra hậu nhân, nhưng là tinh thạch bia loại biến hóa này, cho dù là cổ ra chân chính hậu nhân đi lên, cũng tuyệt đối vô pháp sinh ra loại này kỳ cảnh. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn thật sự là nắm giữ một vị nào đó thượng cổ huyết mạch hậu nhân hay sao? Cổ gia nhị gia tự lẩm bẩm, tinh thạch bia biến hóa đừng nói là cổ Liệt tên tiểu bối này, liền liền sống trên vạn năm hắn, đều chưa bao giờ thấy qua. Đột nhiên, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Loại này kỳ cảnh, chẳng lẽ lại, nghĩ đến cái kia khả năng, cổ gia nhị gia thần tình trên mặt âm tình bất định. Thậm chí không nguyện ý đi tin tưởng mình nghĩ tới cái kia khả năng, dù sao như quả thật như thế, cái kia Đông Châu coi như thật sắp biến thiên. Trừ hắn ra, mạch lão đồng dạng sống trên vạn năm, tự nhiên cũng nghĩ đến cùng một việc. Giờ phút này hắn sắc mặt đại biến, không còn có tâm tư gây sự với cổ gia. Bởi vì phát sinh trước mắt một màn, để hắn nghĩ tới một bản truyền thuyết. Tiên thể thần huyết. Ngàn triệu năm đến. Không ai biết tinh thạch bia đến cùng ý vị như thế nào, duy nhất biết, đó chính là thông qua tinh thạch bia có thể nhìn ra một cái nhân thể bên trong huyết mạch độ tinh khiết cao thấp, kế thừa tiên tổ mấy thành huyết mạch. Mà như là cổ Liệt loại này thế ra dòng chính truyền nhân, chí ít đều là kế thừa 6 thành trở lên tiên tổ huyết mạch. Về phần những liền kia 3 thành tiên tổ huyết mạch đều không thể kế thừa, bình thường đều là bị trục xuất khỏi gia môn. Rốt cuộc không thể trở lại thế gia bên trong hưởng thụ thế gia sở ban tặng phong phú tài nguyên tu luyện cùng tuyệt thế công pháp. Có thể nói, tại Đông Châu chi địa, thế nhân đối với huyết mạch thành kiến so tam giới chín vực bất kỳ địa phương nào đều muốn chấp nhất. Thậm chí có thể xưng là điên cuồng. Chỉ cần có đủ cường đại tiên tổ huyết mạch, đó chính là tuyệt thế thiên tài. Trái lại, không người hỏi thăm, thậm chí liền thân nhân đều sẽ phỉ nhổ. Đây không có khả năng. Mạch lao thần sắc có chút điên cuồng, mặc dù có cái kia truyền thuyết tồn tại. Tiên thể thần huyết. Lưu truyền tại Đông Châu ngàn triệu năm một loại truyền thuyết. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thanh minh đại đế nhờ vả giao người, cư nhiên như thế đặc thù. Cổ gia nhị gia giờ phút này biểu lộ phá lệ đặc sắc. Bây giờ hắn cổ gia tự nhiên là không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tinh thạch bia loại này kỳ cảnh, cho dù là lại hà khắc người cũng không thể che giấu lương tâm phủ định Lý Diệp thân phận. Phải biết, cho dù là cổ gia trong mấy trăm ngàn năm nay, đều từ không ra đời qua như thế tinh khiết huyết mạch thiên tài. Lúc này, toàn bộ nhất tuyến thiên, đều cơ hồ bị bao phủ tại loại này vô cùng mãnh liệt thần quang bên trong. Nhất là Đông Châu các đại thế gia cường giả, càng là cảm nhận được một loại mãnh liệt huyết mạch cấp chế. Để bọn hắn từng cái thân thể nhịn không được run rẩy. Chẳng lẽ tiên thể thần huyết truyền thuyết là có thật? Cổ Liệt dù sao cũng là cổ gia truyền nhân một trong, giờ phút này cũng là nghĩ đến cái kia nghe đồn, nhịn không được kinh hô lên. Về phần những người khác, thì từng cái sắc mặt phức tạp. Thân là Đông Châu người, đối với huyết mạch cao thấp, như là khắc vào bọn hắn sâu trong linh hồn lạc ấn. Tiên thể thần huyết. Đã có vô số năm chưa từng xuất hiện, nghe đồn tại thời đại thượng cổ, Đông Châu đã từng xuất hiện 3 vị tiên thể cường giả cùng một vị thần huyết hậu duệ. Thời đại kia, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào thế gia có thể cùng bọn hắn chống lại, cơ hồ tại bọn hắn chỗ thời đại, toàn bộ Đông Châu đều phủ phục tại 4 vị này cường giả tuyệt thế dưới chân. Cổ gia nhị gia hít vào một hơi, mặc dù cự ly bây giờ vô cùng xa xôi thời đại thượng cổ. Sớm đã qua mấy triệu năm. Nhưng mà đối với lúc trước cái kia đoạn truyền thuyết, đến nay các đại thế gia đều là kiêng kỵ không sâu, đủ để nhìn ra tiên thể thần huyết đáng sợ. Thúc tổ, truyền thuyết tiên thể chính là thế gian cấp cao nhất thể chất đáng sợ, cơ hồ có thể xưng là bất tử bất diệt, thế gian cơ hồ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể phá hủy. Tiên thể. Không ai biết là như thế nào đản sinh, chỉ biết là một khi tiên thể xuất hiện, các đại thế gia cũng sẽ không đối địch với, dù cho là đại đế, đều muốn túi đầu xưng thần. Đại đế đều muốn túi đầu xưng thần. Cổ Liệt đám người hít vào một hơi. Mặc dù từ nhỏ nghe nói cái kia truyền thuyết lớn lên, thế nhưng là giờ phút này từ cổ gia nhị gia vị này thánh hoàng miệng bên trong nghe nói, lại là càng thêm mãnh liệt. Tiên thể mặc dù bá đạo, thế nhưng là so với thần huyết hậu duệ, nhưng vẫn là yếu nửa bậc. Nhưng mà cổ gia nhị gia đột nhiên hít vào một hơi, lộ ra một vẻ hướng tới cùng sợ hãi. Đám người xem xét, đều là trầm mặc xuống. Tiên thể thần huyết. Trong đó lấy thần huyết vi tôn. Dù là ngàn triệu năm đến, tiên thể đều xuất hiện qua ba người. Lại duy chỉ có thần huyết hậu duệ, chỉ từng sinh ra một vị. Mà chính là cái kia một người, cơ hồ kém chút lật đổ toàn bộ Đông Châu cổ đại lục. Thúc tổ. Truyền thuyết thần huyết hậu duệ, chính là chư thần lưu trên thế gian sau cùng dòng dõi. Một khi thức tỉnh, cơ hồ cùng thần linh đánh đồng. Cái này truyền thuyết, phải chăng quá khoa trương một chút. Không phải Cổ Liệt không tin, mà là đúng như truyền thuyết lời nói, cái kia thần huyết hậu duệ một khi xuất thế, thế gian cơ hồ không có bất kể đối thủ nào. Phải chăng khoa trương lão phu chẳng biết, nhưng là thần huyết hậu duệ liền xuất hiện qua một lần. Mà một lần kia, cũng vẹn vẹn phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng là lão phu lại biết, mấy trăm vạn năm trước, cái kia thần huyết hậu duệ xuất hiện vẹn vẹn 10 năm, lại làm cho võ thần sơn cùng dược vương điện đều xuất động vô số cường giả. Thậm chí tại thời đại kia, võ thần sơn một vị khoáng thế cường giả, càng là tiên thể chi thân. Võ thần sơn, tiên thể, kia là loại nào vô địch chi tư? Nghe đồn một lần kia, võ thần sơn bên trên vị kia tiên thể cường giả, cùng cái kia thần huyết hậu duệ cự quyết chiến tại vực ngoại, cuối cùng không người biết được kết quả, nhưng là võ thần sơn vị kia tiên thể cường giả lại tại trở về sau, không còn xuất hiện, từ đây càng là có nghe đồn, trận chiến kia võ thần sơn bại. Cũng là có ghi chép đến nay, võ thần sơn lần thứ nhất xuất thủ bại bởi ngoại nhân. Võ thần sơn bại. Bại bởi một vị thế gian cường giả. Loại này nghe đồn, cơ hồ thế gian không có mấy người biết được. Dù sao võ thần sơn loại này thánh địa, cũng không có khả năng đem chính mình mất mặt một mặt tuyên truyền tới. Bại! Cái này sao có thể? Võ thần sơn không phải danh xưng thế gian đứng đầu vô địch địa phương. Liên năm đó Hoành Thiên Đại Đế, đều không làm được điểm này. Một cái vượt qua Hoành Thiên Đại Đế vô địch chi nhân. Thần huyết hậu duệ. Chương 3173, huyết mạch này quả thực dọa sợ đám người. Tiên thể thần huyết. Lưu truyền vô số năm truyền thuyết. Mọi người tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Có phải là hay không trong truyền thuyết thần huyết còn khác nói? Dù sao đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, là có hay không thực tồn tại, ai cũng không biết. Mạch lão mặt lạnh lấy. Trong lòng cũng là xẹt qua các loại tưởng niệm. Nếu như trên đời quả thật xuất hiện một vị thần huyết hậu duệ, đối với khắp cả Đông Châu chi địa, thậm chí toàn bộ tam giới chín vực đều sẽ mang đến loại nào biến hóa. Coi như không phải thần huyết hậu duệ, liền tinh thạch địa phản ứng, kẻ này cũng nhất định thân có thượng cổ huyết mạch không thể nghi ngờ. Cùng mạch lao có chủ tâm tìm phiền toái khác biệt, mặt khác một tôn thánh hoàng ngược lại là ngày bình thường. Cùng cổ gia đi tương đối gần, giờ phút này cũng hơi hơi mở miệng, tính là cho cổ gia một bộ mặt. Mạch lão lạnh hừ một tiếng, cho dù hắn cực lực muốn phủ định, nhưng là tinh thạch bia tồn tại lịch sử vượt qua mấy triệu năm, nếu như ngay cả tinh thạch bia đều sẽ sai lầm, như vậy chẳng khác nào tự đánh sát mặt. Đông Châu như vậy nhiều cổ xưa thế gia, đều sẽ vì vậy mà rung chuyển. Hừ! Hừ lạnh một tiếng. Mạch lao phất tay háo trực tiếp về tới tại chỗ, lại một lần nữa nhập định đứng lên. Đã vô pháp tìm cổ ra phiền phức, hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Dù sao thân là thánh hoàng mặt mũi vẫn là cần, cũng không thể như là đàn bà đánh đá, không thể nói lý. Nhìn thấy mạch lão trầm mặc, cũng là biến tướng cho qua, cổ gia bên này một đám người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cổ gia nhị gia biểu lộ không thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua còn lại đám người. Cái này đáng sợ ánh mắt, để trước đó cái khác một chút bị trừng phạt lưu tại nhất tuyến thiên trấn thủ, muốn xem cổ gia trò hay cái khác thế gia con cháu, cả đám đều không dám cùng đối mặt. Đã không có vấn đề, còn không nhanh cho qua. Cái này quát khẽ một tiếng, để mấy cái ngăn ở nhất tuyến thiên nhập khẩu ra thế gia con cháu lập tức toàn thân run lên, theo bản năng liền nhường đường ra. Bất quá cổ gia người cũng không động thân, bởi vì giờ khắc này Lý Diệp còn đứng ở tinh thạch bia trước mặt, vẫn chưa tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lý Huynh làm sao còn đứng ở bất động? Cổ Liệt một mặt kỳ quái, hắn năm đó cũng trải qua tinh thạch bia, tự nhiên minh bạch trong đó quá trình. Đúng vậy à, người bình thường cũng bất quá chỉ là tốn hao một hai hơi thời gian, liền có thể kết thúc. Cái này đều nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, thế mà cái này tinh thạch bia còn chưa trầm tĩnh lại. Cổ ra một vị khác lao giả khẽ như mày, trong mắt càng là lóe ra một loại nào đó kinh hãi. Loại phản ứng này, tại Đông Châu chi địa cũng ít khi thấy, nhưng mà bọn hắn lại nhìn nhau liếc mắt. Cổ ra nhị ra càng là thấp giọng nói, thanh minh đại đế phó thác người, xem ra thân phận rất là không đơn giản. Thúc tổ. Nghe nói chỉ có huyết mạch vô cùng tinh khiết người, mới có thể để cho tinh thạch bia sinh ra dị tượng, bất quá liền xem như lúc trước đại ca, cũng không có biến thái như vậy à. Bên trong cổ gia, thiên tài không ít, cổ Liệt mặc dù là siêu quần bạt tụy nhưng cũng không phải vạn người không được một. Tại cổ gia, còn có một người khác, mặc kệ là thiên phú vẫn là ngộ tính, đều tại cổ Liệt phía trên. Đại ca ngươi chính là chúng ta cổ gia cái này vạn năm qua hy vọng, huyết mạch độ tinh khiết vượt qua tám thành, loại này huyết mạch liền xem như cái kia mấy nơi đều có rất ít xuất hiện. Bất quá dù cho là đại ca ngươi, cũng chính là để tinh thạch bia nở rộ 15 hơi thở thời gian. Hít một hơi thật sâu, cổ Liệt trong miệng đại ca, đây chính là từ trên xuống dưới nhà họ cổ hiện tại coi trọng nhất nhân tài mới nổi, thậm chí có thể nói. Cổ gia tương lai có thể hay không nâng cao một bước, lại xuất hiện đã từng huy hoàng, ngay tại vị này truyền nhân trên thân. Nhưng cho dù là người kia, cũng không có bây giờ trước mắt Lý Diệp biến thái như vậy. Đại ca huyết mạch, tại Đông Châu chi địa đời này bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp tiến trước 10. Có thể mạnh hơn hắn, cũng chính là Diệp gia cái kia yêu nghiệt, còn có Nguyệt gia cái kia yêu tinh. Những người khác, nhiều nhất chính là cùng đại ca tại sàn sàn với nhau. Nói đến chính mình vị đại ca này, cổ Liệt là thật tâm khâm phục. Mặc dù ở đây loại gia tộc cổ xưa bên trong, càng nhiều chính là ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, nhưng là hiển nhiên cổ Liệt trong miệng vị đại ca này, tại bây giờ cổ gia có thể nói là sâu được lòng người, để những người khác căn bản không dám sinh ra bất luận cái gì tranh đấu tâm. Nè! Tê đúng vậy ai nhị ra, lúc trước đại công tử thức tỉnh huyết mạch thời điểm, thế nhưng là làm cho cả Đồng Châu các nhà đều là động dung, nghe đồn cũng chính là Diệp gia người kia, cùng Nguyệt gia yêu tinh, năng lực đè ép đại công tử một đầu. Nhưng cho dù là hai người kia, lúc trước cũng bất quá giữ vững được không đến một thời gian uống cạn chung trà. Cổ ra một vị khác lao giả thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, liền hiện tại. Lý Diệp đã đứng tại tinh thạch bia trước, tiếp cận một thời gian uống cạn chung trà. Chẳng khác gì là, nếu như luận huyết mạch tinh khiết trình độ, Lý Diệp cơ hồ đã cùng Đông Châu chi địa bây giờ nhất nghịch thiên hai vị thiên kiêu tương xứng. Mà lại, Lý Diệp còn chưa tỉnh lại. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy Lý Diệp cả người toàn thân đỏ bừng, tựa như vô số máu tươi điên cuồng tràn vào tinh thạch bia bên trong. Có lẽ Đông Châu chi địa bên ngoài người căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng là cổ gia người cùng trấn thủ tại nhất tuyến thiên đám người này lại rất rõ ràng. Tinh thạch địa, đang thôn phệ Lý Diệp trên thân huyết mạch. Nếu là huyết mạch độ tinh khiết quá thấp, một nháy mắt liền sẽ bị hút thành người khô. dù là quả nhiên là nào đó một gia tộc cổ xưa hậu nhân, một khi huyết mạch quá thấp, cũng chạy không thoát trở thành thầy khô hạ tràng. Hiện tại, đám người đều đang đợi lấy Lý Diệp thức tỉnh. Theo thời gian chậm rãi qua đi, trên mặt mọi người kinh ngạc đã bị kinh hãi thay thế. Liền cái kia mạch lão, đều lại một lần nữa từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thấy Lý Diệp còn chưa rời đi tinh thạch địa, toàn bộ hổ khu chấn động. Kẻ này, làm sao có thể? Giờ phút này, bao quát cùng cổ gia giao hảo vị kia thánh hoàng đều đang kinh ngạc giật mình sau khi trực tiếp truyền âm nhập nhĩ, nhị gia, kẻ này quả nhiên là ngươi cổ gia hậu nhân. Mặc dù Lý Diệp thân phận không thể nghi ngờ, hoặc là nói, đã chứng minh trên thân có Đông Châu gia tộc cổ xưa mới có thượng cổ huyết mạch. Thế nhưng là đáng sợ như vậy huyết mạch độ tinh khiết, cũng làm cho người lại một lần nữa sinh ra nghi vấn. Cổ gia hoàn toàn chính xác chính là Đông Châu chi địa đại gia tộc, cũng có một chỗ của lấy. Nhưng là cùng mấy cái kia chân chính truyền thừa chư thần hậu duệ cổ xưa chi địa so sánh, cổ gia tiên tổ bất quá chỉ là một vị thần tướng. Cổ gia bên này, giờ phút này cũng là thầm cười khổ. Nhất là cổ nhị gia, càng là không biết trả lời như thế nào. Người sáng suốt đều nhìn ra, cổ gia coi như gặp vận may, mộ tổ bước lên khói xanh, cũng không thể có yêu nghiệt như thế sinh ra. Năm đó cổ gia ra một cái yêu nghiệt, cơ hồ chấn kinh toàn bộ Đông Châu, đã là cổ gia vô số vạn năm qua thật vất vả tích lũy được một lần bộc phát. Cái kia thánh hoàng cũng là người thông minh, nhìn thấy cổ nhị gia không nói, nhiều ít cũng đoán được một chút. Nhưng là hắn nhưng lại chưa điểm phá, dù sao vừa đến cùng cổ gia quan hệ không tệ, phía sau gia tộc và cổ gia cũng là lui tới rất thân. Thứ hai, bọn hắn trấn thủ tại chỗ này duy nhất mục đích, bất quá chỉ là ngăn cản những muốn kia tiến về Đông Châu kẻ ngoại lai. Đã trước mắt người trẻ tuổi kia đã bày ra trên người mình thượng cổ huyết mạch, hắn tự nhiên không có lý do ngăn lại. Cuối cùng, liền khi mọi người sắc mặt đã càng ngày càng đặc sắc thời điểm, cái kia tách ra thần quang tinh thạch địa, cuối cùng từ từ ảm đạm xuống. Chương 3174, cổ gia tâm tư. Gần nửa canh giờ, cổ liệt há to miệng, hắn cũng coi là tương đối tự phụ người, sinh ở cổ gia loại địa phương này, từ nhỏ đã cao nhân nhất đẳng, huyết mạch càng là đạt đến bảy thành thức tỉnh trình độ. Tại toàn bộ Đông Châu chi địa, đều coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Đã từng duy nhất có thể để cho hắn thực tình khâm phục, chỉ có cổ gia cái kia cái đồ biến thái, cũng chính là đại ca của hắn. Hiện tại, hắn lại chính mắt thấy cái gì mới thật sự là biến thái. Mẹ ơi, Thanh Minh Thiên Cung chỗ nào tìm đến loại quái vật này? Hắn nuốt nước miếng một cái, cũng không rõ ràng Lý Diệp chân thực lai lịch. Thậm chí liền cổ gia những người khác, cũng chỉ là coi Lý Diệp là thành là Thanh Minh Thiên Cung đệ tử. Cho dù là cổ nhị gia ít nhiều biết Lý Diệp cùng Thanh Minh Thiên Cung quan hệ cũng không phải là đơn giản như vậy. Thế nhưng là trong lòng hắn, Lý Diệp nhiều nhất coi là Thanh Minh Đại Đế trong bóng tối bồi dưỡng truyền nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Lý Diệp chân thực lai lịch. Tiểu tử này, thật không biết lần này theo chúng ta cùng nhau trở lại Đông Châu, đối với tại chúng ta cổ gia mà nói, là phúc là họa. Cổ nhị gia có chút bận tâm, bất quá càng nhiều giờ phút này lại là một trái tim kết thúc xuống tới. Khi Lý Diệp mở mắt ra trong nháy mắt đó, đám người phảng phất nhìn thấy ở phía sau hắn nổi lên hai tôn khủng bố thân ảnh. Nhưng là chính khi mọi người muốn xem cẩn thận thời điểm, lại đột nhiên ở giữa biến mất. Một thể song sinh. Cổ nhị gia thần sắc chấn động, bất quá hiển nhiên vừa mới chính thức chú ý tới điểm này cũng không có nhiều người, cũng chính là số ít mấy người mới đã nhận ra cái kia chợt lóe lên rồi biến mất khủng bố thân ảnh. Trong cơ thể của hắn, thế mà nắm giữ hai loại thượng cổ huyết mạch. Đốt đè xuống rung động trong lòng, cổ nhị gia vội vàng mang người rời đi. Dù sao lần này phát sinh quá khó lường cho nên, hắn có thể không muốn lưu lại đến sinh thêm sự cố. Lý Diệp từ tinh thạch bia trước mặt chậm rãi rời khỏi, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mà lại không có người biết được giờ phút này hắn ý nghĩ trong lòng. Không ai biết hắn tại tinh thạch bia bên trong nhìn thấy cái gì, cũng không ai biết cái này trong vòng nửa canh giờ, cụ thể kinh lịch cái gì. Thậm chí liền Cổ Liệt cái kia muốn nói lại thôi thần thái, Lý Diệp cũng chỉ là nhắm mắt lại, bởi vì hắn không có khả năng đem trong đó kinh lịch cái gì toàn bộ bê ra. Hoặc là nói, chính hắn cũng không biết như thế nào nói rõ. Cổ ra một đoàn người cùng Lý Diệp, không có chút nào bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bước vào Nhất Tuyến Thiên. Ngay sau đó liền thấy thân ảnh của bọn hắn từ trong đó biến mất, như là bước vào mặt khác một phiến thiên địa. Thượng cổ huyết mạch. Như thế thức tỉnh độ tinh khiết. Nhìn xem cổ ra một đoàn người rời đi, cái kia cùng cổ ra quan hệ không tệ thánh hoàng khẽ như mày, theo sau bóp nát một khối ngọc phù. Không chỉ là hắn, cơ hồ tại trong khoảng thời gian ngắn, tin tức liền đã chuyển về Đông Châu các nơi. Ở đây, đều là một chút cổ xưa thế gia hậu nhân, tự nhiên có biện pháp đem tin tức truyền trở về. Hoàn toàn không biết mình bởi vì tinh thạch bia trước biến hóa, đã khiến cho Đông Châu vô số người chú ý Lý Diệp, lúc này lại một lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở một mảnh tiên vân vờn quanh trong thiên địa. Nơi này chính là Đông Châu chi địa. Cảm nhận được cái kia nồng đậm thiên địa linh khí, Lý Diệp trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nếu không phải hắn không có cảm nhận được dưới chân lòng đất có linh mạch tồn tại, hắn thậm chí hoài nghi mình xuất hiện có phải hay không ngay tại linh mạch đỉnh đầu. Hắc hắc, Lý Huynh hiện tại cần phải minh bạch, vì sao vô số năm qua, nhiều người như vậy muốn đến đây Đông Châu đi. Cùng Nhất Tuyến Thiên một đầu khác nhập khẩu khác biệt, nơi này căn bản không có bất luận cái gì cường giả trấn thủ, nhưng lại có thể nhìn thấy từng tòa bia đá dựng thẳng đứng ở đó bên cạnh. Nhìn kỹ, phía trên thế mà đều có lưu mạnh mẽ đáng sợ ý chí. Những đều là kia một chút tiên tổ lưu ở nơi đây xem như chấn áp phong ấn một vòng, nếu không phải có người dẫn dắt, dù là cưỡng ép xông qua Nhất Tuyến Thiên, đến nơi này cũng sẽ bị lịch đại tiên tổ xuất thủ trực tiếp xóa bỏ. Đông Châu lịch đại tiên tổ ý chí. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là ý chí, nhưng là có thể đem ý chí lưu tại nơi này, không có chỗ nào mà không phải là ngàn triệu năm đến, vô cùng cường đại một đời đại đế. Nhiều như vậy đại đế ý chí trấn thủ, cũng hoàn toàn chính xác không cần bất luận cái gì cường giả lưu tại nơi này thủ vệ. Đông Châu thiên địa linh khí, cư nhiên như thế nồng hậu dày đặc. Kia là tự nhiên, Đông Châu ngàn triệu năm đến cũng không so ngoại giới, ở đây, đã từng chính là chư thần dưới chân, tam giới bản nguyên. Cũng chính là một chút người vô tri mới đem Trung Châu Thánh Vực xem như là tam giới số một. Cùng Đông Châu so ra Trung Châu Thánh Vực bất quá chỉ là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện làm ra khôi lỗi. Bước vào Đông Châu chi địa về sau, tiếp xuống chính là một đường thông suốt. Lý Diệp vẫn chưa vội vã rời đi, mà là theo cổ gia đám người cùng nhau trở lại cổ gia. Dù sao mới đến, nếu là có cổ gia dạng này địa đầu xà xem như dẫn đạo, so với hắn một mình xông xáo, có thể miễn không ít phiền phức. Cổ gia. Thanh Minh Đại Đế nhờ vả. Một vị tóc trắng xóa lao giả giờ phút này hơi khẽ cau mày, ở trước mặt hắn, Cổ Nhị gia thì là cung kính đứng ở một bên. Trước mắt vị này, chính là Cổ gia bây giờ gia chủ, càng là Cổ Nhị gia huynh trưởng. Đích thật là Thanh Minh Đại Đế nhờ vả. Như thế nói đến, Thanh Minh Đại Đế vẫn chưa vẫn lạc, bây giờ đã về tới Thiên Cung. Qua nhiều năm như vậy, Cổ gia cùng Thanh Minh Thiên Cung đều duy trì vắng lai, bất quá từ đầu đến cuối đều chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị. Nhưng là trước mắt, Thanh Minh Đại Đế thế mà quý vị, cái này coi như để cổ gia muốn một lần nữa dò xét cùng Thanh Minh Thiên Cung ở giữa lập trường. Khí huyết sung túc, chỉ ít vạn năm bên trong, không có quá nhiều vấn đề. Thôi được, Thanh Minh Đại Đế bây giờ quý vị, đối với cho chúng ta cổ gia mà nói, cũng là lợi nhiều hơn hại. Đại ca là chỉ, gần nhất bên kia. Ừ, bọn hắn chưa hề buông tha, chỉ bất quá một mực không dám công khai động thủ. Lao giả giận hừ một tiếng, bất quá rất nhanh liền ánh mắt toát ra một kia trầm tư, nhị đệ, trong miệng ngươi người trẻ tuổi kia, đúng như ngươi lời nói, huyết mạch tinh khiết liền Diệp gia cùng Nguyệt gia hai vị kia, đều không cách nào so sánh. Đại ca, thiên chân vạn sắc. Tinh thạch bia mấy triệu năm qua chưa hề sai lầm. Cùng kẻ này ở giữa, tận lực kết giao. Đại ca có ý tứ là. Cổ Nhị gia sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Có thể để cho Thanh Minh Đại Đế tự mình phó thác, kẻ này thân phận tất nhiên không đơn giản. Mặc kệ hắn là người phương nào, đến Đông Châu là mục đích gì, chỉ cần không cùng chúng ta Cổ gia là địch, đều tận lực tới kết giao. Nhớ lấy, Cổ gia có thể có hôm nay, trừ chính là thượng cổ thần tướng hậu duệ, lại ra đời hai vị đại đế bên ngoài, càng là ưa thích kết giao anh hùng thiên hạ. Mà Lý Diệp, vừa vặn liền để Cổ gia vị lao nhân này, thấy được một tia có thể kết giao tiềm lực. Đại ca nói đúng lắm, bây giờ Cổ Liệt cùng kẻ này quan hệ coi như không tệ, có lẽ có thể để bọn hắn thân cận hơn một chút. Cổ nhị gia cũng là minh bạch người, Cổ gia cho dù gia đại nghiệp đại, thế nhưng là cũng không phải không có địch nhân. Mà có thể trở thành Cổ gia địch nhân tự nhiên sẽ không là hàng thông thường, nếu là có thể nhiều giao một người bạn, tự nhiên đối với Cổ gia mà nói trăm không một hại. Cổ Liệt tiểu tử kia à, cũng tốt, cùng Đình Nhi so sánh, Cổ Liệt mặc dù huyết mạch cùng thiên phú đều chênh lệch không ít, nhưng là tại cùng nhau người cái này một hối, lại là Đình Nhi có chỗ không kịp. Chương 3175, Tam Vương Sáu Tôn Thập Đại Gia. Cũng không biết Cổ gia vị này chấp trưởng đại quyền lão giả nghĩ đến cái gì, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy, theo sau nói, lão phu nhớ kỹ, Duẫn Nhi bây giờ cũng trưởng thành đi. Lời vừa nói ra, Cổ nhị gia một mặt kinh ngạc, thậm chí có chút ngoài ý muốn. Đại ca, ngươi không phải là muốn. Cái nha đầu kia, cũng hoàn toàn chính xác cần tìm người nhà, nếu là kẻ này quả thật có loại kia cường độ thượng cổ huyết mạch, dù là xuất thân bần hàn, cũng không tính bôi nhỏ Duẫn Nhi nha đầu này. Lão giả khẽ gật đầu, tại Cổ gia, trừ phi là dưới nền đất ngủ say những lao tổ kia tỉnh lại. Nếu không toàn bộ Cổ gia đều không có người có thể làm trái quyết định của hắn. Mà nhưng vào lúc này Cổ gia, Lý Diệp cũng là nhận lấy thượng khách đãi ngộ. Ha ha, Lý Huynh, cảm giác như thế nào? Ở đây không cần câu thúc, liền khi chính mình nhà một dạng. Muốn nói hiện tại Cổ gia bên trong, cùng Lý Diệp đi được gần nhất, tự nhiên là Cổ Liệt. Chỉ nhìn thấy hắn rạng rỡ, trực tiếp trước đến tìm kiếm Lý Diệp. Thần bí hề hề bộ dáng vừa nhìn liền biết tâm hoài quỷ thai. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lý Huynh quả nhiên là người sảng khoái. Cổ Liệt trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức thấp giọng, không dối gạt Lý Huynh, ta Cổ gia gia huấn bên ngoài, cái này về đến gia tộc liền không có bên ngoài như vậy tự do. Cái này, không biết Lý Huynh có thể có hứng thú, ra đi vòng vòng. Ra đi vòng vòng. Lý Diệp trong lòng hơi động. Bây giờ đã thân ở Đông Châu, tự nhiên hắn cũng rất hy vọng tìm hiểu một chút Diệp gia tình huống. Nhất là, Cổ gia bởi vì thế lực khổng lồ, càng là trực tiếp tại Đông Châu Thành chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Đông Châu Thành. Toàn bộ Đông Châu, chỉ có như thế một tòa thành trì. Chỉ có tại Đông Châu có cường đại lực ảnh hưởng cùng thực lực môn phái thế gia. Mới có tư cách tại Đông Châu Thành chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Mà bây giờ Cổ gia, đúng lúc liền có tư cách này. Cái này Đông Châu Thành hạ, hẳn là có một đầu lòng mạch đi. Ha ha, Lý Huynh chính là cái minh bạch người. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tranh nhau chen lấn thậm chí không để ý đại giới cũng muốn vào ở Đông Châu Thành. Long mạch chi địa, tự nhiên là quần hùng tranh đoạt tiêu điểm. Mà lại ở đây, Lý Diệp thậm chí phát hiện, nơi này long mạch cùng giống nhau long mạch còn khác biệt. Nếu như chỉ là bình thường long mạch, căn bản là không có cách trèo chống to lớn như vậy Đông Châu Thành tiêu hao. Phải biết, nói là Đông Châu Thành, lại cơ hồ tựa như một mảnh quốc độ giống nhau bao la. Hắc hắc, cái này Đông Châu Thành hạ long mạch từ trước đều là một câu đố, cho dù là chúng ta Cổ gia đều chưa hề được cho biết. Bất quá Lý Huynh hẳn là cũng phát hiện, cái này long mạch cổ quái. Cổ quái? Nào chỉ là cổ quái? Lý Diệp trong lòng khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng đạp mạnh đại địa, nháy mắt cường đại thần thức liền nháy mắt đạt đến sâu trong lòng đất. Nhưng là rất nhanh, lại bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng phát hiện, không có chờ đối phương phản ứng, Lý Diệp nháy mắt thu hồi chính mình thần thức. Thật cường đại thủ hộ lực lượng. Xem ra có người cũng không muốn để người ta biết cái này long mạch bí mật. Liền cái này nồng độ linh khí, 10 đầu long mạch cộng lại đều còn thiếu rất nhiều. Hai người xuất hiện tại Đông Châu thành đầu đường, nơi này phồn hoa vượt xa Lý Diệp đi vào thượng tam giới sau nhìn thấy bất kỳ địa phương nào. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, cường hành vô cùng người tu luyện, lại thành thành thật thật đi trên đường cái. Ngắn ngủi một ngày, Lý Diệp đã đối với cái này Đông Châu trung tâm, có hiểu rõ nhất định. Đông Châu thành, chính là Đông Châu chi địa tuyệt đối thánh địa. Thậm chí chính là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Càng là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ tu luyện thiên đường. Nhưng là muốn đi vào Đông Châu Thành lại không phải đơn giản như vậy. Võ Hoàng. Chỉ có Võ Hoàng mới có tư cách bước vào Đông Châu Thành. Võ Hoàng phía dưới, nhất định phải đạt được Đông Châu Thành bất kỳ một gia tộc nào cho phép, nếu không một khi bước vào Đông Châu Thành, đều đem tiếp nhận Đông Châu Thành sở hữu gia tộc truy sát. Ở đây... Hạ vị hoàng thậm chí chỉ là tầng dưới chốt nhất tồn tại, cho dù là thượng vị hoàng đến Đông Châu Thành, đều muốn thành thành thật thật, không dám chút nào tùy tiện đắc tội với người. Về phần cổ gia, tại Đông Châu Thành đó cũng là có một chỗ cắm rủi. Nhưng mà cổ gia lại không phải là Đông Châu Thành cường đại nhất gia tộc, thậm chí tại Đông Châu Thành bên trong, cùng cổ gia tương đương gia tộc chí ít liền có mấy cái. Tam Vương Sáu Tôn Thập Đại Gia. Đây chính là nắm trong tay toàn bộ Đông Châu Thành vô thượng quyền lực tồn tại. Cổ gia, chính là đứng hàng trong đó thập đại gia một trong, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lý Diệp mới có thể tùy tiện bước vào Đông Châu Thành mà sẽ không bị người giết chết. Lý Huynh, bây giờ đến cái này Đông Châu Thành, nhiều khi cũng phải cẩn thận một chút, mặc dù có ta cổ gia vì ngươi chỗ dựa, phía sau ngươi còn có Thanh Minh Đại Đế, nhưng là ở đây... Trục triệu không thể trêu chọc Tam Vương Sáu Tôn Thập Đại Gia người, nếu không, ngược lại thời điểm coi như phiền phức trùng điệp. Ồ! Tam Vương Sáu Tôn Thập Đại Gia chính là ngàn triệu năm đến, muốn nhập chủ Đông Châu Thành gia tộc và môn phái vô số, nhưng là vĩnh viễn chỉ có Tam Vương Sáu Tôn Thập Đại Gia, tổng cộng 19 môn phái gia tộc có thể nhập chủ. Mà cái này triệu năm đến, ta cổ gia thì là đoạt lấy trong đó thập đại gia một tịch chi vị. Nói tới chỗ này, cổ liệt cũng là một mặt tự ngạo, ngươi cũng đừng xem thường cái này thập đại gia. Tại Đông Châu gia tộc cổ xưa nhiều lắm, rất nhiều thậm chí so ta cổ gia càng thêm cổ xưa, nhưng cũng không có tư cách nhập chủ Đông Châu Thành. Cái này Đông Châu Thành, trăm năm một lần, liền sẽ có một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt. Chỉ có thực lực cường đại thế gia cùng môn phái, mới có tư cách nhập chủ. Kẻ bại, hoặc là toàn bộ chết trận tại Đông Châu Thành, hoặc là chính là xám xịt cút ra nơi này, chờ đợi trăm năm sau lần tiếp theo quyền lực tranh đấu, ngóc đầu trở lại. Từ cổ liệt trong miệng, Lý Diệp ngược lại là chậm rãi hiểu được cái này nhìn như nhân gian tiên cảnh Đông Châu Thành, cũng là phong vân dũng động, tràn đầy các loại thảm liệt lợi ích tranh đoạt. Như là cổ liệt lời nói trăm năm một lần quyền lực thay đổi, chính là Đông Châu Thành lớn nhất một trận thảm liệt chém giết. Hắc hắc, Lý Huynh ngươi có lẽ chẳng biết, mặc dù cái này Đông Châu Thành trăm năm liền đến triển khai một lần tranh đoạt Tam Vương Sáu Tôn Thập Đại Gia chém giết, nhưng là ta cổ gia đã có triệu năm thời gian, từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy cái này Thập Đại Gia một cái ghế. Cho dù những bên ngoài kia thế gia như thế nào liều mạng, cũng khó có thể dung chuyển ta cổ gia địa vị. Từ cổ liệt trên mặt đó có thể thấy được nội tâm của hắn kiêu ngạo, mà Lý Diệp thì là đôi mắt có chút lóe lên. Không biết cái này Tam Vương Sáu Tôn Thập Đại Gia, trừ cổ gia bên ngoài, lại có nào? Cổ liệt nghe vậy thần sắc nghiêm lại, cái này Tam Vương, chính là toàn bộ Đông Châu Thành đứng đầu vô địch ba cái thế gia, cho đến tận này, chí ít có mấy triệu năm thời gian. Từ không có người có thể dung chuyển cái này Tam Vương bảo tọa. Cho dù là ta cổ ra cái này các gia tộc, tại Tam Vương trước mặt, đó cũng là chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh, không dám chút nào làm trái. Nói đến Tam Vương, cổ liệt một mặt lại nhải, nhắc tới Tam Vương thân phận, nói thật, liền liền ta đều không rõ ràng. Liền ngươi cũng không rõ ràng. Lý Diệp rõ ràng không ngờ tới là kết quả này. Lại nhìn thấy cổ liệt một mặt bất đắc dĩ, chí ít ta còn không có đi đến loại kia độ cao, đừng nói là chúng ta cổ gia, liền xem như thập đại gia cái khác mấy cái kia gia tộc cổ xưa, cũng không biết Tam Vương lai lịch.